Hơn nữa, ban đầu họ vẫn nghĩ rằng, căn cứ tiền đồn bị phá hủy đến mức này, hầu tước Bôn Tần vừa chống lại Quan Tham, lập được công lao, chẳng lẽ lại cứ vậy mà tiêu tán. Nhưng bây giờ đúng là không có so sánh thì không có đau thương, cùng bị tập kích, nhưng căn cứ bên cạnh không phòng thủ được, còn hầu tước Bôn Tần lại giữ được. Còn bắt sống được 6 người khổng lồ, đúng là một công trạng lớn. Các tiểu quý tộc đưa mắt nhìn nhau, họ súng vào nhau và nhỏ giọng nói, trước đây hầu tước Bôn Tần luôn giả làm heo ăn thịt hổ, mọi người đều cho rằng hắn là một hầu tước ngu ngốc, nhưng thật không ngờ hắn lại xuất sắc như vậy. Ta nói rồi mà, Ngũ công chúa lợi hại như vậy, sao có thể thích một người chỉ có bề ngoài? Chắc chắn là Ngũ công chúa đã sớm biết được năng lực của hầu tước Bôn Tần rồi, nên mới quyết định gả cho hắn. Đúng đấy, Ngũ công chúa phụ trách một thể chế bạo lực, làm sao có thể tìm một tên trắng trẻo ngu ngốc? Là chúng ta không sớm phát hiện ra điểm lợi hại của hầu tước Bôn Tần. Có người thấp giọng nói, hầu tước Bôn Tần có một tương lai đầy hứa hẹn, mọi người nên ôm đùi hắn trước, nếu không chờ đến khi hắn một bước lên mây, chúng ta không với tới để ôm đâu. Sau khi những người lính ở căn cứ tiền đồn bắt được người khổng lồ đã ngay lập tức chạy đến văn phòng của hầu tước Bôn Tần. Vào lúc này, hầu tước Bôn Tần vừa rời khỏi thế giới siêu đạo, hắn nhìn Khánh Trần, đêm qua quá lợi hại, Bạch Nhân Chi Quang đã đưa ta lên một cấp độ đấy, không ngờ họ lại chạy đến phó bản của Pháp Sư Thủy để chơi bắt cá, cũng không biết là ai nghĩ ra được cách có thể nâng cấp nhanh như vậy. Khánh Trần cười nói, chúc mừng hầu tước đại nhân đã thăng cấp. Vào lúc này, rèm cửa trong văn phòng luôn được kéo lại, Bôn Tần thậm chí còn không nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Bên ngoài có người gõ cửa, ngài hầu tước. Vào đi, chuyện gì đấy? Hầu tước Bôn Tần ngồi trên ghế sofa, mất kiên nhẫn nói, những người lính ngoài cửa hào hứng nói, hầu tước đại nhân, ngài thực sự quá tuyệt vời, những quý tộc bên ngoài có lời mời ngài ra ngoài chuyện trò vài câu. Hầu tước Bôn Tần buồn bực, CMN tuy rằng trong thế giới siêu đạo, chỉ trong một đêm có thể thăng từ cấp S lên cấp E nghe cũng khá lợi hại, nhưng cũng không đến mức ra ngoài nói với đám đông một hai câu chứ. Các ngươi muốn nịnh hót cũng không nên nịnh theo cách này. Hơn nữa, hắn cũng từng xóa tài khoản và phải luyện lại từ đầu, không ai biết bây giờ trong thế giới siêu đạo hắn có tên là gì, ai có thể làm lộ tin tức. Hầu tước Bôn Tần thản nhiên nói, ngươi biết từ đâu thăng lên đâu không, vậy mà cũng gọi là lợi hại. Cút ngay, đừng có rảnh rỗi tìm ta kiếm chuyện. Những người lính cảm thấy kính nể, đã lúc này rồi, hầu tước Bôn Tần vẫn có thể bình tĩnh và khiêm tốn đến vậy. Họ lặng lẽ rời khỏi văn phòng và quay lại tám chuyện bát quái với mọi người. Hầu tước Bôn Tần mỉm cười nhìn Khánh Trần nói, sau này ngươi sẽ quen thôi, chỉ cần địa vị của ngươi đủ cao, mọi người sẽ luôn muốn tâng bốc ngươi. Khánh Trần im lặng không lên tiếng, hắn lặng lẽ kéo rèm cửa sổ. Hầu tước Bôn Tần tiếp tục nói, đêm qua, ta đi luyện cấp rất vui vẻ, những người nhà đó. Ở hắn mới nói được một nửa đã nhìn thấy bên ngoài là một đống lộn xộn, suýt chút nữa tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Sắc mặt hắn tái nhợt, chuyện này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hầu tước Bôn Tần cả kinh nói. Khánh Trần giải thích, đêm qua vương triều người khổng lồ đã đột kích vào đây. May mắn thay, hầu tước Bôn Tần, chiều hôm qua ngài đã tạm thời thay đổi vị trí của phi thuyền, như vậy mới có thể để phi thuyền cấp A có thời gian cất cánh. May mà hầu tước Bôn Tần đã hạ lệnh sửa chữa kim chúc phong bạo trước, có vậy nên căn cứ mới không bị lũ chim tràn vào, một nửa kim chúc phong bạo trên bức tường thành ban đầu chỉ toàn những kho súng trống rỗng, nếu không được kiểm tra trước, chỉ riêng lợn rừng và chim chóc cũng đủ khiến toàn quân chúng ta bị xóa sổ rồi. Hắn giải thích vấn đề một cách chi tiết, trong đó, mỗi cuộc điện thoại và các câu lệnh mà hắn dùng danh nghĩa của hầu tước Bôn Tần để thực hiện, đều nói hết với vị hầu tước này để tránh xảy ra những sơ suất khi báo cáo công tác sau này. Khánh Trần hỏi, hầu tước Bôn Tần, ngài đã gả vào gia đình hào môn. Trước khi kết hôn với Ngũ công chúa, ngài đã từng làm gì? Trước đây ta từng là diễn viên tuyến 18. Hầu tước Bôn Tần nói. Khánh Trần tự nghĩ, chẳng trách, trong lần thẩm vấn trước, khi hắn giả là một thám tử, cách đọc lời thoại lại trôi chảy tự nhiên đến vậy. Hóa ra là vậy. Gương mặt này quả thực đủ tiêu chuẩn để làm diễn viên. Hắn nghiêm túc nói, hầu tước đại nhân, căn cứ tiền đồn số 6 bên cạnh đã bị chiếm hoàn toàn, vì vậy lần này ngài đã lập được thành tích vĩ đại, đây lại còn là chiến thắng đầu tiên của vương quốc trong chuyến viễn chinh này, ngài nhất định phải nhớ tất cả các chi tiết để tránh mọi rắc rối. Ngũ công chúa chắc chắn sẽ giúp ngài sắp xếp tốt chuyện này, đến lúc đó tước vị hầu tước cấp 4 cấp 5 cũng không phải giấc mơ nữa. Hầu tước cấp 3 có thể phụ trách các bộ phận quyền lực như cục quản lý thực phẩm và dược phẩm, sở thương mại, sở giáo dục. Hầu tước cấp 5 đã đủ tư cách phụ trách quân đội phòng thủ trung ương Vương Thành, sở tài chính, cục lập pháp, có thể nói đã thực sự tiến vào cốt lõi quyền lực của vương quốc Rurevel. Trên thực tế, đến đây, công việc của các quý tộc nước ngoài đã kết thúc rồi. Nếu hầu tước Bôn Tần lại lập đại công lớn nữa, có thể được thăng đến hầu tước cấp 6, chức trách của hắn sẽ không có gì thay đổi, nhưng có thể làm chủ một đại quân tư nhân, số lượng mua nô lệ và mức lương sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, hầu tước cấp 5 rất quan trọng, hầu tước Bôn Tần vội vàng gật đầu, ta sẽ nhớ hết. Đại quản gia, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi, nếu không tối hôm qua có thể ta đã chết rồi, công lao ta nhận được cũng không còn nữa, lần này ta đã có thể chia công với ngươi, ta sẽ nói, chính là ta đề xuất ý tưởng triển khai điều phối phi thuyền, cụ thể là do ngươi chấp hành, chỉ một chuyện này thôi cũng đủ nâng ngươi lên thành công dân cấp 1 rồi. Khánh Trần cười nói, cảm ơn ngài hầu tước, sau này ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng công lao của ta không quan trọng, hầu tước đại nhân, chỉ cần ngày càng tốt, ta đương nhiên cũng sẽ tốt theo. Hầu tước Bôn Tần nhìn về phía Khánh Trần, chỉ cảm thấy rằng hắn đã tìm thấy một kho báu, có một người hỗ trợ hắn như vậy, hắn không phải tự mình làm bất cứ điều gì, chỉ cần nằm đó và chờ công trạng ập tới. Sao trước đây mãi không được gặp một nhân tài như thế chứ? Trên thực tế, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy rằng trở thành đại quản gia của hầu tước Bôn Tần thật sự rất tiện lợi. Trong trận chiến đêm qua, nếu hắn tàn nhẫn hơn một chút sẽ khiến chúng bị xóa sổ toàn quân, nhưng nếu hắn ra tay muộn hơn một chút, vương quốc Rurevel sẽ bị mất đi một căn cứ tiền đồn. Hiện tại hắn đã nắm trong tay quyền lực, muốn ai đó chịu thiệt nhiều hơn một chút, ít đi một chút, hoàn toàn chỉ cần đến một câu nói, một suy nghĩ mà thôi. Nếu địa vị của hầu tước Bôn Tần càng cao, sau khi đánh xong một cuộc chiến, Khánh Trần chỉ cần khẽ động khóe miệng cũng có thể khiến vương quốc Rurevel và vương triều khổng lồ bị tổn thất nặng nề. Hơn nữa lại không ai có thể buộc tội hắn, nói không chừng còn phải nói lời cảm tạ với hắn nữa kìa. Thú vị rồi đây. Hầu tước đại nhân, chúng ta đã bắt sống được 6 người khổng lồ và đang giam trong hầm giam của căn cứ, ngài có muốn đi xem không? Khánh Trần hỏi, ta không dám đi, chúng hung dữ lắm. Hầu tước Bôn Tần có chút sợ hãi. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì ta sẽ thay ngài đi xem sao. Ngoài ra, công tước Phong Bạo sẽ đến đây sau 2 giờ nữa, ngài nhất định phải chuẩn bị thật tốt nhé, không được để hắn có cơ hội luận tội ngài. Ừ, yên tâm đi, lần này cũng coi như ta được nở mày nở mặt rồi. Hầu tước Bôn Tần nói, tên tiểu tử kia từng tuyên bố hắn chắc chắn sẽ là người chiến thắng trong trận chiến đầu tiên của cuộc viễn chinh lần này, giờ thì sao nào, bị ta cướp mất rồi ha ha ha. Khánh Trần phát hiện hầu tước này có một ưu điểm, dù đó có phải là công lao của chính mình hay không, chỉ cần nằm trên đầu hắn thì hắn luôn có thể bình tĩnh chấp nhận và nhập vai rất nhanh. Đối với Khánh Trần, đây là một thông tin rất tốt. Vào lúc này, điện thoại của hầu tước Bôn Tần đổ chuông, là Ngũ công chúa điện hạ gọi tới. Khánh Trần nói, ta lánh mặt nhé. Không cần, ngươi là đại công thần, không cần tránh. Hầu tước Bôn Tần trả lời điện thoại, alo, bà xã. Đúng, đúng, ta không sao, ta vẫn ổn lắm, yên tâm đi, một nửa số phi thuyền ở căn cứ tiền đồn số 9 vẫn có thể sửa chữa được, hơn nữa phần lớn những phi thuyền bị hư hỏng đều là hạng dân dụng, nên thiệt hại thực sự không lớn. Trong điện thoại, Ngũ công chúa nói, để đại quản gia của ngươi nghe điện thoại đi. Hầu tước Bôn Tần vô tội đưa điện thoại cho Khánh Trần, mau, chị dâu của ngươi kêu ngươi nghe điện thoại. Khánh Trần nhận lấy điện thoại, xin chào, công chúa điện hạ. Cứ gọi ta là Kasia. Giọng nói trong điện thoại vừa trong trẻo vừa dễ chịu, lần này rất may là có ngươi, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi, cảm ơn. Ngài quá khách sáo rồi, đây là chức trách nhiệm vụ của ta, thực ra ta cũng không làm gì cả, chỉ kiểm tra công việc theo quy tắc điều hành của căn cứ tiền đồn mà thôi. Khánh Trần nói. Trong trận chiến này, biểu hiện của Khánh Trần không phải quá nổi bật, hắn chỉ làm một số việc nên làm và những việc người khác không chú ý đến mà thôi. Nếu người khác soi xét sẽ phát hiện ra hắn là người cẩn trọng tỉ mỉ trong mọi việc, cũng không đến mức quá kinh ngạc. Tất cả đều nhờ những người đồng nghiệp làm nổi bật lên. Khánh Trần cẩn thận kiểm soát đúng mực, để tránh việc thể hiện tài năng quá mức lại khiến người ta nghi ngờ. Nếu đêm qua hắn thật sự diệt sạch quân đội tiên phong của người khổng lồ, e rằng cuộc điều tra nhắm vào hắn cũng không còn xa nữa. Ngũ công chúa im lặng trong vài giây rồi nói, ta nhìn thấy tương lai của ngươi với Bôn Tần, nên có một số nghi ngờ về chuyện này, 2 ngày sau ta sẽ đến căn cứ tiền đồn số 9, hy vọng sẽ có được câu trả lời từ ngươi. Nói xong, Ngũ công chúa cúp điện thoại. Khánh Trần trong lòng cả kinh, vị Ngũ công chúa này quả nhiên là một người xem mệnh trên cấp A, chẳng trách cô ta lại có thuộc hạ như tiểu đội hỏa tuyến. Hơn nữa, đối phương quả thực đã nhìn thấy tương lai của hắn, chỉ có điều Khánh Trần lại không chắc đối phương đã nhìn thấy được gì. Chờ một chút, theo logic mà nói, đối phương có lẽ không nhìn thấy được một tương lai quá rõ ràng, hoặc tương lai mà đối phương nhìn thấy, trên thực tế, vẫn không đến mức khiến đối phương sinh lòng thù địch. Nếu đối phương nhìn thấy trên tay hắn là quốc vương Rurevel, đang đứng trên núi sát biển máu của vương quốc Rurevel, thì đáng ra sẽ không tự kể chuyện đó với hắn trước, mà sẽ điều động quân đội đến bao vây, trấn áp hắn. Nếu không lỡ hắn bỏ của chạy lấy người thì sao? Vậy nên, tương lai mà đối phương nhìn thấy không đủ tạo nên sự uy hiếp với Khánh Trần, nhất định có thể giải quyết. Đối với một người như Khánh Trần, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể được lập luận một cách hợp lý. Nhưng hắn vẫn có chút tò mò, thắc mắc không biết rốt cuộc Ngũ công chúa đã nhìn thấy gì. Trong hầm giam, những người lính của căn cứ tiền đồn đang không ngừng cọ rửa đám người khổng lồ bằng vòi rồng cao áp. Đám người khổng lồ trốn trong những chiếc lồng khổng lồ, co ro trong các góc, lớp mực xanh và đen trên cơ thể chúng đã được rửa sạch, để lộ ra màu da ban đầu của chúng. Khánh Trần chậm rãi đi vào hầm giam, cau mày nói với binh lính, ai bảo các ngươi hành hạ bọn khổng lồ này, bọn họ còn bị thương, người giết chúng rồi ai sẽ chịu trách nhiệm. Quân lính dồn dập cúi đầu chào, xin chào, đại quản gia. Hai ngày nay, mặc dù Khánh Trần không xuất hiện trước mọi người, nhưng mọi người cũng nhận được thông báo rằng đại quản gia và nhị quản gia trước đây đều đã bị xử tử bởi đại quản gia hiện tại, đây mới là tâm phúc thực sự của hầu tước Bôn Tần. Bây giờ danh tiếng của hầu tước Bôn Tần như mặt trời ban trưa, khiến cho địa vị của Khánh Trần cũng cao lên theo. Khánh Trần nói, các ngươi lui xuống đi, ta sẽ quan sát những người khổng lồ này. Binh lính thận trọng nói, đại quản gia, ngài không được tới gần cái lồng đấy, những người khổng lồ này đều là thiên tài của chủng tộc, không biết được chúng có thủ đoạn gì hại người không? Ừm, ta biết rồi. Lúc này, một người khổng lồ trong lồng cất giọng nói, đu đu. Geth. Sắc mặt Khánh Trần trông rất kỳ quái. Vì, hắn có thể hiểu được những người khổng lồ này đang gì. Vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng hắn chỉ có thể hiểu những gì Đinh Đông và Cô Đông nói, vì dù sao hắn cũng là người thu dung của khu cấm kỵ số 002. Đinh Đông, Cô Đông lại là dân thuộc về khu cấm kỵ số 002, hắn có thể nghe hiểu được những gì họ nói cũng rất bình thường. Nhưng hắn không ngờ rằng hóa ra mình cũng có thể hiểu được người khổng lồ ở đại lục phương Tây đang nói gì. Khoan đã, hắn nhớ lại khi hắn đến khu cấm kỵ số 002, Đinh Đông đã từng cho hắn, Ương Ương và những người khác một trái cây màu đỏ, lúc đó sau khi ăn xong cũng không thấy trái cây đó phát huy tác dụng gì, chỉ biết rằng nó rất ngon thôi. Nhưng bây giờ nhớ lại, có lẽ chính loại quả đó đã giúp hắn hiểu được suy nghĩ của những người khổng lồ bằng ngôn ngữ của họ. Phải biết rằng không có bao nhiêu người khổng lồ nói được tiếng người, Đinh Đông không nói được, cũng chỉ có một ít người khổng lồ trong vương triều của họ học được. Còn khi người khổng lồ nói chuyện, con người cũng không thể hiểu được. Lúc này, một người khổng lồ lên tiếng, đu đu. Nói xong, một người khổng lồ ngồi bên mép ôm vết thương trên bụng mà kêu la inh nhỏi, như thể vết thương đã tái phát. Khánh Trần hứng thú rồi đấy. Đây có lẽ là tầm quan trọng của việc thành thạo một ngoại ngữ nhỉ. Những người khổng lồ đang âm mưu ầm ĩ trước mặt hắn, hoàn toàn không nghĩ tới rằng hắn nghe hiểu được. Phốc phốc lăn lộn một lúc lâu nhưng cũng không thấy Khánh Trần chạy tới quan sát hắn. Khánh Trần trầm ngâm tự nhủ, cũng không biết liệu có ai đến cứu những người khổng lồ này không, ta phải nhắc hầu tước Bôn Tần đặt một cái bẫy mới được. Người khổng lồ nghe xong liền trở nên lo lắng. Đu đu. Geth. Khánh Trần lại lẩm bẩm, để bắt thêm vài tên người khổng lồ nữa chơi nào. Sau đó hắn bỏ đi, để lại những người khổng lồ trong lòng phát ra những tiếng động kỳ lạ, bàn luận gay gắt. Nhưng trên thực tế, điều Khánh Trần đang nghĩ là làm thế nào để đưa những người khổng lồ này ra ngoài, hắn không muốn vương quốc Rurevel thực sự giăng bẫy với vương triều người khổng lồ bằng cách mượn 6 người khổng lồ này. Suy cho cùng thì kẻ thù chính của Khánh Trần là vương quốc Rurevel, chứ không phải vương triều người khổng lồ. Nhưng hắn nên bắt đầu từ đâu đây? Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Khánh Trần suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến một người, người đã chặn đường liên lạc của căn cứ tiền đồn đêm qua. Chúng hợp tác với cuộc xâm lược của người khổng lồ, vậy nên có lẽ chúng sẽ sẵn sàng giải cứu người khổng lồ. Hắn phải tìm ra người này và tạo cơ hội cho hắn, một cơ hội mà hắn không thể bỏ lỡ. Trước đây phải cực khổ bắt về và giữ lại mạng cho những người khổng lồ, bây giờ lại phải lọ mò tìm cách để thả chúng. Đúng là mang lại cho Khánh Trần không ít rắc rối. Nhưng tình hình lúc đó là các phi thuyền hạng A đã tạo thành một áp chế bằng hỏa lực rồi. Nếu Khánh Trần cố tình để họ đi thì sau này chắc chắn sẽ bị người khác hỏi tội. Tất nhiên, hắn muốn ra sức bảo toàn các thế lực thù địch với vương quốc Rurevel. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa tiếp tục ẩn nấp và giết những người khổng lồ và bắt sống chúng, hắn vẫn nên chọn cách trước. Vì giúp đại lục phương Đông đánh bại vương quốc Rurevel mới là mục tiêu hàng đầu của hắn, nơi đó có bạn bè và người thân của hắn. Vấn đề lúc này là làm sao thả người khổng lồ đi mà không bị liên lụy đến bản thân. Hắn phải tìm được tên nội gián ở căn cứ tiền đồn kia đến giúp hắn. Thứ nhất, liên lạc của căn cứ tiền đồn số 9 chưa bao giờ bị cắt, điểm này có thể loại trừ có kẻ muốn đào cáp quan quân sự và lắp đặt thêm thiết bị bên ngoài căn cứ. Trên thực tế, những thứ như cáp quan quân sự thực sự không thể tùy ý đào lên, thông thường, nếu thực sự có một người thợ xây dựng vô tình đào nó lên, thì quy trình sẽ như thế này, cáp quan được đào vào lúc 10 giờ sáng, và ông chủ sẽ bỏ chạy lúc 10 giờ 5 phút. Người bị bắt lúc 10 giờ 30 phút, tội được phán quyết vào 12 giờ trưa. Nó hiệu suất đến vậy đấy. Vì vậy, nhiều khả năng người này đang ở trong căn cứ tiền đồn số 9. Căn cứ trước đây hỗn loạn như vậy, muốn đưa người vào thực sự quá dễ dàng. Vậy thì, một người có thể truy cập vào các trạm cơ sở liên lạc và cáp quan thông tin liên lạc chắc chắn sẽ để lại dấu vết để Khánh Trần tìm thấy. Đầu tiên hắn nhìn vào trạm phát ngầm của căn cứ tiền đồn số 9, sau nửa giờ tìm kiếm. Hắn phát hiện một hộp đen đã được gắn vào thiết bị của trạm gốc dưới lòng đất này ở một vị trí rất khuất. Hộp đen có kích thước bằng hai lòng bàn tay, cao bằng hai ngón tay. Có vẻ như hộp đen này chính là chìa khóa để đánh chặn tín hiệu. Khánh Trần ngồi xổm xuống và cẩn thận kiểm tra mức độ phủ bụi. Sau khi tháo nắp hộp đen ra, hắn quay lại văn phòng Hầu Tước để kiểm tra hệ thống giám sát, đồng thời điều chỉnh hệ thống giám sát trở về một tháng trước để bắt đầu xem ở tốc độ 16 lần. Nhìn vào mức độ phủ bụi, có lẽ đối phương đã lắp hộp đen này từ rất lâu, thời gian khoảng từ 15 đến 20 ngày. Sau đó đối phương ỷ vào quản lý lỏng lẻo của căn cứ tiền đồn số 9 nên không sợ có người phát hiện. Hơn nữa, đối phương cũng không sợ có người kiểm tra camera giám sát. Lối vào cơ sở ngầm nằm ở một góc trên tầng 1 của tòa nhà văn phòng, xung quanh đó có 3 camera giám sát, lần lượt được Khánh Trần gọi là điểm A, B và C, mà vừa vặn camera giám sát ở điểm B đối diện với lối vào của trạm gốc đã bị hỏng 6 tháng nhưng mãi không có ai đến sửa. Video được lưu trữ tự động trong 6 tháng, vì vậy cũng không thể biết camera bị phá vỡ như thế nào. Nói cách khác, kế hoạch xâm lược lần này của Vương Triều Người Khổng Lồ đã được đối phương bắt đầu tiến hành từ 6 tháng trước. Bây giờ, Khánh Trần chỉ có thể phán đoán từ số người đi ngang qua điểm A và điểm C, ai là người đã cài đặt hộp đen. Tuy nhiên, tầng 1 của tòa nhà văn phòng là căng tin quân đội, trung bình mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người đến ăn, hoàn toàn không thể nào điều tra được. Có lẽ đối phương cũng biết điều này nên mới không chút sợ hãi như vậy. Trước đây căn cứ tiền đồn số 9 từng quá kém, tức là chỉ có những người khổng lồ không có văn hóa mới dám chơi kiểu này. Thế nhưng Khánh Trần không hề quan tâm đến những điều này, hắn chỉ nghiêm túc theo dõi camera giám sát, xem hình ảnh tại điểm A và điểm C trên màn hình cùng lúc, từ lượng thông tin khổng lồ, hắn sàng lọc thông tin hữu ích với tốc độ gấp 32 lần. Lúc này, Hầu Tước Bôn Tần ăn trưa xong cũng đã trở về, ta đã xem qua video giám sát của hầm giam, cũng không biết người khổng lồ đang lẩm bẩm cái gì, ta nghe không hiểu. Có ai trong vương quốc nghe hiểu được không? Khánh Trần vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tò mò hỏi. Không. Hầu Tước Bôn Tần lắc đầu, vương quốc luôn muốn nghiên cứu ngôn ngữ của những người khổng lồ, nhưng ngôn ngữ của họ không có chút quy luật nào và hoàn toàn khác với ngôn ngữ của chúng ta, các nhà ngôn ngữ học cũng không thể giải mã được. Ấy vậy mà một số người khổng lồ đã học được ngôn ngữ của chúng ta rồi. Chà. Khánh Trần giả vờ nghiêm túc, chúng ta buộc phải tìm cách giải mã ngôn ngữ của chúng thôi. Hầu Tước Bôn Tần liếc nhìn Khánh Trần đang lơ đãng, người đang nhìn cái gì vậy? Khánh Trần không nói sự thật, ta xem lại việc quản lý căn cứ tiền đồn trước đây, xem có điểm nào sửa sang nhầm không, chiến tranh chỉ mới bắt đầu, Hầu Tước, ngài còn lâu mới có thể trở lại Trung ương Vương Thành, ta phải giúp ngài quản lý tốt nơi này. Hầu Tước Bôn Tần lập tức cảm động, quản gia, người tốt quá đi mất. Khánh Trần, hắn còn nói cảm ơn với ta nữa đấy. Hầu Tước Bôn Tần nói, nhưng mà, vợ ta nói rằng công lao lần này là quá lớn, có khả năng ta sẽ được chuyển từ tiền đồn sang một lực lượng quan trọng hơn với tư cách là sĩ quan trưởng. Ồ, Hầu Tước đại nhân phải đi đâu vậy? Khánh Trần hỏi. Vẫn chưa rõ, nàng ấy nói sẽ mang thủ dụ của quốc vương sang đây, thủ dụ không được mở ra trước khi nó được gửi tới cho ta. Chính vào thời điểm này, Khánh Trần đã tua nhanh đoạn video từ 30 ngày trước đến 23 ngày trước, và cuối cùng đã tìm ra manh mối trong video giám sát. Hầu Tước Bôn Tần ló đầu liếc mắt nhìn sang, ngạc nhiên khi thấy hình ảnh giám sát trên màn hình được phát ở tốc độ 16x, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy, tốc độ video giám sát đã được Khánh Trần điều chỉnh trở lại bình thường. Hầu Tước Bôn Tần còn tưởng rằng hắn đã bị lóa mắt. Khánh Trần nghiêm túc nhìn một người đàn ông trẻ tuổi trên màn hình, đối phương đang bước đi trong đoạn video, giống như một người lính bình thường, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi đối phương đi qua điểm A, cử động tay chân từ nách trở xuống của hắn không hề nhịp nhàng, dường như hắn đang che giấu điều gì đó, khi hắn đi đến điểm B thì đã trở lại bình thường, thứ đồ hắn giấu cũng đã biến mất. Ngay sau đó, Khánh Trần liên tục so sánh video của điểm A và điểm C, và nhận thấy rằng thời gian mà đối phương đã sử dụng là 1 phút 27 giây. Nhưng con đường đi từ điểm A đến điểm C không cần dùng đến 1 phút 27 giây, nhiều nhất là 16 giây là đủ, dù đối phương có ngồi xổm xuống buộc dây giày hay bị ngã thì cũng không lâu như vậy. Khánh Trần chỉ dùng một phương pháp đơn giản và đơn sơ như vậy đã lôi được đối phương ra khỏi hàng trăm nghìn người, hơn nữa hắn cũng biết người bên kia, Francisco. Khánh Trần nhấc điện thoại nội bộ, Francisco, Daniel, Ami, ba người các ngươi vào hầm giam thay quân, nhớ đừng để người khổng lồ chạy mất. Daniel và Ami là hai người lính trước đó đã đi theo sĩ quan Cochri để ép Khánh Trần vào nhà vệ sinh và đánh gãy xương sườn của hắn. Nếu Francisco muốn thả người khổng lồ đi, hắn nhất định sẽ phải giết chết hai người này. Khánh Trần không phải là người thù dai, chỉ cần kẻ thù chết, mối hận sẽ được hóa giải. Bên cạnh phi thuyền Kennedy 1, một giám đốc kho vũ khí vừa được thăng chức trong căn cứ tiền đồn đang tỉ mỉ kiểm tra số đạn dược cần bổ sung. Một cơ số đạn dược đã bị bắn trong trận chiến đêm qua, và 17 lính nô lệ khác đã không lên tàu kịp và chết vì bị lợn rừng giẫm đạp. Sĩ quan châu Á thấp giọng nói, ai phụ trách phi thuyền của các ngươi, đến màn hình tinh thể lỏng ký tên đi. Hắc sắc của tiểu đội xích huyết nói, ta sẽ ký. Khi ký tên, hắn bí mật lấy ra một thỏi vàng đưa cho trưởng quan của căn cứ tiền đồn, nhỏ giọng hỏi, này trưởng quan, ngươi tên gì vậy, trông hơi lạ đấy. Viên sĩ quan châu Á liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta tên là Lữ Triết, mới chuyển tới căn cứ tiền đồn này, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, ngươi cũng biết tại sao ta có thể lấp chỗ trống này rồi đấy, là vì tất cả các sĩ quan của căn cứ tiền đồn đều bị xử bắn vì tội tham nhũng. Vì vậy, hãy thu lại những thỏi vàng của ngươi đi, ta còn chưa muốn chết. Lữ Triết chính là SFF, trong tình hình hắn không hề hay biết gì, Khánh Trần đã chuyển hắn đến căn cứ tiền đồn này. Khi có lệnh ban xuống, vị nam tước phụ trách hắn vô cùng kinh ngạc, cho rằng Lữ Triết đã ôm được đùi một nhân vật lớn nên mới có được sự béo bở này. Tuy nhiên, bản thân Lữ Triết cũng buồn bực hồi lâu, tuy rằng hiện tại hắn kiếm được chút tiền, rất muốn mua một món hời nào đó giúp ông chủ rửa tiền, nhưng vấn đề là hắn không có thời gian ra tay. Lạ lùng. Ngay khi Hắc Sắc đang nói chuyện với Lữ Triết, một sĩ quan khác vừa mới nhậm chức đến gặp Hắc Sắc và nói, Kennedy số 1, đúng không, nó thêm Kennedy đâu. Ta đến thống kê chiến tích của các ngươi đêm qua, xác định có làm bị thương hai người khổng lồ, đúng không, việc ghi chép trận chiến được chuyển cho ta, ta cần phải xác nhận lại. Hắc Sắc vui mừng khôn xiết, đã chuẩn bị xong cả rồi. Viên sĩ quan nói tiếp, ngoài ra, còn có lệnh điều động cho những người tên Edward, Campbell, Elliot, Sanchez. Viên sĩ quan nói ra 7 cái tên liên tiếp, Hắc Sắc sửng sốt, đây rõ ràng là 7 thành viên của tiểu đội xích huyết. Hắn ngay người hỏi, tất cả bọn ta đều ở đây, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ồ, trưởng quan đã xem thông tin cá nhân đăng ký của các ngươi, ngài ấy phát hiện các ngươi đều là cao thủ cấp B, đã 3 lần đến chiến trường, ngài ấy cảm thấy đưa lên phi thuyền hơi phí nên đã điều động các ngươi đến lữ đoàn giả chiến thứ 2 của sư đoàn 3, nhanh chân đi báo cáo đi, bên này chỉ cho các ngươi thời gian 3 tiếng. Đêm qua vương triều người khổng lồ đã xâm lược vào đây, công tước phong bạo đã ra lệnh cho sư đoàn 3 đẩy nhanh quá trình thăm dò. Hắc Sắc mặt đen như đít nồi, lý do khiến họ có thể sống sót trở lại sau 3 lần ra chiến trường chính là bởi vì lần nào hầu tước Kennedy cũng mang họ theo bên cạnh, sau đó liên hệ ổn thỏa, và chỉ cần xuất hiện ở những nơi an toàn nhưng cũng dễ dàng đạt được thành tích nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Nơi mà sư đoàn 3 phải đi bị giới hạn bởi các quy tắc của khu cấm kỵ, khi đã ở trong khu cấm kỵ, một khi phạm sai lầm, cấp B cũng khó có thể sống sót. Đó là khu cấm kỵ đấy. Đó là sư đoàn 3 đấy. Trước đây sư đoàn 3 luôn có tỷ lệ tử vong là 91% trong các cuộc thám hiểm khu cấm kỵ. Thực ra có một truyền thống trong tập đoàn quân vương quốc, chỉ cần ai đó đắc tội với người cấp cao đều sẽ bị điều thẳng đến sư đoàn 3, sư trưởng của sư đoàn 3 cũng là một vị tướng tàn nhẫn, dù ai đến cũng đối xử như nhau, không nhận quà, cũng không có mấy phép đối nhân xử thế của con người. Hắc Sắc cảm thấy hơi kỳ lạ, hầu tước Kennedy đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, tại sao một người thân cận bên cạnh hầu tước Kennedy như hắn mà cũng bị điều động đến sư đoàn 3? Trong đầu Hắc Sắc nhanh chóng hiện lên bóng dáng của vị quản gia kia, hắn đang nghĩ, chẳng lẽ đây là trò mà tên quản gia đó gây ra sao? Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy có chút không có khả năng, trước đây vì để mua chuộc viên sĩ quan đưa tên quản gia vào chỗ chết, hắn đã bỏ ra không ít tiền, tuy rằng viên sĩ quan và nhị quản gia đều đã bị xử tử, nhưng quản gia làm sao có khả năng trở mình được? Một quản gia nhỏ bé lấy đâu ra năng lực hạ lệnh điều động? Lúc này, sĩ quan ngẩng đầu liếc nhìn Hắc Sắc, còn không mau tới ký lệnh điều động. Người muốn ra tòa án quân sự sao? Hắc Sắc nhỏ giọng nói, người cho phép ta gọi cuộc điện thoại đã. Hắn phải vận dụng các mối quan hệ khác, tìm cách liên lạc với hầu tước Bôn Tần, thuyết phục ngài ấy. Cho dù có khuynh gia bại sản cũng không thể đi đến sư đoàn 3 được. Tiền có thể kiếm được, nhưng tính mạng mà mất đi là mất hết. Hắc Sắc gọi rất nhiều cuộc nhưng hết thảy đều nói với hắn rằng hầu tước Bôn Tần không quan tâm mối quan hệ gì cả, ngài ấy cũng không nhận tiền. Sư đoàn 3 này, hắn buộc phải đi rồi. Lữ Triết đứng bên cạnh nhìn Hắc Sắc với gương mặt dần tái xanh, nghĩ rằng nếu không phải được bí mật ra lệnh đưa về căn cứ tiền đồn, có lẽ hắn cũng tuyệt vọng như tên Hắc Sắc này. Sau khi chia tay đơn giản với Lam Sơn, Hắc Sắc đến sư đoàn 3 báo cáo. Lam Sơn nhìn về hình bóng của tiểu đội xích huyết, không biết đang nghĩ gì, hắn nhìn Lữ Triết nói, ta là con trai cả của hầu tước Kennedy, người có thể giúp ta thông báo một chút được không, ta muốn gặp hầu tước Bôn Tân. Công tước phong bạo đã đến. Phi thuyền phong bạo màu đen khổng lồ trên bầu trời từ từ tiến về không phận của căn cứ tiền đồn, và xung quanh nó còn có hàng trăm phi thuyền, giống như những con chim bên cạnh một cái cây cao chót vót. Bầu trời bị che khuất, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền phong bạo. Trên đó là mật độ dày đặc các pháo quỹ đạo hỏa lực chính, cũng như các tổ ong được sử dụng để sạc máy bay không người lái. Trông cực kỳ hoành tráng. Một pháo đài không quân trông giống như một thành phố, là vũ khí chiến lược mạnh nhất trên bầu trời. Giây tiếp theo, hàng trăm phi thuyền đã hạ cánh và được neo đậu ngay tại căn cứ tiền đồn để bổ sung nhiên liệu và vũ khí. Lần trước khi công tước phong bạo vạch tội hầu tước Bôn Tần, chính là vì cách đây một năm rưỡi, vương quốc Rurevel đã gây chiến với vương triều khổng lồ để tranh giành hầm mỏ, hạm đội của công tước khi đi qua đây có ý muốn dừng lại, kết quả mặt đất còn không có một chỗ cho phi thuyền hạ cánh. Sau khi hạ cánh, những người lính dưới quyền của công tước Phong Bạo không thể tìm thấy bất kỳ vũ khí nào, không có nhiên liệu và thậm chí đến căng tin còn phải ăn khoai tây sống. Thực sự quá sức tưởng tượng. Nhưng lần này thì khác, hàng trăm chiếc phi thuyền hạ cánh cùng một lúc nhưng trong vòng chưa đầy nửa giờ chúng đều đã có chỗ để đậu lại, hơn nữa chúng đều đổ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Ngay cả khi mặt đất của căn cứ tiền đồn đã bị nứt nẻ hơn một nửa. Cùng lúc đó, một phi thuyền lớn hơn đáp xuống từ pháo đài không quân. Bất cứ ai có mắt nhìn đều biết rằng đây là chiếc xe mà quốc vương Rurevel đã tặng cho tứ đại công tước. Sau khi hạ cánh, công tước Phong Bạo, người cao hơn 2 mét, mặc áo choàng đen chậm rãi từ trên phi thuyền bước xuống, hắn nhìn tất cả mọi người rồi bình tĩnh hỏi, lần này căn cứ tiền đồn đúng là nhìn có dáng vẻ hơn chút rồi, Bôn Tần đâu? Tại sao hắn không ra gặp ta? Công tước Phong Bạo là một cao thủ, không chỉ ở cấp độ bán thần của hắn mà còn cả khả năng hành quân và chiến đấu. Vì vậy, khi một người ngoài nghề nhìn vào hoạt động của căn cứ tiền đồn, người ta sẽ chỉ cảm thấy chỉnh tề, sau đó cũng không phát biểu thêm được gì. Nhưng chỉ có công tước Phong Bạo và Nhện Đen biết, sau khi tất cả các sĩ quan bị hành quyết vẫn có thể làm được đến mức này nó khó như thế nào. Quản lý một quốc gia lớn cũng giống như xử lý thực phẩm tươi sống nhỏ vậy, chỉ những người từng quản lý một căn cứ tiền đồn mới hiểu được việc quản lý một tiền đồn khó khăn như thế nào, mỗi ngày có hàng chục nghìn mệnh lệnh được đưa ra, trong tình hình không có sĩ quan, tất cả mọi việc chỉ dựa vào một mình Bôn Tần. Chẳng lẽ Bôn Tần là trí tuệ nhân tạo sao? Tất nhiên Bôn Tần không phải. Nhện Đen đi theo sau công tước Phong Bạo nói nhỏ, trong lần liên lạc trước, nghe nói hắn vừa làm xong việc chính sự nên đã ngủ thiếp đi. Công tước Phong Bạo khịt mũi lạnh lùng, ngủ à, đã tìm trong thế giới siêu đạo chưa? Hắn vừa mới xóa tài khoản và luyện lại, hiện tại vẫn chưa biết được ID của hắn, nên vẫn chưa tìm được. Nhện Đen nhỏ giọng nói. Công tước Phong Bạo nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem liệu ngôi sao chính trị đang lên này có thực sự giả vờ trong suốt 3 năm nay không, hay có cao nhân nào giúp đỡ. Trước đây ta đã từng nói chuyện với hắn rồi, nếu lúc đó hắn vẫn luôn tỏ vẻ ngu ngốc, thì ta đúng là phải có cái nhìn cao về hắn. Nhưng nếu không thì phải tìm ra nhân tài bên cạnh Bôn Tần cho ta, đi theo Bôn Tần, hắn chỉ là một nhân tài không được trọng dụng, chi bằng đi theo ta. Nói rồi, một đoàn người khí phách đi về phía tòa nhà văn phòng. Trong cuộc hành quân, Nhện Đen nháy mắt với tinh nhuệ tài quyết giả bên cạnh, ra hiệu cho cấp dưới của hắn bí mật bao vây tòa nhà văn phòng. Trên thực tế, cả nàng và công tước Phong Bạo đều không tin vào tài năng của Bôn Tần. Bôn Tần trước đây từng là một diễn viên nhỏ bé tuyến 18, người nói hắn đóng vai giả heo ăn thịt hổ trong suốt 3 năm, sau đó đột nhiên trở thành một chuyên gia chính trị, lại lập được kỳ công. Hầu hết mọi người đều sẽ tin, nhưng công tước Phong Bạo thì không. Do đó, họ có mặt ở đây hôm nay chính là để vạch trần bộ mặt thật của Bôn Tần và nhân tiện cướp đi nhân tài đó. Tuy nhiên, vào lúc này, một phi thuyền khác bay trên bầu trời và nhanh chóng hạ cánh xuống căn cứ tiền đồn. Đồng tử của Nhện Đen hơi co lại, chỉ thấy trên thân phi thuyền được phun sơn biểu tượng của người xem mệnh, một cây quyền trượng bằng vàng. Phi thuyền vừa mở cầu, một người phụ nữ thon gầy mặc áo choàng đen với mũ áo choàng đen trên đầu bước xuống. Công tước Phong Bạo dừng lại, quay người khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, thì ra là Ngũ công chúa điện hạ giá đáo. Ngũ công chúa đi ngang qua hắn mà không hề dừng lại. Sau khi chỉ bước được 2 bước, cô ấy lại lùi lại và nhìn lên công tước Phong Bạo, cha ta nói rằng ông ấy đã nhìn thấy một đoạn số phận của ta, nhưng ông ấy chỉ nói với một mình ngươi, là thật sao? Công chúa Phong Bạo đáp, vâng, thưa Ngũ công chúa. Vận mệnh của ta là gì? Ngũ công chúa hỏi. Ngài có thể tự mình đi hỏi bệ hạ. Ngũ công chúa nhìn chằm chằm công tước Phong Bạo, vậy ông ấy có từng nhìn thấy một đoạn vận mệnh của ngươi không? Chưa từng. Ngũ công chúa mỉm cười, có lẽ ta sẽ sớm thấy được vận mệnh của ngươi thôi, đến lúc đó ta sẽ chia sẻ cho ngươi. Công tước Phong Bạo khẽ nhíu mày, Ngũ công chúa rõ ràng đang ám chỉ rằng nàng sắp bước qua ngưỡng cửa của một bán thần. Bởi vì chỉ có người xem mệnh cấp bán thần mới có thể nhìn ra vận mệnh của một bán thần. Thảo nào bây giờ Ngũ công chúa lại có thể lực mạnh đến thế, đến mức có thể sắp xếp một tên ăn hại thành chỉ huy tiền đồn. Ở Vương Thành, ai đó đã lặng lẽ đưa ra lựa chọn. Và cô Ngũ công chúa này cũng sẽ trở thành một sự tồn tại trong vương quốc mà không ai có thể làm ngơ. Công tước Phong Bạo mỉm cười, vậy thì xin chúc mừng Ngũ công chúa. Cảm ơn. Ngũ công chúa tiếp tục bước vào tòa nhà, đi thôi, để xem chồng ta đang làm gì. Chắc gần đây hắn phải vất vả lắm. Ta có mang theo thủ dụ mới của phụ hoàng đến đây, sau trận chiến này, hắn sẽ quay trở lại Trung ương Vương Thành và tiếp quản cục chế tạo máy móc, nhưng ta nghĩ đây có thể chỉ là một quá trình, ta càng hy vọng hắn có thể tiếp quản cục hậu cần hơn, người thấy sao? Bộ phận chế tạo máy móc phụ trách việc cấp giấy phép sản xuất và cấp phép cho tất cả các chi nhánh cơ khí, bộ phận này có thực quyền, nhưng không phải là cốt lõi. Nhưng bộ phận hậu cần thì khác, thuộc về Thường vụ Quân ủy quân sự, thực quyền nằm trong tay. Công tước Phong Bạo không tỏ ý kiến gì về chuyện này, công chúa vui là được. Trong vương quốc Rurevel cũng có những nữ hoàng, trong lịch sử gần 1.000 năm đã có 7 nữ hoàng, không ai có thể chắc chắn liệu Ngũ công chúa có phải là nữ hoàng thứ 8 hay không. Những tinh nhuệ của tổ chức tài quyết giả đã rút lui, không còn bao vây tòa nhà văn phòng nữa. Bạo tước Phong Bạo quyết định quan sát thêm xem sao. Hắn mù mờ hỏi, chúng ta đều ở đây cả rồi, có chuyện gì thế? À, cấp trên xem thông tin cá nhân các ngươi khai báo thì phát hiện đều là cao thủ cấp B từng lên chiến trường 3 lần rồi, cảm thấy giữ lại các ngươi ở trên khí cầu máy lãng phí quá, cho nên điều các ngươi đến lữ đoàn giả chiến số 2 của sư đoàn 3, mau đi trình diện, các ngươi chỉ có 3 tiếng ở lại đây thôi. Tối qua vương triều người khổng lồ xâm lấn, công tước Phong Bạo đã ra lệnh cho sư đoàn 3 đẩy nhanh quá trình do thám. Mặt đen xám ngoét, sở dĩ họ có thể sống sót trở về từ chiến trường 3 lần là bởi lần nào hầu tước Kennedy cũng dẫn họ theo bên cạnh, sau đó dựa vào quan hệ để được có mặt ở nơi an toàn nhất mà lại dễ lấy được công huân nhất. Nhưng giờ thì sao? Nơi sư đoàn 3 phải đến bị quy tắc của khu rừng cấm kỵ chế ước, vào trong khu rừng cấm kỵ một khi phạm sai lầm thì cao thủ cấp B cũng khó sống sót. Đó là khu rừng cấm kỵ đấy. Là sư đoàn 3, sư đoàn có tỷ lệ chết trận trong nhiều lần hành quân đến khu rừng cấm kỵ lên đến 91%. Thật ra trong tập đoàn Vương quốc có một truyền thống, chỉ cần đắc tội quản lý cấp cao thì sẽ bị xếp vào sư đoàn 3, sư đoàn trưởng của sư đoàn 3 cũng là một vị tướng lĩnh khắc nghiệt, tàn nhẫn, bất kỳ ai vào sư đoàn của hắn đều được đối xử bình đẳng, không nhận quà, không quan tâm nhân tình lễ nghĩa. Đen cảm thấy kỳ lạ, hầu tước Kennedy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vì sao hắn thuộc đội quân chính quy của hầu tước lại bị điều đến sư đoàn 3 một mình? Trong đầu Đen hiện lên bóng dáng của quản gia nọ, hắn nghĩ, liệu có phải là tay quản gia ấy giở trò không? Nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng này, lúc trước hắn tốn một mớ tiền mua chuột sĩ quan giết quản gia, tuy sĩ quan và nhị quản gia đều bị xử quyết, nhưng đối phương dựa vào cái gì để có thể xoay chuyển tình thế? Một quản gia nho nhỏ thì có năng lực gì để đưa ra mệnh lệnh điều động này? Sĩ quan ngẩng đầu nhìn Đen, sao còn chưa ký vào lệnh điều động? Ngươi muốn bị đưa ra tòa án quân sự, Đen nhẹ giọng nói, ngài cho ta gọi một cú điện thoại. Hắn phải dùng mạng lưới quan hệ của mình, nghĩ cách liên hệ với hầu tước Bôn Tần để van vỉ. Cho dù tán gia bại sản thì cũng không để sư đoàn 3 được. Tiền có thể kiếm lại được nhưng mất mạng thì mất hết. Tuy nhiên, Đen gọi rất nhiều cú điện thoại nhưng tất cả đều bảo với hắn rằng hầu tước Bôn Tần trở mặt không quen biết, hơn nữa cũng không nhận tiền. Chắc chắn hắn phải đến sư đoàn 3 rồi. Lã Triết ở bên cạnh nhìn mặt Đen dần tái nhợt, nghĩ thầm nếu như không có lệnh điều động thần bí chuyển đến căn cứ tiền đồn thì có lẽ mình cũng sẽ tuyệt vọng như Đen. Đen chào từ biệt đơn giản với Lam Sơn, rồi đến sư đoàn 3 trình diện. Lam Sơn nhìn bóng lưng của tiểu đội xích huyết, không biết suy nghĩ gì. Rồi hắn nhìn Lã Triết và nói, ta là con trai trưởng của hầu tước Kennedy, có thể nhờ ngươi đi thông báo ta muốn thăm viếng hầu tước Bôn Tần không? Công tước Phong Bạo đã đến. Tàu Phong Bạo khổng lồ màu đen trên không trung chậm rãi đến bay đến vùng trời của căn cứ tiền đồn, có đến hơn 100 chiếc khí cầu máy bay xung quanh nó, giống như một bầy chim lượn quanh đại thụ cao chọc trời. Bầu trời bị che phủ, tất cả mọi người cầm lòng không đặng ngẩng đầu lên nhìn phần đáy của tàu Phong Bạo. Trên đó xếp đầy những khẩu súng điện từ, cùng với tổ ong nạp năng lượng cho máy bay không người lái. Thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Cứ điểm trên không giống như một tòa thành, là vũ khí cấp chiến lược mạnh nhất trên không trung. Ngay sau đó, hơn 100 chiếc khí cầu máy hạ xuống, chuẩn bị đổ lại ở căn cứ tiền đồn để tiến hành bổ sung nhiên liệu và vũ khí. Lần trước công tước Phong Bạo vạch tội hầu tước Bôn Tần bởi vì 1.5 năm trước vương quốc Rurevel khai chiến với vương triều người khổng lồ vì tài nguyên khoáng sản, hạm đội của công tước đi ngang qua đây định cập bến. Kết quả là ở đây còn không có cả bãi đổ trên mặt đất cho khí cầu máy. Sau khi hạ cánh, các tướng sĩ dưới trướng công tước Phong Bạo không tìm thấy vũ khí, không tìm thấy nhiên liệu, thậm chí đến căng tin còn ăn phải khoai tây chưa chín lạ lùng. Lần này thì khác, hơn 100 chiếc khí cầu máy đồng thời đáp xuống, chưa đến nửa tiếng đã cập bến xong xuôi, hơn nữa tất cả đều đổ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Mặt đất của căn cứ tiền đồn đã nứt phân nửa. Cùng lúc đó, một chiếc khí cầu máy to hơn từ cứ điểm trên không bay xuống. Người tinh mắt đều biết đây là phương tiện đi lại quốc vương Rurevel ban cho 4 đại công tước. Sau khi đáp xuống đất, công tước Phong Bạo cao hơn 2 mét khoác áo choàng đen chậm rãi bước xuống từ khí cầu máy, hắn bày ra tư thái cao ngạo, hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, bây giờ căn cứ tiền đồn trông cũng ra hình ra dạng đấy, Bôn Tần đâu? Vì sao không đi ra gặp ta? Công tước Phong Bạo là cao thủ không chỉ ở cấp bậc bán thần, mà còn chỉ năng lực hành quân chiến đấu của hắn. Vì vậy, người người nghe nhìn sự vận hành của căn cứ tiền đồn thì chỉ cảm thấy ngay ngắn trật tự. Sau đó không nói ra được gì nữa. Nhưng chỉ có công tước Phong Bạo và Nhện Đen biết, muốn làm được điều này sau khi xử quyết toàn bộ sĩ quan là một việc cực kỳ khó khăn. Trị nước lớn như nấu cá nhỏ, người nào phụ trách quản lý một căn cứ tiền đồn mới hiểu được nó khó quản lý đến mức nào, mỗi ngày phải đưa ra hơn 10.000 mệnh lệnh, trong tình huống không có sĩ quan, hết thảy chỉ dựa vào một mình Bôn Tần ư, lẽ nào Bôn Tần là trí tuệ nhân tạo sao? Đương nhiên không phải. Nhện Đen đi theo sau công tước Phong Bạo, nhỏ giọng nói với hắn, trước đó trong kênh liên lạc có nói hắn vừa mới xử lý xong công việc, đang ngủ rồi. Công tước Phong Bạo hừ lạnh một tiếng, ngủ rồi. đã tìm hắn trong thế giới siêu đạo chưa? Hắn mới xóa nick chơi lại, tạm thời chưa biết ID, không tìm được hắn. Nhận đen nói nhỏ. Công tước Phong Bạo nói, đi thôi, để chúng ta nhìn xem ngôi sao đang lên của giới chính trị rốt cuộc ngụy trang 3 năm hay được cao nhân giúp đỡ. Trước khi ta từng trò chuyện với hắn, nếu khi ấy hắn giả ngu giả khờ thì ta đánh giá cao hắn. Nhưng nếu không phải thì phải tìm cho ra người giúp Bôn Tần, hắn đi theo Bôn Tần quả thực là nhân tài không được trọng dụng, chẳng bằng đi theo ta. Nói rồi cả đoàn người rầm rộ đi vào tòa nhà văn phòng. Trên đường đi, Nhện Đen liếc mắt ra hiệu cho đội quân tinh nhuệ của người phán quyết bên cạnh, ý bảo bọn thuộc hạ lặng lẽ bao vây tòa nhà. Trên thực tế, nàng và công tước Phong Bạo đều không tin năng lực của Bôn Tần, trước kia Bôn Tần chỉ là một diễn viên hạng bét, người bảo hắn tầm ngẫm 3 năm, sau đó đột nhiên biến thành một người giỏi sự vụ hơn nữa còn lập công lớn. Phần lớn người sẽ tin, nhưng công tước Phong Bạo thì không. Vì thế hôm nay hắn tới đây để vạch trần bộ mặt thật của Bôn Tần, thuận tiện cướp người tài. Nhưng đột nhiên, một chiếc khí cầu máy từ đâu bay tới, nhanh chóng đáp xuống căn cứ tiền đồn. Con ngươi của Nhận Đen co lại, nàng thấy được ký hiệu của người xe mệnh được sơn trên khí cầu máy, một chiếc quyền trượng màu vàng kim. Đài chỉ huy của khí cầu máy mở ra, một người phụ nữ gầy gò mặc áo choàng đen, đội mũ trùng đen bước xuống. Công tước Phong Bạo dừng lại, quay người gật đầu và nói với đối phương bằng giọng điệu lạnh lùng, thì ra là Ngũ công chúa Điện Hạ Giá Lâm. Ngũ công chúa lướt qua hắn, không hề dừng lại. Thế nhưng đi được vài bước thì nàng lại lùi về, ngửa đầu nhìn công tước Phong Bạo, cha ta nói hắn từng thấy được mảnh vỡ số phận của ta, nhưng hắn chỉ nói cho một mình ngươi biết, có phải thật không? Công tước Phong Bạo trả lời, đúng vậy, Ngũ công chúa Điện Hạ. Số phận của ta là gì? Ngũ công chúa hỏi. Ngài có thể tự mình hỏi bệ hạ. Ngũ công chúa đứng trước mặt công tước Phong Bạo, vậy hắn có từng nhìn thấy mảnh vỡ số phận của ngươi không? Chưa từng. Ngũ công chúa cười, có lẽ chẳng bao lâu nữa ta sẽ thấy được mệnh số của ngươi, đến lúc đó ta sẽ chia sẻ cho ngươi biết. Công tước Phong Bạo khẽ cau mày, hiển nhiên Ngũ công chúa đang ám chỉ nàng sắp bước qua ngưỡng cửa bán thần, bởi vì chỉ có người xem mệnh bán thần mới có thể nhìn thấy số mệnh của bán thần. Thảo nào thế lực của Ngũ công chúa hiện nay lớn mạnh đến vậy, thậm chí có thể thu xếp cho một kẻ vô dụng thành tư lệnh của căn cứ tiền đồn. Trong vương thành đã có người lặng lẽ đưa ra lựa chọn, mà Ngũ công chúa sắp trở thành nhân vật không ai có thể coi khinh của vương quốc. Công tước Phong Bạo nở nụ cười, vậy phải chúc mừng Ngũ công chúa rồi. Cảm ơn. Ngũ công chúa tiếp tục đi vào trong cao ốc, đi thôi, xem chồng của ta đang làm gì, chắc hẳn dạo gần đây hắn vất vả lắm. Ta mang theo chỉ thị mới của cha đến đây, sau khi cuộc chiến này kết thúc hắn phải trở lại vương thành trung ương, tiếp quản cục sản xuất máy móc, có điều ta cảm thấy có lẽ đó là một việc thừa thải, ta hy vọng hắn có thể tiếp quản cục hậu cần hơn. Người thấy thế nào? Cục chế tạo máy móc phụ trách cấp phép và giấy phép sản xuất cơ thể máy, có thực quyền nhưng không phải bộ phận nòng cốt. Nhưng cục hậu cần lại khác, nó thuộc về Ủy ban Thường vụ Quân sự, nắm giữ quyền lực hàng thật giá thật. Công tước không tỏ ý kiến gì về điều này, công chúa vui vẻ là được. Vương quốc Rurevel cũng có nữ đế, trong gần 1.000 năm lịch sử có tổng cộng 7 vị nữ đế, không ai biết chắc được liệu Ngũ công chúa có phải người thứ 8 không. Bộ đội tinh nhuệ của người phán quyết rút lui, không bao vây tòa nhà nữa, còn công tước Phong Bạo quyết định yên lặng quan sát tình hình. Cửa phòng làm việc của hầu tước Bôn Tần rộng mở, vị hầu tước trắng trẻo tuấn tú ngồi trước máy tính, dùng điện thoại nội bộ truyền đi từng mệnh lệnh. Thoạt nhìn như hắn đang điều khiển, chỉ huy cả căn cứ tiền đồn. Khi Ngũ công chúa vào văn phòng, dáng vẻ tập trung tinh thần của hầu tước Bôn Tần còn làm nàng ngẩn ngơ, bất chợt nàng suýt nữa tin tất cả công huân đều do chồng mình giành được. Nhưng sau khi hoàn hồn, nàng mỉm cười kéo hầu tước Bôn Tần đứng dậy, chẳng lẽ ta còn không quan trọng bằng công việc à? Ngũ công chúa phải kéo Bôn Tần dậy vì nàng biết, nếu không làm thế thì đối phương không giả vờ tiếp được nữa. Nàng quá rõ người chồng của mình là một người như thế nào, không có đại quản gia thì chồng mình chỉ là một bình hoa điển hình. Hầu tước Bôn Tần đứng lên, tươi cười ôm Ngũ công chúa. Ôi, cưng à! Ngũ công chúa cười nói, còn có người khác ở đây đấy, công tước Phong Bạo cũng đến thăm vị anh hùng chiến đấu này đây. Tầm mắt của hầu tước Bôn Tần lướt qua vai nàng nhìn về phía công tước Phong Bạo cao to đứng ở cửa. Công tước Điện Hạ, lâu không gặp. Công tước Phong Bạo nhìn quanh phòng một lượt, rồi cười khẽ, nói, hầu tước đại nhân chịu khổ 3 năm, cuối cùng đã quét sạch toàn bộ tệ nạn kéo dài trong căn cứ tiền đồn số 9, nghị lực của ngươi làm ta nể phục. Ta cảm thấy có lỗi trước kia đã luận tội ngươi. Hầu tước Bôn Tần nở nụ cười ưu nhã, công tước Phong Bạo chớ nên tự trách, lúc trước ngươi luận tội ta cũng vì tốt cho vương quốc thôi. Công tước Phong Bạo ngồi trên ghế sofa, Nhện Đen canh giữ ở cửa. Công tước Phong Bạo mỉm cười, hỏi, bệ hạ cho công chúa Điện Hạ tổng cộng 2 chỉ thị, một chỉ thị giao cho công chúa, nói với nàng rằng trong tương lai hầu tước Bôn Tần sẽ trở thành cục trưởng cục giao thông. Vậy chỉ thị mà bệ hạ đưa cho hầu tước Bôn Tần thì sao? Bây giờ có thể mở ra xem rồi. Với tài năng của hầu tước Bôn Tần, ở lại căn cứ tiền đồn chắc chắn là nhân tài không được trọng dụng, có lẽ quốc vương sẽ ban cho hắn chức vụ trong thời kỳ chiến tranh quan trọng hơn. Tuy căn cứ tiền đồn số 9 là vị trí béo bở, nhưng hầu tước nào có chí hướng vẫn thích ra chiến trường hơn, vì nơi đó mới là nơi để kiến công lập nghiệp. Vì vậy, sau khi hầu tước Bôn Tần bộc lộ tài năng, hiện nay quốc vương đã nhìn hắn với con mắt khác, sẽ cho hắn chức vụ quan trọng hơn. Khóe mắt hầu tước Bôn Tần giật nhẹ, dự cảm chẳng lành nảy lên trong lòng hắn. Rời khỏi căn cứ tiền đồn chẳng khác nào bước ra ngoài vùng thoải mái, Khánh Trần vừa mới quản lý nơi này đâu ra đó, có thể để cho hắn yên tâm chơi thế giới siêu đạo. Kết quả công lao lần này quá lớn, buộc hắn phải ra chiến trường, gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn đối với người khác tin tức này là chuyện tốt, nhưng với Bôn Tần thì quả thực là sấm sét giữa trời quang. Ngũ công chúa quay sang nhìn công tước Phong Bạo, có vẻ như công tước biết chồng của ta phải đi đâu. Công tước Phong Bạo mỉm cười, nói, ta cố ý gọi điện thoại đề nghị với bệ hạ. Ngũ công chúa cúi đầu xé chỉ thị được niêm phong bằng sáp, nhỏ giọng đọc, lập tức bổ nhiệm hầu tước Bôn Tần làm sư đoàn trưởng của sư đoàn 3, trong vòng 14 ngày phải tìm ra quy tắc của khu vực B79. Nàng ngẩng phát lên nhìn công tước Phong Bạo, người để chồng ta làm tốt thí đi chịu chết. Ngũ công chúa nói gì vậy? Đây là món quà ta tặng hầu tước Bôn Tần. Công tước Phong Bạo lắc đầu, sư đoàn trưởng sư đoàn 3 không cần đích thân đi thăm dò quy tắc, vì vậy không cần lo lắng về an toàn tính mạng. Còn quy tắc của khu B79 trong khu rừng cấm kỵ, tuần trước cấp dưới của ta đã điều tra xong, sẽ giao cho hầu tước Bôn Tần báo cáo, đó cũng là một công lao mới. Công chúa điện hạ, đây là quà của ta, xem như tô điểm thêm cho hầu tước Bôn Tần. Sư đoàn trưởng sư đoàn 3 được điều đi đảm nhiệm vị trí tư lệnh của tập đoàn quân số 1, chức vị này vừa hay còn trống. Trước mắt Bôn Tần không chắc công tước Phong Bạo là địch hay bạn. Quý tộc nhỏ bình thường đến sư đoàn tất nhiên sẽ sợ, dù sao nơi đó cũng là trại tập trung của vật hy sinh, vào đó là cửu tử nhất sinh. Nhưng với hầu tước, sư đoàn trưởng sư đoàn 3 là một chức vụ cực tốt. Vì sư đoàn trưởng sống lâu, binh sĩ dễ hẹo, tốt thí của sư đoàn 3 chết hết lứa này đến lứa khác, mà sư đoàn trưởng chưa từng thay đổi, chưa từng chết lần nào. Hơn nữa, cựu sư đoàn trưởng sư đoàn 3 còn dùng vô số mạng người để lập nên vô số công huân, thăng lên hầu tước cấp 5, đến tập đoàn quân số 1 đảm nhiệm chức vị tư lệnh. Sư đoàn 3 dễ lập công, chỉ cần dùng mạng sống của người khác thử nghiệm quy tắc là được. Hiện nay, nhiệm vụ có kỳ hạn theo chỉ thị của bệ hạ đã được công tước Phong Bạo chủ động đưa ra, thoạt nhìn giống như thật lòng muốn giúp Bôn Tần thăng lên hầu tước cấp 5. Ngũ công chúa suy tư một lát, rồi mặt mày giãn ra, nàng cười nói, vậy xin cảm ơn công tước Phong Bạo. Công tước Phong Bạo gật đầu, đứng dậy, không quấy rầy vợ chồng các ngươi đoàn tụ nữa, ta còn có việc cần giải quyết, xin phép đi trước. Lúc trời đi, Nhện Đen đi ngang qua một phòng vệ sinh, nhìn bóng lưng người đang quét dọn bên trong, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Công tước Phong Bạo hỏi một cách bình tĩnh, có phát hiện ra gì không? Là năng lực của hầu tước Bôn Tần, à Nhện Đen đi đằng sau nói nhỏ, không phát hiện ra điều gì khác thường. Vậy cứ mặc kệ đã, chinh phạt vương triều người khổng lồ mới là việc chính. Ngũ công chúa và hầu tước Bôn Tần đứng bên cửa sổ, yên lặng nhìn công tước Phong Bạo bước lên khí cầu máy, trở lại cứ điểm trên không Phong Bạo. Khánh Trần cầm chổi từ bên ngoài đi vào, nói một cách lịch sự, công chúa điện hạ, lần đầu gặp mặt. Không phải lần đầu. Ngũ công chúa lắc đầu, ta từng thấy ngươi trong mảnh vỡ số phận của Bôn Tần. Lúc nói chuyện, ngũ công chúa với thân mình mảnh khảnh mang lại cảm giác áp lực vô cùng, nàng quan sát Khánh Trần như muốn thấy được điều gì đó từ trên mặt hắn. Khánh Trần căng thẳng, hắn không xác định được rốt cuộc ngũ công chúa thấy cái gì. Ngũ công chúa quan sát tỉ mỉ đến mấy nhưng cũng không thể thấy được điều gì khác thường từ mặt của Khánh Trần. Đột nhiên, Khánh Trần hỏi, ngũ công chúa cảm thấy công tước Phong Bạo thế nào? Đã đến cấp bậc công tước thì không cần quá khách sáo với ai ngoài quốc vương bệ hạ nữa, dù là cha ta thì bình thường cũng phải hơi tỏ ra khiêm nhường khi đối mặt với hắn. Ngũ công chúa nói, hiện tại hắn đề nghị cha ta thăng Bôn Tần lên làm sư đoàn trưởng sư đoàn 3, chưa bàn đến ý tốt xấu thế, chẳng qua ta biết hắn muốn làm gì. Hắn muốn gì? Hầu tước Bôn Tần hỏi. Dù là một năm rưỡi trước luận tội hay hôm nay mượn công huân để chuyển ngươi đi, thật ra mục đích của hắn là khống chế căn cứ tiền đồn số 9. Ngũ công chúa giải thích, trên đường từ Phong Bạo Thành đến khu rừng cấm kỵ, hắn bắt buộc phải đi qua căn cứ tiền đồn số 9, hắn không muốn đường lui, mạch tiếp viện của mình nằm trong tay người khác cũng là điều bình thường. Bởi vậy, công tước Phong Bạo tiến cử hầu tước Bôn Tần đến sư đoàn 3 chẳng qua là tiễn Bôn Tần đi sau đó xếp người của mình vào căn cứ tiên đồn, chỉ thế mà thôi. Chính trị là vậy đấy, không cần phân chia địch và bạn. Ngươi chỉ cần theo đuổi mục tiêu của mình, trên con đường này, người chặn đường ngươi là kẻ địch, người giúp đỡ ngươi là bạn bè. Hôm nay là kẻ địch, có lẽ ngày mai sẽ trở thành bằng hữu. Hầu tước Bôn Tần nhăn nhó, ta phải đến sư đoàn 3 à, nghe nói sư đoàn 3 khổ lắm. Ngũ công chúa vuốt ve mặt hắn và an ủi, ngoan nào, chịu đựng đến khi cuộc chiến này kết thúc là được, đến lúc đó ngươi theo ta về Vương Thành Trung Ương, không bao giờ phải lên chiến trường nữa. Hầu tước Bôn Tần, vợ à, ngươi giống như mặt trời trong sinh mệnh, soi sáng cuộc đời tâm, nếu không có ngươi thì đời ta ngập chìm trong tối tăm mịt mờ, tương lai gặp gần trắc trở. Khánh Trần đứng một bên với khuôn mặt không biểu cảm, nhìn Ngũ công chúa đỏ bừng cả mặt. Chiêu này đúng là có tác dụng với Ngũ công chúa. Bỗng nhiên Ngũ công chúa nhìn về phía Khánh Trần, ngươi muốn biết mảnh vỡ số phận liên quan đến mình không? Khánh Trần hơi cúi đầu, Ngũ công chúa muốn nói thì ta sẵn lòng nghe. Ta thấy có một ngày ngươi tự tay giết chết công tước Phong Bạo, mà Bôn Tần đứng ngay bên cạnh ngươi. Ngũ công chúa vừa cười vừa nói. Khánh Trần cười, công chúa nói đùa, ta chỉ là một chiến sĩ gen cấp C, sao có thể giết được công tước Phong Bạo. Ngũ công chúa cũng nở nụ cười, đích xác chỉ là đùa thôi, thật ra ta thấy. Một ngày nào đó trong tương lai, Bôn Tần đứng trong cung điện ở Vương Thành Trung ương tiếp nhận mũ miệng công tước, còn ngươi mỉm cười đứng cạnh hắn. Đó là mảnh vỡ số phận ta thấy từ vài năm trước. Khi đó ta hãy còn tò mò chồng mình trở thành công tước bằng cách nào, cũng không biết người bên cạnh hắn là ai. Mãi đến mấy hôm trước ta thấy được tư liệu của ngươi, mới hiểu được thì ra vận mệnh đã đưa ra gợi ý từ nhiều năm trước. Khánh Trần nhủ thầm, nguy hiểm quá, may mà hình ảnh ngươi thấy không phải là Bôn Tần trở thành quốc vương mới của đại lục phía Tây, bằng không không giải thích được về phần Ngũ công chúa nhắc đến việc hắn giết chết công tước Phong Bạo, hắn không chắc có thật là đối phương đang nói đùa không nữa. Nhưng nếu đối phương thật sự thấy được tương lai thì Ngũ công chúa sẽ nghĩ thế nào về quá trình một chiến sĩ gen cấp C giết chết bản thân? Nghĩ một chút thôi đã thấy không ổn rồi. Hiện nay, Ngũ công chúa rõ ràng mưu mô hơn Bôn Tần, Khánh Trần không có cách nào phán đoán được câu nào của đối phương là thật, câu nào là giả. Người xem mệnh, vô cùng thần bí. Ngay sau đó, đôi mắt màu xanh lam của Ngũ công chúa biến thành màu đen, tựa như màu sắc của vũ trụ, ánh sáng lộng lẫy giữa sắc đen sâu thăm như có ngân hà cất giấu trong đôi mắt ấy. Khánh Trần nhận ra đối phương đang dùng năng lực người xem mệnh để xem mình. Lúc trước Ngũ công chúa thấy được mình thông qua số mệnh của Bôn Tần, mà bây giờ đối phương muốn trực tiếp nhìn xem vận mệnh của mình. Hắn muốn lấy ngoài tam giới từ trong túi quần ra đeo lên, nhưng kìm nén được. Chỉ một lát sau đôi mắt của Ngũ công chúa trở lại bình thường, song trên mặt dần lộ vẻ kinh ngạc. Khánh Trần chậm rãi hỏi, công chúa điện hạ thấy gì? Ngũ công chúa cau mày, ta thấy ngươi sống ở Vương Thành Trung ương như một người bình thường, mua thức ăn, nấu nướng. Nhưng lạ là Nhận Đen cùng với một người máy sinh hoạt lại đi theo sau ngươi, chẳng phải Nhận Đen là người của công tước Phong Bạo ư, tại sao nàng lại đi theo ngươi? Mảnh vỡ số phận này ngắn là thường, vì vậy Ngũ công chúa không kìm được bèn nói ra. Hầu tước Bôn Tần đùa, có phải là vợ trở thành nữ đế tiếp theo, sau đó bổ nhiệm hắn lên làm công tước Phong Bạo mới không? Khánh Trần và Ngũ công chúa đều không lên tiếng. Tất cả mọi người đều biết rõ, công tước Phong Bạo nắm giữ truyền thừa phép thuật Hắc Ám Người Phán Quyết, cho nên trong gia tộc tước hiệu được truyền lại cho người thừa kế và không bị giáng cấp. Không có chuyện người ngoài thay thế công tước Phong Bạo. Chỉ có người được mã ngoài mà không có đầu óc như Bôn Tần mới nảy ra ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Nhưng vấn đề là không ai giải thích được tại sao Nhận Đen đi theo công tước Phong Bạo lại xuất hiện bên cạnh đại quản gia như một người thuộc cấp Ngũ công chúa. Quan sát Khánh Trần cẩn thận, vô vàn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khó có thể lựa chọn. Đột nhiên nàng nói, Bôn Tần, sắp xếp hành lý chuẩn bị đến sư đoàn 3, sau khi bàn giao công việc với sư đoàn trưởng hiện tại, hắn có thể đến tập đoàn quân số 1 nhậm chức. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, trước khi đến sư đoàn 3 ta cần làm vài việc. Hả? Ngũ công chúa nhìn Khánh Trần. Vị quản gia này lấy một danh sách ra, sau đó nhấc điện thoại nội bộ lên và đọc tên, gọi Ryan tàu Lam Võng, má sơn tàu Tuyết Gia. Khánh Trần đọc liền tù tì hơn 200 cái tên, sau đó mới lên tiếng, điều tất cả họ đến tiểu đoàn trinh sát 2 của sư đoàn 3. Yêu cầu họ trong vòng 15 phút đến tàu Ngũ công chúa trình diện. Hầu tước Bôn Tần ngạc nhiên, hỏi, họ là ai? Khánh Trần cười nói, đều là cao thủ trên cấp B đi theo các quý tộc nhỏ trong căn cứ tiền đồn này, quý tộc bỏ ra rất nhiều tiền để mời chào họ đến bảo vệ mình. Hầu tước đại nhân, bây giờ ngươi vẫn còn là tư lệnh của căn cứ tiền đồn, đương nhiên có quyền sửa biên chế của họ. Thay vì đi bảo vệ những quý tộc kia, những cao thủ này đến sư đoàn 3 bảo vệ hầu tước đại nhân còn hơn. Trong nháy mắt tiểu đoàn trinh sát số 2 của sư đoàn 3 tức khắc biến thành một đội ngũ bộ đội đắc công có thực lực ngang với đội quân ảnh tử, trong tiểu đoàn trinh sát này thực lực thấp đều phải run rẩy trước cấp B. Tuy hầu tước Bôn Tần nhận được lệnh thuyên chuyển, nhưng bây giờ hắn vẫn là tư lệnh trên danh nghĩa của căn cứ Tiền Đông, đương nhiên có thể làm vậy. Bôn Tần và Ngũ công chúa nhìn một loạt hành động của Khánh Trần mà trợn tròn mắt, ngay cả Ngũ công chúa cũng không ngờ quyền lực của căn cứ Tiền Đồn lại còn có thể sử dụng như thế này. Sợ là dám quý tộc kia khóc ra máu luôn ấy chứ. Rốt cuộc những quý tộc nhỏ muốn phải chi một khoản tiền kết xù để mời chào cao thủ. Trước kia, tư lệnh của các căn cứ Tiền Đồn đều lặng lẽ tuân thủ quy tắc, rất ít khi xâm phạm quyền tự bảo vệ an nguy bản thân của quý tộc nhỏ. Dù sao sau lưng những con cháu quý tộc như Lam Sơn là nhân vật có thực quyền như hầu tước Kennedy. Cha muốn dùng cao thủ bảo vệ con trai và lấy được công huân thì có gì sai? Nhưng trước đây không có người làm thế không có nghĩa là tư lệnh của căn cứ Tiền Đồn không có quyền sửa đổi biên chế, chẳng qua không ai lợi dụng quyền lực này mà thôi. Khánh Trần nhìn Ngũ công chúa, nói, có những người này ở bên cạnh bảo vệ hầu tước, công chúa điện hạ có thể yên tâm hơn. Tuy sư đoàn trưởng sư đoàn 3 được đảm bảo an toàn, nhưng giờ không giống trước, người khổng lồ sẽ chủ động tấn công. Sư đoàn trưởng chung quy phải đi vào khu rừng cấm kỵ, lỡ như bị người khổng lồ phục kích thì hầu tước sẽ gặp nguy hiểm. Ngũ công chúa trầm tư, người nói có lý. Theo nàng, những quý tộc nhỏ kia có ai bảo vệ hay không không quan trọng, sự an toàn của chồng mình mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, Khánh Trần còn chưa nói ra hết, mục đích chính của hắn khi đến đại lục phía Tây là nghĩ mọi cách thăm dò và suy yếu thực lực của vương quốc Rurevel. Hành động này thoạt nhìn như đang bảo vệ hầu tước Bôn Tần, nhưng trên thực tế Khánh Trần làm xong việc này là hoàn thành ba mục đích. Mục đích thứ nhất là khiến các quý tộc mất đi sự bảo vệ vốn có, tăng tỷ lệ tử vong. Mục đích thứ hai là chuyển những cao thủ này đến tiểu đoàn tốt thí, có thể đẩy họ vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Mục đích thứ ba là lấy được thiện cảm của hầu tước Bôn Tần và Ngũ công chúa. Hơn nữa, khống chế đội ngũ đặc công này trong tay có thể làm được rất nhiều việc. Đến lúc đó, Khánh Trần dứt hết cao thủ và quý tộc nhỏ kia, có khí hầu tước Bôn Tần còn phải nói cảm ơn ấy chứ. Ngay sau đó, hầu tước Bôn Tần cảm thán, đại quản gia, người đúng là luôn luôn suy nghĩ cho ta, ta thật may mắn khi có ngươi. Khánh Trần cười nói, ta làm thế cũng vì mình thôi, nếu hầu tước Bôn Tần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chiến công của ta cũng đi tông. Ngũ công chúa yên lặng nhìn Khánh Trần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, một sĩ quan đi đến cửa phòng làm việc, hắn mỉm cười cúi đầu với Ngũ công chúa điện hạ, ta là Duke Campbell, ta đến để bàn giao chức vụ với hầu tước Bôn Tần. Hầu tước Duke là thuộc hạ của công tước Phong Bạo, đến căn cứ tiền đồn cùng với đối phương. Thậm chí công tước Phong Bạo còn biết trước được ai sẽ đến tiếp quản thay Bôn Tần, cho nên chỉ thị vừa được mở ra là người thế chỗ lập tức đến bàn giao để tránh đêm dài lắm mộng. Hầu tước Bôn Tần nhìn hầu tước Duke, ta có cần phải làm thủ tục bàn giao không? Cần ta làm gì? Hầu tước Duke nói, là thế này, trước đây ta là tư lệnh của căn cứ tiền đồn số 2, cho nên hiểu biết rõ ràng về cách thức hoạt động của căn cứ tiền đồn, hơn nữa căn cứ tiền đồn số 9 cũng trật tự ngay ngắn rồi, bên này không phiền hầu tước Bôn Tần làm thủ tục bàn giao gì nữa. Ý của hầu tước Duke là, ta đã chuẩn bị xong công tác bàn giao rồi, người mau đi làm sư đoàn trưởng của ngươi đi. Tư lệnh mới cần phải nhanh chóng chuyển giao quyền lực, khống chế được căn cứ tiền đồn. Dường như Ngũ công chúa nhận ra được điều gì, nàng lập tức lôi Bôn Tần ra ngoài, đồng thời cười nói với hầu tước Duke, bọn ta đến sư đoàn 3, nơi này đành nhờ hầu tước Duke. Nói rồi Ngũ công chúa nói nhỏ với Bôn Tần, đi mau thôi. Trên thực tế, họ vừa mới lên khí cầu máy hoàng tộc của Ngũ công chúa thì nhìn qua cửa sổ thấy được một nhóm quý tộc hùng hổ xông vào tòa nhà văn phòng bởi vì lệnh điều động vừa ban ra, các quý tộc đều vô cùng tuyệt vọng, cao thủ mà gia tộc tìm đến cho họ bị người ta cướp đi hết rồi, thử hỏi có ai không phẫn nộ. Họ phải đi tìm tư lệnh căn cứ tiền đồn để khiếu nại. Lúc này, Duke vừa mới ngồi xuống ghế văn phòng, mặc sức tưởng tượng mình phải ở đây giúp đỡ công tước Phong Bạo hoàn thành nhiệm lớn, tâm trạng hết sức sung sướng. Công tước Phong Bạo hứa với hắn sau khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ giúp hắn lấy được công huân của hầu tước bậc 3, để hắn trở lại thành phố nắm giữ thực quyền. Vốn dĩ tất cả đều cho rằng chuyển giao quyền lực sẽ gặp khó khăn, nhưng hầu tước Duke không ngờ hầu tước việc bàn giao chức vụ với Bôn Tần lại thuận lợi đến vậy. Hầu tước Bôn Tần dễ nói chuyện thật. Kết quả là hắn mới thở phào một hơi thì thấy một đám quý tộc nhỏ đứng ở cửa ra vào, đang nhìn mình với vẻ căm phẫn. Có chuyện gì thế? Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, hắn vô cùng kinh ngạc, hầu tước Bôn Tần thế mà lại chơi mình một vố đau điếng trước khi đi. Hầu tước Dung muốn sửa mệnh lệnh ngay. Nhưng trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy tàu Ngũ công chúa chậm rãi cất cánh, mang theo hơn 200 cao thủ bay về phía xa. Rồi hắn lại nhìn màn hình máy tính, sư đoàn 3 đã ký vào giấy chấp nhận điều động. Xong rồi. Không thể sửa được nữa rồi. Hầu tước Duke tuyệt vọng nhìn khí cầu máy bay xa, thậm chí muốn chửi tục. Đối mặt với những tiểu quý tộc này, hầu tước Duke đã sắp suy sụp. Hầu tước Bôn Tần đứng trong phi thuyền của Ngũ công chúa, hớn hở quan sát, thật là hả giận. Khăng khăng đuổi ta đi gấp, bây giờ tự gánh tội đi. Khánh Trần đứng bên cạnh hầu tước Bôn Tần nhưng không nói gì. Vì chỉ có hắn biết tội mà hầu tước Duke phải gánh không chỉ có chuyện này, còn có một tội vô cùng chí mạng nữa. Một tội đủ để giết chết một vị hầu tước của vương quốc Rurevel dễ như trở bàn tay. Trong nhà tù của căn cứ tiền tiêu số 9, 6 tên người khổng lồ còn đang thấp giọng trò chuyện, mưu đồ gì đó bằng ngôn ngữ kỳ lạ. Thỉnh thoảng họ lại nhìn về phía binh lính đang trông coi, lén lút lắng nghe nội dung mà các binh sĩ đang tán gẫu, nhờ người khổng lồ hiểu được tiếng nhân loại phiên dịch giúp, sau đó xem xét có tin tức nào mà họ có thể lợi dụng được. Nhưng điều khiến họ rất thất vọng là nội dung mà các binh sĩ trò chuyện toàn là tư lệnh mới nhậm chức. Tư lệnh cũ đã gài hàng tư lệnh mới, không hề nói đến tin tức về vương triều người khổng lồ, cũng không có tin tức gì mà họ có thể lợi dụng được. Các binh sĩ cách cửa nhà tù bằng sắt rất xa, nhất quyết không muốn đến gần. Ngay cả việc đưa thức ăn cho những người khổng lồ thì họ cũng để người máy đi đưa, chẳng cho những người khổng lồ chút cơ hội nào. Hơn nữa Khánh Trần còn gia tăng gấp đôi nhân lực ở đây. Lúc này, một trong những binh lính trông coi là Francisco, cầm theo 6 ly cà phê bước đến. Hắn cười nói, các anh em, cà phê đến rồi. Ngày hôm nay cà phê trong nhà ăn vẫn không tệ. Từ sau khi hầu tước Bôn Tần chấn chỉnh lại căn cứ thì ngay cả thức ăn cũng ngon hơn. Ca ngợi hầu tước Bôn Tần, cụng ly. 5 tên lính trông coi khác cùng nâng ly rồi uống hết cà phê. Đáng tiếc hầu tước Bôn Tần vừa chấn chỉnh lại nơi này đã rời đi. Nhưng mà có lẽ ta càng tiếc núi tháng ngày béo bở trước kia hơn. Hầu tước Bôn Tần đi rồi cũng là một chuyện tốt, ít nhất mọi người không cần nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Có lý lắm. Francisco cười nói. Nhưng mà vừa uống xong cà phê, 5 tên lính trông coi lập tức cảm thấy khó thở, trái tim cũng trở nên quặn đau. Họ khiếp sợ ngã xuống đất, không cam lòng nhìn đôi ủng da của Francisco. Francisco nhấp một ngụm cà phê, sau đó liếm lớp bọt màu nâu trên môi mình, các ngươi phải cảm ơn hầu tước Bôn Tần. Nếu không nhờ hắn, e rằng vào lúc cuồng phong đến đây thì các ngươi đã chết rồi. Những người khổng lồ trong nhà tù yên tĩnh lại. Họ lặng lẽ nhìn Francisco giết chết đồng bọn, ý thức được rằng cơ hội trốn thoát cuối cùng cũng đến. Francisco ngẩng đầu liếc nhìn nhà tù. Hắn tin rằng bây giờ không có ai trong căn cứ có thời gian quan tâm đến nơi này cả, mọi người đều uể oải ứng phó đám tiểu quý tộc đang gây sự kia. Hắn bước đến trước phòng giam, nói, ta là người của quân phản kháng, chuẩn bị thả các ngươi ra ngoài. Nghe ta nói, sau khi ra khỏi nhà tù hãy đi với ta, sẽ có Ngải Ngải Vân đến tiếp ứng chúng ta. Ánh mắt của những người khổng lồ sáng lên. Francisco mở cửa phòng giam, xoay người dẫn những người khổng lồ này ra ngoài. Giờ phút này, hầu tước Du vừa trấn an xong những tiểu quý tộc này. Hắn tiễn những tiểu quý tộc này ra khỏi văn phòng, cũng kiên trì nói, thứ nhất, chuyện này quả thật không phải ta làm. Thứ hai, bên phía đệ tam sư đã ký văn kiện tiếp nhận. Ta không có khả năng thay đổi hiện trạng này, nhưng ta sẽ cố hết sức bảo đảm lợi ích của các ngươi. Hết thảy những người chịu tổn thất đều được đến một quân đội khá an toàn. Mẹ kiếp! Ở bên ngoài văn phòng, hầu tước Dục đang nói chuyện thì bỗng nhiên sửng sốt. Tất cả tiểu quý tộc đều nhìn theo ánh mắt của hầu tước Dục, sau đó đều kinh ngạc thốt lên, mẹ kiếp! Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Francisco, 6 tên người khổng lồ giáo giác chạy ra khỏi cửa nhà tù, sau đó chạy nhanh về phía bắc, trông như 6 tên trộm có thân hình to cao vừa trộm dưa hấu của người ta vậy. Hầu tước Dục và những tiểu quý tộc ở đây đều bối rối. Thậm chí họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì. Là người khổng lồ đánh vào căn cứ sao? Không đúng, là những người khổng lồ vừa bắt được định vượt ngục. Francisco càng chạy càng nhanh, những người khổng lồ cũng thế. Mãi đến khi họ chạy đến phần đất mềm mại ở biên giới của căn cứ tiền tiêu, từ mặt đất đột nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn nuốt chửng họ. Francisco và 6 tên người khổng lồ đồng thời biến mất trong khe nứt đó. Khe nứt đó như một cái miệng đen rộng, sau khi mở ra thì nhanh chóng khép lại, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Quá dễ dàng. Lần vượt ngục này cũng quá dễ dàng. Hầu tước Du ngẩn ngơ, mấy giây sau mới đột nhiên hô to, người đâu tới đây? Hầu tước Du làm thế nào cũng không ngờ rằng, sau khi tiếp nhận chức vụ tư lệnh của căn cứ tiền tiêu số 9 được một tiếng, 6 tên tù nhân quan trọng nhất trong căn cứ này cứ thế mà chạy mất ngay trước mắt hắn. Còn chạy mất một cách lộ liễu như vậy nữa. Hầu tước Du gào thét với đám lính, đây là chuyện thế nào, tại sao cơn bão kim loại trên tường thành không có phản ứng gì? Binh lính giải thích, sau khi căn cứ bị tập kích, đạn trong cơn bão kim loại đã bắn hết, còn chưa kịp bổ sung đạn dược. Vì sao không nói sớm cho ta biết, vì sao không sớm bổ sung đạn dược? Hầu tước Dục lại gào thét. Binh lính giải thích, trưởng quan, thủ tục đến kho khí giới nhận đạn rất phức tạp, nhất định phải do hầu tước đích thân ra lệnh mới được. Từ lúc gặp phải tập kích đến bây giờ, mọi người đều bận rộn giải cứu những chiếc phi thuyền trong căn cứ, sửa chữa vết nứt trên mặt đất, chưa có thời gian chú ý đến chuyện này. Trên thực tế, việc hai ngày nay Khánh Trần ra lệnh hết chuyện lớn đến chuyện nhỏ đã khiến binh lính ở căn cứ tiền tiêu quen làm theo mà không cần suy nghĩ. Không cần họ phải suy nghĩ thì Khánh Trần đã cho họ biết cần phải làm gì. Còn Khánh Trần không ra lệnh, họ cũng lười suy nghĩ. Vì vậy, Khánh Trần còn chưa kịp dặn họ bỏ đạn vào cơn bão kim loại thì cơn bão kim loại sẽ không có đạn mới. Hầu tước Du rất tuyệt vọng. Hắn biết rõ sau khi xảy ra chuyện thế này, bản thân sẽ bị xét xử và chất vấn thế nào. Điểm mấu chốt là chuyện này rất có thể sẽ khiến hắn phải gánh tội thông đồng với địch. Tội danh này quá nghiêm trọng. Hắn có nghĩ đến chuyện khiếu nại hầu tước Bôn Tần cố ý để lại sơ hở. Nhưng vấn đề là hắn nhận lệnh của công tước Phong Bạo, vội vội vàng vàng đuổi hầu tước Bôn Tần đi. Dựa theo quy trình giao nhận công việc bình thường thì ít nhất phải một tuần mới xong. Giao nhận tồn kho, giao nhận danh sách binh lính, giao nhận khí giới. Nếu không phải hắn đuổi hầu tước Bôn Tần đi, tất cả những điều này vốn phải xảy ra vào nhiệm kỳ của hầu tước Bôn Tần. hiện tại Hầu Tước Dục cũng không nói rõ được nữa. Lúc hắn đến ủy ban quân sự tố cáo Hầu Tước Bôn Tần, thậm chí Bôn Tần còn có thể hỏi ngược lại, vốn dĩ ta đang định bỏ đạn vào kho của cơn bão kim loại. Căn cứ tiền tiêu số 9 đang còn rất nhiều chuyện phải làm ngay, ta đã rất bận rồi, còn làm rất hoàn hảo nữa. Nhưng ngươi đột nhiên vội vàng đến đây đuổi ta đi, còn bảo cứ yên tâm giao căn cứ tiền tiêu cho ngươi. Ngươi có ý đồ gì? Dục chẳng thể nói rõ được. Đồng thời hắn còn đều không thể phán đoán rằng Bôn Tần có cố ý hay không nữa. Vì nếu không phải hắn đuổi Bôn Tần đi, cái tội danh này phải do Bôn Tần tự gánh. Tuyệt. Trong cơn tuyệt vọng, Dục báo tình hình lên trên. Từ Phong Bạo Hào lập tức có một chiếc phi thuyền bay xuống áp giải hắn, đưa hắn đến Vương Thành Trung ương. Phạm phải sai lầm lớn như vậy, có thể còn liên quan đến tội danh thông đồng với địch, bởi vậy ngay cả công tước Phong Bạo cũng quyết định bo bo giữ mình, chẳng hề có ý che chở Dục. Công tước Phong Bạo đứng trong căn phòng tối tăm trên Phong Bạo Hào, quan sát căn cứ tiền tiêu qua hình chiếu 3D, cũng đang suy nghĩ đây có phải là cái hố mà Bôn Tần cố ý đào cho mình hay không. Phải biết rằng Dục là nhân tài có thể đảm đương một phía dưới tay hắn, đã đi theo hắn 16 năm, nhọc nhằn chịu đựng đến khi lên được tước vị hầu tước cấp 1, bây giờ lại vì một chuyện không hiểu ra sao thế này mà toi mất. Chuyện này cũng quá quái lạ. Bôn Tần. Công tước Phong Bạo thầm nói trong bóng tối. Đối diện hắn là con nhện đen đang lẳng lặng quỳ, trên lưng đã da tróc thịt bong từ lâu. Ngũ công chúa ngồi trên phi thuyền của mình đọc công báo từ Vương Thành Trung ương, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, người khổng lồ ở căn cứ tiền tiêu số 9 đã trốn thoát. Khánh Trần cũng kinh hãi, người khổng lồ ở căn cứ tiền tiêu số 9 đã trốn thoát. Ngũ công chúa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Khánh Trần, muốn xem thử hắn có đang giả vờ hay không. Nhưng mà nàng không nhìn ra được gì cả, vị đại quản gia ở đối diện thật sự đã khiếp sợ. Lúc này Hầu Tước Bôn Tần còn đang hẹn người trong nhà cùng nhau luyện cấp trong thế giới siêu đạo, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài. Ngũ công chúa phất tay cho các thuộc hạ trong phòng chỉ huy ra ngoài, sau đó nhìn về phía Khánh Trần, thản nhiên nói, ta đã điều tra ngươi. Lúc ở bên cạnh Hầu Tước Kennedy, tuy rằng ngươi phụ trách không ít chuyện nhưng danh tiếng cũng không tốt, rất nhiều nô lệ đều nói ngươi là một kẻ vô cùng biến thái. Ta còn biết mối quan hệ giữa ngươi và tiểu đội xích huyết, vì vậy ngươi mới điều họ đến đệ tam sư. Hơn nữa tài quản lý của ngươi cũng không xuất chúng như bây giờ. Thật ra Khánh Trần đã kìm hãm lại, không dùng hết năng lực của mình, nhưng trong mắt Ngũ công chúa thì hắn vẫn là một nhân tài hiếm có. Ngũ công chúa nói, ta không ngại ngươi có đam mê thầm kín gì, cũng không ngại ngươi lợi dụng quyền lực của Bôn Tần để lấy việc công trả thù riêng. Ta có thể bao dung hết. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi giải thích, ta. Lúc này, Ngũ công chúa ngắt lời hắn, ngươi không cần nghĩ mấy lời nói dối để lừa gạt ta, ta không quan tâm lắm đâu. Trong đoạn ngắn vận mệnh, ngươi có thể phụ tá Bôn Tần trở thành công tước, chứng minh tài năng mà ngươi biểu hiện ra ngoài lúc này vẫn chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm thôi. Công tước là một tước vị cao xa khó với, ngay cả ta cũng không biết phải đạt được công huân thế nào mới giúp Bôn Tần đi đến bước đó. Nhưng ngươi làm được. Ngũ công chúa nói tiếp, đừng giấu dốt nữa, cố gắng phụ tá Bôn Tần thì ngươi sẽ nhận được cái mà ngươi nên có. Đúng rồi, Francisco là do ngươi điều đến nhà tù đúng không? Ta không truy cứu tại sao trong 6 người mà ngươi điều đến lại có hắn, nhưng ngươi dùng danh nghĩa của Bôn Tần điều hắn đến nên ta chỉ có thể xóa bỏ hiềm nghi giúp ngươi. Nhớ kỹ, sau này không được dở mấy trò khôn vặt đó ra nữa, cũng đừng cảm thấy trên đời này chỉ có ngươi là người thông minh. Quân phản kháng không có tương lai, nhưng ta có thể cho ngươi tương lai. Trong lòng Khánh Trần cảm thấy khá ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng đối phương nảy sinh nghi ngờ, định giết hắn luôn chứ. Ai ngờ Ngũ công chúa có tham vọng rất lớn, chỉ cần hắn cố gắng phụ tá Bôn Tần, nàng có thể không quan tâm đến thân phận khả nghi của hắn. Nhưng vấn đề là tuy rằng Ngũ công chúa đã rất dám tưởng tượng, nhưng vẫn không liên kết được thân phận này Joker và hắn lại với nhau. Hiện tại đối phương cho rằng hắn là một thành viên của quân phản kháng, định dùng sự quyết đoán, thủ đoạn và lợi ích của bản thân để chiêu hàng hắn. Đương nhiên cũng nhờ công của Đại Vũ nên hắn mới có thể không bị nghi ngờ về thân phận. Hai ngày qua ở thành phố Phong Bạo, dựa theo phương pháp của Khánh Trần, Đại Vũ đã giết chết 7 vị nam tước. Hơn nữa có 3 lần đều bị camera giám sát cực kỳ bí mật quay lại được. Dưới tình huống này, lãnh đạo cấp cao của Vương quốc đều biết Joker làm loạn ở thành phố Phong Bạo, đang vô đau đầu vì chuyện này. Vào lúc thế này, trừ phi quốc vương Rurevel. Hí mệnh sư bán thần cấp mở thị giác của Thượng Đế để xem vận mệnh của Vương quốc, nếu không thì không ai ngờ rằng Joker thật sự đang ở ngoài đó 600 km. Nhưng cho hí mệnh sư mở thị giác của Thượng Đế chỉ để điều tra một chuyện thì không đáng lắm, cái giá phải trả quá lớn. Ngũ công chúa nhìn về phía Khánh Trần, ngươi đi làm đi. Không chỉ những cao thủ được điều đến đều do ngươi điều phối, tiểu đội hỏa tuyến cũng sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Thay Bôn Tần quản lý đệ tam sư cho tốt, vận mệnh sẽ cho ngươi đáp án. Vận mệnh sẽ cho ngươi đáp án. Đây là câu quen miệng của tất cả hí mệnh sư. Khánh Trần rời khỏi phòng chỉ huy, Ngũ công chúa ở phía sau hắn dùng điện thoại nội bộ để báo cho một người khác vào trong. Hắn đang định đến kho của phi thuyền để quản lý những cao thủ cấp B kia, bỗng nhiên lại nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo jacket đen ôm sát người, đeo mũ đánh cá bước đến từ phía trước. Sắc mặt của đối phương khá tiêu tụy, người này cúi đầu đi ngang qua hắn. Khánh Trần biết người trẻ tuổi này, đối phương lại không nhận ra hắn. Cửu Châu, Hà Kim Thu. Cho dù suy nghĩ thế nào, Khánh Trần vẫn không khẳng định được tại sao ông chủ Hà lại đột nhiên xuất hiện ở trên phi thuyền của Ngũ công chúa. Sắc mặt tiêu tụy của Hà Kim Thu khiến Khánh Trần cảm thấy khá ngoài ý muốn. Dường như hắn đã bị bệnh nan y, mạng sống sắp đi đến cuối đường. Trong ấn tượng của Khánh Trần, đối phương luôn ăn mặc đồ vest chỉnh tề, trên cà vạt cũng dùng kẹp để giữ cố định, trong tay thì cầm cây gậy màu đen tinh xảo. Khí chất vừa kiêu ngạo lại mạnh mẽ, lưng luôn thẳng tắp. Nhưng Hà Kim Thu lúc này lại giống như một người trẻ tuổi bình thường, gầy gò hơn trước rất nhiều, giống như không thể chống được bộ đồ vest nên đổi thành jacket mỏng manh. Đương nhiên khí chất của đối phương vẫn mạnh mẽ như cũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ giết người, giống như tâm kiếm của đối phương vậy. Không, ông chủ Hà bây giờ lại càng nguy hiểm hơn. Khi sự sống bắt đầu đếm ngược, con người ta hoặc là trở nên rụt rè sợ chết hoặc là trở nên dũng mãnh không còn lo sợ gì nữa. Ông chủ Hà là người thứ hai. Lúc đầu Khánh Trần khá căng thẳng. Vì hắn vô thức cho rằng ông chủ Hà đến đây là để ám sát Ngũ công chúa, phá hủy phi thuyền. Đến lúc đó hắn cũng không biết nên chạy thế nào, bởi vậy theo bản năng muốn tìm dù để nhảy. Nhưng Khánh Trần cũng nhanh chóng ý thức được điểm khác thường. Ông chủ Hà đến đây không phải là để giết người, rõ ràng quan hệ giữa hắn và Ngũ công chúa là quan hệ hợp tác. Rõ ràng là Hà Kim Thu không nhận ra Khánh Trần sau khi dịch dung. Hắn chỉ bình tĩnh quay đầu liếc nhìn Khánh Trần, sau đó lẳng lặng đi vào phòng chỉ huy mà nói chuyện riêng với Ngũ công chúa. Lúc trước vì sao ngươi một mình rời khỏi phi thuyền, ngươi đã đi đâu? Ngũ công chúa hỏi. Lúc này, cánh cửa hợp kim có hệ thống truyền động thủy lực đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh, đến nỗi ngay cả Khánh Trần cũng không nghe được bên trong đang nói gì. Nhưng mà không phải một tháng trước ông chủ Hà còn đang ngậm Tử Lan Tinh mà tu hành trên đảo Kình hay sao? Đợi lát, từ sau khi tập kích Vương quốc, trụ sở chính của tổ chức Future thì đối phương chưa từng xuất hiện nữa. Không về nước, cũng không trở về đảo Kình. Cho nên ông chủ Hà ở tại thế giới ngoài, hẳn là còn ở Bắc Mỹ. Mà sự xuất hiện của ông chủ Hà đồng thời cũng xác minh nhận định của Khánh Trần về Ngũ công chúa, vì công chúa Điện Hạ này quả thật rất có giả tâm. Đối phương đang lợi dụng hết thể sức mạnh mà bản thân có thể sử dụng nhằm xây dựng nền tảng để đoạt lấy vương vị. Ngay cả lãnh tụ Cửu Châu ở thế giới ngoài như Hà Kim Thu mà nàng cũng có thể hợp tác, mời chào gián điệp quân phản kháng như hắn thì cũng chẳng tính là gì. Tư duy của Ngũ công chúa rất rộng đó. Chắc chắn là ông chủ Hà không vào trong thành phố được. Chỉ cần hắn xuất hiện dưới hệ thống thiên nhãn thì sẽ bị hệ thống phân biệt mặt người phát hiện giống như Trung Vũ lúc trước. Bởi vậy cho dù ông chủ Hà tiến vào thành phố thì cũng chỉ có thể ở lì trên phi thuyền của Ngũ công chúa. Nhưng rốt cuộc trong tay Ngũ công chúa có thứ gì khiến ông chủ Hà phải hợp tác với đối phương? Khánh Trần tiếp tục bước đi. Hắn phải chỉnh đốn những cao thủ cấp B kia trước. Hắn định xây dựng một bộ đội ảnh tử bản thấp ở đại lục phía Tây để sử dụng xong lại thu hồi mà lợi dụng. Điều khá đáng tiếc là trong 200 tên cao thủ này chỉ có 12 người là thức tỉnh giả cấp B, còn lại đều là chiến sĩ gen. Nói cách khác, chỉ có 12 cặp mắt có thể sử dụng. Khánh Trần còn chưa tiến vào tầng thứ 2 của kho phi thuyền, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Chỉ nghe Hà Kim Thu nhẹ giọng nói bằng tiếng Anh, quản gia Berian, đợi một lát. Khánh Trần xoay người nhìn về phía đối phương, xin chào. Có chuyện gì vậy? Hà Kim Thu cười nói, Ngũ công chúa dặn dò, bảo ta trợ giúp ngươi chỉnh đốn đệ tam sư. Nàng nói ngươi có tài năng hơn ngươi nhưng thực lực không đủ. Đúng lúc ta có thực lực lại không có tài quản lý, ta làm trợ thủ của ngươi thì vừa vặn bù đắp cho nhau. Khánh Trần bất lực, không biết nên cầu nhau thế nào nữa. Sao một người quản lý ngăn nắp một tổ chức như Cửu Châu, biến nó trở thành tổ chức tình báo đệ nhất thế giới ngoài như ông chủ Hà lại không có tài quản lý được? Vì vậy Khánh Trần đang diễn mà đối phương cũng đang diễn. Lúc nói chuyện thì ông chủ Hà có vẻ vô cùng chân thành. Nếu không phải đối phương không thay đổi ngoại hình thì có lẽ Khánh Trần sẽ tin ngay lời này. Khánh Trần hỏi, thực lực của ngươi là cấp mấy? Ông chủ Hà đáp, chiến sĩ gen cấp A vì tiêm vào thuốc biến đổi gen không hoàn chỉnh nên bị mắc bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Trái tim của Khánh Trần co chặt. Hắn cảm thấy nửa câu sau là lời nói thật, mà đối phương tiều tụy như vậy cũng là vì ung thư. Lúc này vì gầy gò nên khi cười lên, khóe mắt của ông chủ Hà đã xuất hiện nếp nhăn, chiếc mũ người đánh cá cũng trở nên trắng xám dưới ánh nắng mặt trời. Mãi đến giờ phút này, Khánh Trần mới ý thức được rằng đối phương đã hơn 30 tuổi, là cường giả cùng thời đại với Trịnh Viễn Đông. Cho nên ông chủ Trịnh có biết chuyện này không? Ông chủ Hà vậy mà lại mắc bệnh ung thư không thể trị hết. Dù giữa Cửu Châu và Côn Luân có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng Khánh Trần biết rõ tình nghĩa giữa ông chủ Trịnh và ông chủ Hà rất sâu nặng. Nếu biết được chuyện này thì chắc hẳn ông chủ Trịnh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng Khánh Trần nhanh chóng phân tích, ung thư. Mượn hắc sắc chân thị chi nhãn. Khi hai thông tin quan trọng này cùng xuất hiện với nhau, hắn khó mà không liên tưởng đến một điều, con đường thành thần. Cho nên trong tay Ngũ công chúa nhất định có cách để người bệnh ung thư sống sót. Đây chính là thứ mà ông chủ Hà muốn, nếu không thì không thể giải thích tại sao Đường Đường là lãnh tụ của Cửu Châu lại bằng lòng phục vụ cho Ngũ công chúa. Nhưng vấn đề là Ngũ công chúa lại phái ông chủ Hà đến trợ giúp hắn sao? Nói chính xác hơn là Ngũ công chúa phái đối phương đến để hạn chế hắn, giám thị hắn. Dù sao thì hắn cũng là gián điệp của quân phản kháng. Cho dù hắn để lộ ý muốn nương nhờ vào, cho dù công chúa Điện Hạ có ý định mời chào hắn thì đối phương cũng không thể hoàn toàn yên tâm về hắn được. Đương nhiên nói không chừng cũng có ý để cho hắn quan sát ông chủ Hà. Dù sao tính theo thời gian thì nhiều nhất ông chủ Hà mới chỉ đến đại lục phía Tây được 2 tháng thôi, Ngũ công chúa cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ông chủ Hà được. Thế là hai người ở đại lục phía Đông đều mang ý xấu cùng đến để tam sư Ngũ công chúa Điện Hạ quả thật tài giỏi, như vậy mà cũng có thể tụ họp họ lại với nhau phải xưng hô thế nào đây? Khánh Trần cười hỏi. Gọi ta là Hà được rồi. Ông chủ Hà vừa cười vừa nói, ta gọi ngươi là đại quản gia nhé. Ngươi và ta cùng làm việc dưới trướng Ngũ công chúa Điện Hạ. Ngươi là chính, ta là phó, ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Ngươi cứ coi ta như cận vệ của ngươi là được. Quả nhiên ông chủ Hà được phái đến để giám thị hắn. Tên giám thị khốn kiếp, tên khốn kiếp. Tuy rằng tư duy của Ngũ công chúa rất rộng, nhưng ở phương diện nhìn người thì rất thái quá. Cũng phải, người phụ nữ có thể coi trọng hầu tước Bôn Tần, quả thật sẽ có chút vấn đề ở phương diện nhìn người. Thế thì rốt cuộc hắn có nên nói tình hình thực tế cho ông chủ Hà biết không? Khánh Trần quyết định chờ xem sao. Nếu là ông chủ Trịnh thì Khánh Trần sẽ tỏ thân phận ngay, nhưng trước mắt hắn chính là ông chủ Hà nên trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn xem xét lại trí nhớ của mình. Lúc trước trong trận chiến với Trần Thị ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002, ông chủ Hà ẩn nấp trong quân tập đoàn Trần Thị nhưng lại ngăn cản ông chủ Trịnh sớm ra tay. Vì vậy Khánh Trần còn phải đề phòng mới được. Đương nhiên nếu ông chủ Hà cần hắn giúp đỡ tìm kiếm cách sống sót, cách thành thần thì hắn nhất định sẽ giúp đỡ. Khánh Trần lo lắng hỏi, Hà, bệnh tình của ngươi thế nào? Có thể chiến đấu được không? Hà Kim Thu lắc đầu cười nói, không cần phải lo lắng, sức chiến đấu của ta không bị ảnh hưởng. Yên tâm, ta sẽ giải quyết hết những người dám khiêu chiến uy tín của ngươi. Khánh Trần yên tâm. Điều này chứng minh Hà Kim Thu vẫn còn nhiều thời gian, vậy sau này ngươi và ta chính là đồng nghiệp. Xin hãy chiếu cố cho ta nhiều hơn. Trong ký túc xá của kho tàu, đây vốn là nơi ở của nô lệ thì lúc này lại dành cho những cao thủ ở lại đây. Mỗi cao thủ cấp B đều là tiểu phú hào trong thành phố, ở trong căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, đến nơi này đều trở thành anh em giường trên giường dưới, ngửi mùi hôi chân hôi nách của nhau. Cũng may phi thuyền của Ngũ công chúa vô cùng xa hoa và sạch sẽ, khả năng thông gió rất tốt, giường cũng rất mềm mại. 7 người của tiểu đội xích huyết ngồi bên mép giường, lặng lẽ giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ của người câm điếc. Nhân viên chiến đấu tinh nhuệ đều hiểu phải giao lưu như thế nào dưới tình huống yên lặng, đây là kỹ năng cần phải có. Nhất là những người tiến vào rừng cấm kỵ đều biết rõ, không được nói chuyện lung tung là điều đầu tiên để giữ mạng. So với những cao thủ mang vẻ mặt sầu thảm kia, tiểu đội xích huyết lại hân hoan vui mừng. Vốn dĩ họ cho rằng bản thân bị điều đến đệ tam sư làm bia đỡ đạn, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Hoàng sắc ra hiệu bằng ngôn ngữ của người câm điếc, ta còn tưởng rằng chúng ta bị nhắm vào. Nhưng bây giờ nhìn lại thì tất cả cao thủ của căn cứ Tiền Tiêu đều bị điều đến trinh sát doanh của đệ tam sư. Đệ tam sư không thể dùng cả 200 tên cao thủ cấp B để làm con tốt thí đâu nhỉ, ai sẽ chịu áp lực từ mọi phía để làm như thế. Sắc mặt của hắc sắc giãn ra, ngay từ đầu ta tưởng rằng quản gia đột nhiên trở mình, âm thầm điều chúng ta tới đây. Nhưng lúc nãy có một người bạn nói cho ta biết, lần này 200 tên cao thủ cấp B đều bị điều động đến đệ tam sư là do ý đồ lạ lùng của hầu tước Bôn Tần. Vì lập công lớn nên hắn được điều đến đệ tam sư làm sư trưởng. Trước khi đi muốn điều tất cả các cao thủ cấp B để làm một việc lớn. Ánh mắt của Phấn Nộn sáng lên, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ có cơ hội nhận được công huân. Hắc sắc khẽ gật đầu, các ngươi cũng biết hắn là chồng của Ngũ công chúa, còn là hầu tước đang nổi như mặt trời ban trưa. Chúng ta ở bên cạnh, nếu có thể bám lấy hắn thì hữu dụng hơn ở bên cạnh hầu tước Kennedy nhiều. Mà trong vị hầu tước Bôn Tần này rất có dạ tâm, ta thích đi theo người có dạ tâm. Phía sau hắn là Ngũ công chúa, đây chính là thành viên chân chính của vương thất. Lục sắc, không biết tên quản gia kia sao rồi. Chắc là hắn cũng đến đệ tam sư báo danh cùng lượt với chúng ta, đến lúc đó càng dễ giết chết hắn. Vốn dĩ ta còn lo một kẻ cấp C như hắn có thể sống sót trên chiến trường, nhưng có chúng ta ở đây thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Hắc sắc cười lạnh, Tuy rằng không giống với kế hoạch, nhưng nếu vô tình gặp phải hắn thì ta nhất định sẽ giết chết hắn. Lục sắc, hắn là cấp C, theo lý mà nói cũng là cao thủ trong quân đội, có khi nào cũng ở trên chiếc phi thuyền này hay không? Hắc sắc suy tư, không chắc chắn lắm, nhưng lúc nãy ta không nhìn thấy hắn đâu. Hắc sắc đang ra hiệu bằng tay thì cửa ký túc xá bỗng nhiên mở ra. Bảy người của tiểu đội xích huyết quay đầu lại nhìn, thình lình trông thấy quản gia đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một người trẻ tuổi đi theo. Mắt của lục sắc sáng lên, hắn không nhịn được thốt ra thành lời, là quản gia kìa. Hóa ra hắn thật sự ở trên chiếc phi thuyền này. Hắc sắc nhìn sang, trong lòng thầm nhủ đây coi như là quan gia ngõ hẹp nhỉ. Hắn đứng dậy bước qua, tươi cười nói, không ngờ cấp C như quản gia cũng có thể tiến vào đội ngũ này. Trong cả ký túc xá đều là cấp B, khi mọi người nghe được cấp C thì có cảm giác rất chói tai, nhất là hiện tại mọi người đã tức sôi ruột, đàn lo không có nơi để trút giận, bây giờ lại có một người mới tới, còn là cấp C dễ bắt nạt. Khánh Trần nhìn quanh một vòng như không có chuyện gì xảy ra, chẳng nói gì hết. Hà Kim Thu ở bên cạnh không đứng ra như lời vừa nói, trái lại còn chờ xem kịch vui. Hắn muốn xem quản gia được ngũ công chúa tán dương là có tài quản lý sẽ xử lý cục diện trước mắt thế nào. Nhưng mà một giây sau, khi Hắc Sắc đi đến trước mặt Khánh Trần, Khánh Trần lại nhìn về phía Hà Kim Thu, đánh hắn. Hà Kim Thu khẽ nhíu mày. Cái gọi là tài quản lý? Chỉ thô bạo như vậy thôi sao? Hắc Sắc đứng trước mặt Khánh Trần, lạnh lùng nói, ta nói rõ hết vậy. Lúc trước người điều ngươi đến đệ tam sư chính là ta, tin rằng ngươi cũng có thể đoán được. Cho nên mọi người không cần giả vờ giả việc nữa, lần này ra chiến trường không phải ngươi chết thì là ta vong. Khánh Trần bĩu môi với Hà Kim Thu, đánh hắn đi. Tài quản lý không phải là biết người mà giao việc sao? Một cao thủ cấp A như ngươi, đến ông chủ Trịnh còn nói rằng ngươi có thể đột phá bán thần bất cứ lúc nào. Có nhân vật như vậy ở đây thì cần gì đến thủ đoạn quản lý nữa, đánh cho những người này phục là được rồi. Ông chủ Hà cho rằng vị quản gia này muốn xem thực lực của mình. Hắn hít một hơi, xuất một chưởng lôi đình lên mặt của Hắc Sắc. Ra tay, tiếng vang phát ra, Hắc Sắc ngã xuống đất, tất cả xảy ra còn chưa đến một giây. Ông chủ Hà vẫn đứng ở vị trí ban đầu, bàn tay phải xuất chưởng đã để xuôi bên người, giống như chưa động đậy bao giờ. Đã thấy Hắc Sắc không đề phòng nên đầu cũng lệch đi. Dưới sự tấn công của nguồn lực to lớn, cả người hắn ngã xuống đất một cách nặng nề, ít nhất cũng bị chấn động não ở mức trung. Âm thanh giòn giả này phát ra quá đột ngột, hơn nữa ông chủ Hà ra tay quá nhanh. Những cao thủ ở đây đều là người biết chuyện, biết rằng đây là tốc độ mà cấp A mới có thể sở hữu. Khánh Trần cảm thán trong lòng, đãi ngộ khi đến đại lục phía Tây của hắn thật không tệ chút nào, đến cả lãnh tụ Cửu Châu cũng trở thành tay đấm cho hắn. Cũng may hắn còn chưa nói ra thân phận thật sự. Chỉ cần hắn chưa nói thì ông chủ Hà còn phải diễn kịch cùng hắn, nếu nói ra thì có lẽ ông chủ Hà sẽ không diễn nữa. Lúc này Khánh Trần lạnh lùng nhìn những cao thủ ở trong ký túc xá, các vị, lúc nãy chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bây giờ chúng ta làm quen lại. Ta là đại quản gia của hầu tước Bôn Tần, Berrien Kennedy, sau này sẽ phụ trách hết thảy chính vụ của đệ tam sư, cũng phụ trách mọi hành động của các vị. Nhớ kỹ, ở trong đệ tam sư thì các ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ba người, thứ nhất là ngũ công chúa điện hạ, thứ hai là hầu tước Bôn Tần, thứ ba chính là ta. Trong ký túc xá trở nên yên lặng. Dù ở đây có hơn 200 chiến sĩ gen cấp B, nếu thật sự ra tay đánh nhau thì cũng không sợ Hà Kim Thu. Nhưng nơi này là chiến trường, quan hơn một cấp cũng đủ để đè chết người. Nếu như ra tay thật thì đợi bị đưa đến ngục giam quân sự tối tăm ngột ngạt đi. Đám hoàng sắc, lục sắc, hồng sắc kinh ngạc nhìn Khánh Trần, trong lòng tự nhủ sao tên này lại biến thành đại quản gia của hầu tước Bôn Tần rồi. Lúc trước khi dùng tiền mua chuột, có phải là đội trưởng đã mua sai không, sao lại mua luôn một chức vụ cho cái tên này rồi? Tiêu hết rồi. Bây giờ tên quản gia này nắm quyền lớn, chẳng phải tiểu đội xích huyết sẽ bị diệt sạch. Một giây sau, Khánh Trần cười híp mắt giới thiệu, người bên cạnh ta chính là Hà, cận vệ kim trợ lý của ta. Thật ra hai chúng ta đều rất dễ tính, chỉ cần mọi người ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không sao. Nói xong, Khánh Trần liền dẫn Hà Kim Thu rời đi. Đám hoàng sắc vội vàng đỡ Hắc Sắc lên khỏi mặt đất, xoa huyệt thái dương giúp hắn. Đội trưởng, bây giờ phải làm sao đây? Hoàng sắc thấp giọng hỏi. Một lát sau Hắc Sắc mới khôi phục lại, lúc này mới giữ tợn nói, bây giờ không còn đường lui nữa. Hắn muốn đích thân chỉ huy chúng ta, nên nhất định sẽ ra chiến trường. Tên vệ sĩ kia không thể luôn đi theo hắn được, chính hắn chỉ là cấp C, rất dễ giết. Lấy chất độc thần kinh rút ra từ trong rừng cấm kỵ lần trước, bắt hắn lại sau đó chế tạo hiện trường giả là đã phá vỡ quy tắc. Hắc Sắc thấp giọng, tên quản gia này còn quá trẻ, không biết đạo lý giấu dốt, vừa mới đạt được quyền thế đã phách lối thế này. Hắn chắc chắn phải chết. Đang lúc nói chuyện, Hắc Sắc đưa mắt nhìn về một phía, trao đổi ánh mắt với người của một đội khác. Bên kia cũng là thành viên của tiểu đội xích huyết, chiến hữu của Hắc Sắc. Họ chia nhau đi theo Lam Sơn và em trai của hắn đến căn cứ tiền tiêu, lúc này lại cùng bị điều đến đệ tam sư. 14 cao thủ cấp B muốn giết chết một cấp C ở trên chiến trường là quá dễ dàng. Trong phi thuyền, Khánh Trần và Hà Kim Thu được xếp vào một ký túc xá hai người. Hà Kim Thu ngồi trên giường mềm nhìn về phía Khánh Trần, người không lo lắng về sự an toàn của mình sao? Lúc lên chiến trường thì thế cục chắc chắn sẽ hỗn loạn lắm, người chỉ có cấp C thì rất dễ bị bọn họ âm thầm tập kích. Khánh Trần cười nói, bên cạnh ta có người bảo vệ nên không cần phải lo lắng điều gì. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta có cao thủ như ngươi làm vệ sĩ. Trong lòng ta chưa từng cảm thấy yên tâm như vậy. Hà Kim Thu đột nhiên hỏi, ngươi là người của quân phản kháng sao? Ngươi có thân phận gì trong quân phản kháng? Khánh Trần thoáng sửng sốt. Hắn không ngờ rằng ông chủ Hà lại đột nhiên hỏi câu thế này. Khánh Trần vừa cười vừa nói, ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu. Nói đến đây thì Khánh Trần nghĩ bản thân cũng phải nói chuyện cẩn thận lại, đừng để cho ông chủ Hà giao hắn cho Ngũ công chúa để lập công. Khánh Trần nhìn về phía Hà Kim Thu, hỏi ngược lại, ngươi là người của quân phản kháng sao? Ngươi có thân phận gì trong quân phản kháng? Hà Kim Thu cười híp mắt, nói, ngươi đang nói gì, ta cũng nghe không hiểu. Lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng của binh lính, phi thuyền đã đến đệ tam sư, xin mời hai vị đến phòng chỉ huy. Phi thuyền chuẩn bị hạ cánh. Đếm ngược 360000. Hai vị có vấn đề gì về việc phối hợp công tác không? Ngũ công chúa ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn Khánh Trần và Hà Kim Thu từ trên cao, dù các ngươi chỉ mới biết nhau ngày đầu, còn chưa quen thuộc nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể chung sức hợp tác, cố gắng phụ tá hầu tước. Hắn là chồng của ta, chỉ cần hắn tốt thì ta sẽ hài lòng. Ta hài lòng thì các ngươi mới vui vẻ được. Khánh Trần nói, Hà rất phối hợp với ta, chúng ta vừa chỉnh đốn trinh sát doanh. Đây là điểm mấu chốt để bảo vệ hầu tước Bôn Tân. Công chúa gật đầu, điều nàng lo lắng nhất chính là điều này. Hà Kim Thu ỷ vào bản thân có thực lực mạnh mẽ nên sẽ không nghe theo lời của quản gia. Nàng suy nghĩ một lát, bảo các thuộc hạ trong phòng chỉ huy ra ngoài rồi mới lên tiếng, tuy rằng quản gia chỉ có cấp bậc thấp nhưng ngươi cũng đừng xem thường hắn. Trước kia trong căn cứ tiền tiêu, Bôn Tần có thể điều tra ra tham ô, chống cự lại người khổng lồ đột kích đều là nhờ công của quản gia. Ồ, Hà Kim Thu khẽ nhíu mày. Công chúa nói tiếp, vụ án điều tra tham ô là nhờ hắn dùng thủ đoạn như sấm chớp, sắp xếp ra hết thảy chứng cứ trong một đêm. Hà Kim Thu, còn người khổng lồ xâm lấn thì sao? Công chúa cười nói, đó là vì hắn sớm sửa sang vị trí phi thuyền đậu, lúc này mới để phi thuyền cấp A có cơ hội lên không. Hơn nữa 6 tên người khổng lồ kia cũng là do hắn bắt sống. Nói đến đây, thật ra công chúa cũng khá nghi hoặc. Dường như thân phận của người quản gia này vẫn còn là nghi vấn. Nếu quản gia thực sự là người của quân phản kháng, lúc trước không chỉnh đốn căn cứ tiền tiêu thì bây giờ Bôn Tần cũng đã chết. Chẳng lẽ là do nàng hiểu lầm hắn? Tạm thời nàng vẫn chưa nghĩ ra, nhưng không sao cả, nàng đã dặn Hà theo dõi quản gia sát sao, Hà sẽ báo cáo cho nàng biết mọi cử chỉ hành động của quản gia. Nhưng mà tâm trạng của Hà Kim Thu và nàng hoàn toàn khác nhau. Vì buổi tối ngày hôm ấy, người liên lạc cuồng phong tập kích căn cứ tiền tiêu số 99 là hắn. Vốn dĩ Hà Kim Thu muốn tiếp cận Ngũ công chúa, kết quả lại bị Ngũ công chúa sắp xếp đến phụ tá hầu tước Bôn Tần. Hắn không có nhiều thời gian để trì hoãn, vì vậy bèn nhẫn tâm liên hợp với vương triều người khổng lồ, định đưa hầu tước Bôn Tần lên đường luôn. Lúc đó hắn có thể ở lại bên cạnh Ngũ công chúa, tiếp tục tìm kiếm vật mà hắn cần. Thế nhưng đợt tập kích nắm chắc đến 9 phần này lại khiến cuồng phong suýt chút nữa đã không thể quay lại rừng cấm kỵ. Sau khi trở về, cuồng phong gào thét nói họ đã tổn thất nặng nề, nói sự bố trí trong căn cứ tiền tiêu bị người ta lâm thời điều chỉnh. Lúc đó Hà Kim Thu còn khá buồn bực, không biết rốt cuộc là ai đã làm hỏng chuyện của hắn. Hiện tại Hà Kim Thu xem như là đã tìm được kẻ cầm đầu. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Khánh Trần, ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp với quản gia. Chỉ nói đến những việc mà quản gia làm đã khiến cho ta vô cùng kính phục. Hóa ra chính là tên nhóc ngươi làm hỏng kế hoạch của ta. Lúc này Khánh Trần thật sự không biết bản thân đã sớm gặp ông chủ Hà, nhưng hắn đã thấy vẻ mặt này của Hà Kim Thu. Mỗi lần Hà ông chủ Hà bày ra vẻ mặt này chính là đang tính kế. Hắn rùng mình trong lòng. Đây là tình huống thế nào? Bản thân hắn đã làm gì trêu phải ông chủ Hà? Đừng nói là ông chủ Hà thích Ngũ công chúa nên chán ghét tất cả những người khác phái ở bên cạnh Ngũ công chúa nhé. Lúc này phi thuyền đã dừng tại trụ sở của đệ tam sư. Ngũ công chúa nói với Hà Kim Thu, Hà, ngươi bảo vệ hầu tước Bôn Tần xuống dưới trước đi, ta còn có vài lời muốn nói với quản gia. Đợi sau khi Hà Kim Thu rời đi, Ngũ công chúa mới thản nhiên nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ, quan sát Hà cho kỹ. Ta muốn biết rốt cuộc hắn có mục đích gì. Trong lòng Khánh Trần tự nhủ, hẳn là Ngũ công chúa cũng đã cho Hà Kim Thu nhiệm vụ như vậy. Bởi vậy ngài đúng là đã tìm đúng người. Từ trên lý luận mà nói, đệ tam sư có một trong hai người là Khánh Trần, Hà Kim Thu thì nhất định không thể yên ổn được. Kết quả đệ tam sư còn tập hợp cả hai lại. Đương nhiên Khánh Trần còn không biết Ngũ công chúa không chỉ dặn Hà Kim Thu giám thị hắn, còn báo cho Hà Kim Thu biết vị quản gia này vô cùng biến thái, nếu như gây họa trong quân thì nhất định phải dùng hết sức ngăn cản. Còn biến thái cỡ nào thì những nô lệ từng gặp quản gia đều nói là biến thái. Lúc này Ngũ công chúa đột nhiên nói với Khánh Trần, bảo đảm Bôn Tần có thể bình an trở về, ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời, lại tặng thêm cho ngươi một vật cấm kỵ. Khánh Trần mỉm cười nói, bảo vệ hầu tước Bôn Tần là nghĩa vụ của ta. Bảo vệ hầu tước Bôn Tần xuống phi thuyền xong, sư trưởng tiền nhiệm của đệ tam sư đã rời đi trước, chỉ để tham mưu trưởng ở lại giao nhận với Bôn Tần. Trong thời chiến thì tất cả đều nhanh chóng và giản lược. Phi thuyền của Ngũ công chúa rời đi, nàng còn có chuyện cần phải làm. Bôn Tần nhìn trụ sở bẩn thỉu, tự nhủ trong lòng rằng nơi này còn không thoải mái bằng căn cứ Tiền Tiêu trước đó, sớm biết như vậy thì đã không lập công lớn rồi. Vì muốn làm thân với tay đấm hàng đầu, Khánh Trần bèn khoác vai Hà Kim Thu mà nói, Hà, sau khi tiến vào khu cấm kỵ thì còn phải nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ta và hầu tước Bôn Tần không đủ thực lực, đến lúc đó phải dựa hết vào ngươi. Hà Kim Thu nhớ đến lời đồn mà công chúa nói, lẳng lặng lấy tay phải của Khánh Trần ra rồi cười nói, yên tâm, nhất định mà. Lúc này ông chủ Hà đã thầm tính toán làm sao để hố Khánh Trần bằng cách mượn đao giết người. Hình như tiểu đội xích huyết có thù oán với tên quản gia này. Phải chế tạo cơ hội cho họ ra tay mới được. Tham mưu trưởng của đệ tam sư nhiệt tình nhìn về phía hầu tước Bôn Tần, sư trưởng, các binh sĩ đã tập kết xong xuôi, chỉ chờ ngài lên nói chuyện thôi. Bôn Tần hắn giọng một cái, đi lên phát biểu một trang. Ngay cả bản thảo hắn đang đọc cũng là do Khánh Trần viết cho. Chỉ có điều binh lính ở đệ tam sư cũng không có tâm trạng lắng nghe. Những vật hy sinh ở nơi đây đều biết mình sẽ nghênh đón vận mệnh thế nào. Bao năm qua, tỷ lệ chết trận trung bình của binh lính ở đệ tam sư là 91%. Rất nhiều vật hy sinh vừa mới đến đây còn hy vọng mình là 9% may mắn còn sống kia, đây còn coi là có chút hy vọng. Nhưng sau khi hiểu rõ tình huống thật, họ mới tuyệt vọng phát hiện 1% sĩ quan trong quân đội ở đây chỉ làm duy nhất một chuyện, đó là coi chừng đám vật hy sinh là họ, đừng để cho họ chạy trốn. Sĩ quan chiếm 10% sẽ không thử quy tắc của rừng cấm kỵ. Vì vậy tỷ lệ tử vong của vật hy sinh là 100%. Còn ghê hơn nữa là đội quân vật hy sinh ở đây sẽ không được phát vũ khí súng ống. Họ chỉ có thể liên tục bước đến, sau đó thăm dò quy tắc mới ở khu cấm kỵ mà thôi. Đợi đến lúc vật hy sinh chết hết, sư trưởng và sĩ quan ở đệ tam sư sẽ lui về trụ sở, đợi một đội quân vật hy sinh mới được bổ sung vào. Đệ tam sư của quân tập đoàn thứ hai đã thành lập được 12 năm, số người do nhánh quân đội này đưa vào rừng cấm kỵ đã hơn 1 triệu. Đối với việc thăm dò khu cấm kỵ, bên này càng máu me và bạo lực hơn so với đại lục phía đông. Vương quốc Rurevel cấm phá thai. Họ lấy giáo lý của thần đồ giáo trong thành phố Hắc Thủy làm lý do, ký dự luật cấm phá thai. Vì trong giáo lý cho rằng phá thai có tội, không thể cho dân lên thiên đường, vì vậy cho dù là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp cũng không thể phá thai. Vương quốc Rurevel cổ vũ sinh đẻ, họ cần số nô lệ tăng lên để cung cấp sức lao động, thăm dò rừng cấm kỵ. Vương quốc quy định dân tự do thăm dò được một quy tắc có thể tăng 3 cấp, công dân thăm dò được một quy tắc có thể tăng 2 cấp. Nhưng sự thật là muốn thăm dò được một quy tắc, có lẽ cần hơn 1.000 người mới lắp được. Cũng chính trên đường đi, Khánh Trần mới biết quy tắc của khu cấm kỵ hoàn toàn khác với quy tắc của khu cấm kỵ mà hắn biết. Cũng chính lúc này, tham mưu trưởng của sư đoàn 3 bất ngờ nhận được một mệnh lệnh. Tư lệnh quân đoàn 2 ra lệnh, sư đoàn 3 đã bổ sung quân số, lập tức lên đường thăm dò khu cấm kỵ, trong vòng 72 giờ phải đến khu vực B-79 để tìm rõ các quy tắc, sau khi xác minh được quy tắc thì tiếp tục tiến lên, trong vòng 168 giờ phải thăm dò được các quy tắc khu vực B-80. Mệnh lệnh này đến quá đột ngột, nhưng có vẻ như nó đã được tính toán từ trước. Hầu tước Bôn Tần lẩm bẩm, quân đoàn 1 quân đoàn 2 giờ đều thuộc quyền quản lý của công tước Phong Bạo, tên tiểu tử này không phải muốn hại ta đấy chứ. Nếu nói trước đây Bôn Tần không có thù oán gì với công tước Phong Bạo, thì sau khi Bôn Tần hãm hại tạo nên cái chết của hầu tước Dục, giữa hai người coi như đã tạo nên một mối thù mới. Tuy rằng Bôn Tần cảm thấy hắn rất oan uổng. Đến bây giờ, Bôn Tần vẫn cảm thấy bản thân Dục không có khả năng xử lý được người khổng lồ, chẳng liên quan gì đến hắn. Tham mưu trưởng trầm giọng nói, hầu tước đại nhân, chúng ta phải xuất phát thôi, tập đoàn quân đã đưa ra mệnh lệnh màu đỏ, nếu không khởi hành trong vòng 15 phút, chúng ta có thể sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Đi thôi, đi thôi. Hầu tước Bôn Tần thở dài nói, nhanh đi thôi. Hắn nói xong liền đi tới bên cạnh Khánh Trần, quản gia, ngươi ngồi chung chiếc xe có phòng ở với ta, nhớ để những cao thủ đó canh giữ bên cạnh chúng ta, không cho phép họ tự ý hành động. Địa hình nơi khu cấm kỵ vô cùng phức tạp, các phương tiện xe thông thường không vào được đây, phải đi xe có phòng toàn địa hình mới có thể. Trong mỗi chiếc xe có phòng ngồi được 12 người, Bôn Tần, Khánh Trần và Hà Kim Thu đều ngồi trên cùng một chiếc xe. Hầu tước Bôn Tần thật sự rất sợ chết, hơn nữa vì vừa đặt chân đến nơi này nên cũng không quen lắm, chỉ có thể dựa vào Khánh Trần. Tham mưu trưởng nhìn vị sư đoàn trưởng lập tức trốn vào trong xe có phòng này, trong lòng thầm nghĩ, công tước Bôn Tần không giống với suy nghĩ của hắn lắm nhỉ, không phải nói hắn tuổi trẻ tài cao, càng đảm quyết đoán sao? Chờ đã, hầu tước Bôn Tần không phải lại bắt đầu màn kịch giả làm lận ăn thịt hổ đấy chứ, lẽ nào là muốn chỉnh đốn sư đoàn ba sao? Đoàn quân chậm rãi xuất phát, thậm chí còn không cử hành nghi thức xuất phát. Xe có phòng không có nhiều, sư đoàn ba cũng không cần phải phân phát xe này cho đoàn quân làm bia đỡ đạn kia. Vì vậy trên dưới toàn sư đoàn chỉ có khoảng 40 chiếc xe có phòng, chỉ có những quan trên được ngồi. Nhưng có một ngoại lệ, đó là trước đây sư đoàn 3 không có tinh nhuệ như tiểu đội xích huyết, vì vậy hiện tại xe có phòng không đủ để chứa đủ, đám hắc sắc cũng chỉ có thể đen mặt đi bộ chậm rãi bên cạnh xe có phòng. Trong lòng hắc sắc không biết đã hỏi thăm tám đời tên quản gia kia bao nhiêu lần, chỉ muốn giết hắn càng nhanh càng tốt. Sau khi họ tiến vào khu cấm kỵ, tham mưu trưởng nói trên kênh liên lạc, mọi người nghe lệnh, chúng ta chuẩn bị tiến vào khu vực A. Tất cả lập tức bắt chước cấp trên của mình và phải làm y như vậy. Giây tiếp theo, tham mưu trưởng trong xe có phòng bắt đầu xoay tròn quanh viền mắt. Khánh Trần sửng sờ, CMN quy tắc quái quỷ gì của khu cấm kỵ vậy, tại sao phải làm vật lý trị liệu với đôi mắt nữa? Mấu chốt là, ai đã phát hiện ra quy tắc này vậy? Tiếp theo, toàn bộ 8.000 người của sư đoàn 3 đều bắt đầu làm theo động tác vật lý trị liệu đôi mắt như trưởng quan đã làm. Những viên trưởng quan sau khi xác định toàn bộ binh sĩ đã hoàn thành thì báo cáo trong kênh liên lạc, thiết huyết doanh đã hoàn thành. Hùng Phong Doanh đã hoàn thành. Tham mưu trưởng đánh dấu vào danh sách quân đội trên màn hình LCD, xác định tất cả các nhánh quân đều đã hoàn thành rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Trên thực tế, khu cấm kỵ của Đại lục Phương Tây được tạo thành từ 317 khu cấm kỵ liên tiếp với nhau, sau khi khu cấm kỵ được hình thành thì không cần phải tuân theo các quy tắc của một khu cấm kỵ nhất định nữa. Nhưng nếu muốn đi vào khu vực A2 từ khu vực A1, buộc phải làm đúng một điều, như vậy mới có được tư cách đi vào khu vực A2. Nếu không, ngay khi bước vào khu vực A2 sẽ ngay lập tức bị tấn công bởi mọi thứ ở đó. Sư đoàn 3 muốn đến được khu B79 thì trước hết phải đi qua khu A1. 80, sau đó là khu B1. 78, tổng cộng 158 khu, dùng mạng của hàng triệu người để thử ra các quy tắc rồi tiến về phía trước. Chẳng trách sư đoàn 3 muốn bảo toàn tính mạng của những sĩ quan thường trú đó, bởi vì chính những sĩ quan này là người dẫn đường và đi đầu trong việc giải mã các quy tắc. Sau khi tiến vào khu A2, tham mưu trưởng lại bật kênh liên lạc, mọi người nghe lệnh, bắt chước cấp trên. Lúc này, tham mưu trưởng nháy mắt phải với Khánh Trần đứng bên cạnh. Giống như phóng điện, lông mao của Khánh Trần dựng đứng hết cả lên. Tham mưu trưởng chỉ vào hàng ghế sau. Khánh Trần lại chớp mắt phải với Hà Kim Thu ở hàng ghế sau, lông mao của Hà Kim Thu cũng dựng đứng cả lên. Khánh Trần tự hỏi, quy tắc này là do ai phát hiện ra vậy? Quy tắc kỳ quái, người phát hiện ra các quy tắc càng kỳ quái hơn đấy được không? Chiến đấu chống lại vương triều người khổng lồ ở một nơi như vậy, cũng may vương triều người khổng lồ vẫn còn trong trạng thái hoang dã, không biết sử dụng công nghệ, nếu không đã giết chết quân đội của vương quốc Rurevel ngay tại đây chỉ trong vài phút. Phải biết rằng, những người khổng lồ sinh ra trong khu cấm kỵ không cần thiết phải tuân theo các quy tắc. Quy tắc chỉ dành cho những người ngoại lai. Hầu tước Bôn Tần có chút tuyệt vọng, chí kính giả lập vẫn có thể trực tiếp tiếp nhận tín hiệu vệ tinh và tiếp tục chơi thế giới siêu đạo. Nhưng vấn đề là hắn vừa cùng người nhà ra khơi đánh cá, còn chưa bắt được bao lâu thì đã phải kéo kính xuống để làm động tác vật lý trị liệu đôi mắt. Mới bắt cá thêm được một lúc thì lại phải kéo ra nháy mắt phóng điện. Khu A3 còn cực hơn, mọi người phải bước xuống xe có phòng và làm động tác soạt chân. Quần của hầu tước Bôn Tần còn bị rách luôn. Biết đi đâu đòi lý lẽ đây? Ngược lại Khánh Trần lại thấy rất thích thú, bởi vì những quy tắc do Nhâm Tiểu Túc đặt ra trong khu cấm kỵ số 001 ở Đại lục Phương Đông thực ra hơi giống với những quy tắc ở đây. Khu cấm kỵ số 001 là nơi sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến. Buổi tối, mặt trời khuất hẳn sau dãy núi phía xa, sắc trời cũng dần tối sầm lại. Sư đoàn ba hạ trại tại chỗ, lúc này mọi người mới được nghỉ ngơi. Sau 6 tiếng đồng hồ, họ gấp gáp hành quân suốt 70 cây số, đến được khu vực A18, ngay cả những cao thủ cấp B cũng dính đầy bùn đất trên người. Các chiến sĩ cởi bỏ quần áo, nhờ đồng đội giúp gỡ những con đĩa đáng sợ trên người rồi thất thần ngồi bên bếp lửa. Hà Kim Thu lặng lẽ quan sát khu cấm kỵ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Chỉ có Khánh Trần biết là ông chủ Hà đã để lại dấu vết trên các thân cây trên đường đi. Không ai biết những dấu hiệu đó có nghĩa là gì. Trong khu cấm kỵ tăm tối, có mấy con khỉ chạy xuyên qua những tán cây, ẩn nấp trong những tán cây rậm rạp và nhảy nhót trong đó, dùng tay chân nhanh nhẹn ngoạm lấy cành cây và vung tới lắc lui. Điều kỳ lạ là ánh mắt những con khỉ này không có tiêu cự, như thể chúng bị ai đó điều khiển. Chẳng bao lâu, những con khỉ bắt đầu nhảy khỏi tán cây và tìm kiếm trong các nhánh cây cho đến khi chúng tìm thấy một số dấu hiệu kỳ lạ trên đó. Sau khi tìm được 12 dấu hiệu liên tiếp, đám khỉ lại trèo lên cây và quay trở lại sâu trong khu cấm kỵ. Những chiếc lá xào xạc rơi xuống, không ai biết đám khỉ đã từng đi qua đây. Trong bóng tối ở một nơi sâu trong khu cấm kỵ, Cuồng Phong tựa vào gốc cây của một cái cây cao chót vót. Đúng lúc này, một người khổng lồ ngồi bên cạnh trố mắt nói, hi hi. Vương triều người khổng lồ đã chiến đấu với sư đoàn ba không ít lần, nhánh quân đội làm bia đỡ đạn này thực sự rất dễ giết, chỉ có điều không lần nào họ có thể tìm thấy được nhân vật chủ chốt, chỉ tiêu diệt đám bia đỡ đạn không đủ để ngăn sư đoàn ba tiếp tục thăm dò, ngược lại, những người khổng lồ như họ sẽ bị đánh dấu điện tử, thu hút những đòn chí mạng từ trên không giáng xuống. Bây giờ, có người đã đánh dấu nơi đóng quân của chỉ huy và sĩ quan sư đoàn ba, đúng là cơ hội ngàn vàng khó kiếm. Đơn vị này không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng họ rất ghét bỏ chúng. Vương triều khổng lồ không muốn vương quốc Rurevel khám phá ra tất cả các quy tắc. Một người khổng lồ trong rừng đứng lên, ai? Cuồng Phong đáp, Phong. Người khổng lồ ban nãy nói, hi hi. Cuồng Phong, Phong. Hi hi. Phong. Nói xong, hàng trăm người khổng lồ trong bóng tối đứng dậy, khí thế hùng hổ lao về phía xa. Bên cạnh nơi đóng quân của sư đoàn 3, hầu tước Bôn Tần lại đeo lên chiếc kính giả lập của mình. Khánh Trần đứng dậy đi vào rừng đi vệ sinh. Trong khi Hà Kim Thu thì nhân cơ hội này đứng dậy đi đến phía Hắc Sắc. Nhân lúc không ai chú ý, Hà Kim Thu ra ngôn ngữ ký hiệu với Hắc Sắc, có muốn giết quản gia không? Nếu người muốn giết, hãy làm theo hướng dẫn của ta. Đôi mắt Hắc Sắc sáng lên. Hắc Sắc muốn giết Khánh Trần. Trước đây đã muốn giết, bây giờ ý muốn đó càng mãnh liệt hơn. Trước đây chỉ lo lắng Khánh Trần sẽ giành hết công trạng, còn bây giờ là vì phải chịu một cái tát. Tuy trước đó Hắc Sắc vẫn luôn muốn giết Khánh Trần, nhưng mãi không vượt qua được tên vệ sĩ Hà Kim Thu. Hắn hoàn toàn không thể tìm thấy một cơ hội nào cả. Nhưng bây giờ thì khác, hóa ra tên Hà này cũng muốn giết Khánh Trần. Hắc Sắc dùng thủ ngữ hỏi, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Hà Kim Thu suy nghĩ chốc lát, cấp A bị cấp C điều khiển, ta không nghĩ hắn có tư cách này. Hắc Sắc suy ngẫm. Nói vậy là đấu đá nội bộ. Đây là bất ngờ lớn nhất đối với hắn sau một ngày quốc bộ rã rời. Vào lúc này, sự mệt mỏi trước đó của Hắc Sắc đều đã bị cuốn trôi. Hắn dùng thủ ngữ hỏi lại, kế hoạch của ngươi thế nào? Hà Kim Thu nở nụ cười đáp lại, thực ra muốn giết một cấp C hoàn toàn không cần thiết phải lên kế hoạch. Trong doanh trại trinh sát của ngươi hiện tại đang có 14 người phải không? Chẳng lẽ ngay cả 14 người cấp B cũng không thể giết được một người cấp C, bây giờ hắn đang đi vệ sinh, chính là thời điểm thích hợp để giết hắn. Hắc Sắc lại dùng thủ ngữ đáp lại, nhưng nếu bị phát hiện rằng chúng ta đã giết hắn, e rằng hầu tước Bôn Tần sẽ không tha cho bọn ta. Hà Kim Thu, lẽ nào các ngươi không có bất kỳ thủ đoạn nào để giả vờ rằng hắn bị giết bởi các quy tắc sao? Ta không tin. Một cấp C như hắn vô tình lạc đường trong khu cấm kỵ, hơn nữa lại đi sang các khu vực khác trong khi vẫn chưa hoàn thành các quy tắc, lý do này có phải vô cùng chính đáng không? Nhanh đi đi, nếu không hắn đi vệ sinh xong luôn đấy, yên tâm, hầu tước Bôn Tần không thông minh đến vậy đâu, ta sẽ yểm trợ giúp các ngươi. Bên cạnh đống lửa, Hà Kim Thu lên tiếng chỉ huy trong doanh trại, mấy người các ngươi đi chặt củi khô và mang trở lại đây, các ngươi đi về phía đông. Các người đi về phía tây. Hà Kim Thu cử một lúc hơn 160 người rời khỏi đội hình, như vậy đám người Hắc Sắc có rời khỏi doanh trại cũng không bị người ta dòm ngó. Đám người Hắc Sắc và Hoàng Sắc liếc mắt nhìn nhau, lập tức hành động. Cộng thêm 7 người khác trong tiểu đội xích huyết nữa, tổng cộng 14 người, cùng đi bộ đến khu cấm kỵ tối tăm. Thực ra họ cũng là bất đắc dĩ thôi. Giờ đây Khánh Trần đã là tâm phúc bên cạnh hầu tước Bôn Tần, hơn nữa mọi quyết định đều do Khánh Trần đưa ra, hầu tước Bôn Tần giống như một tên bù nhìn vậy. Tiểu đội xích huyết vốn đã có thù oán với Khánh Trần, ngay cả khi họ muốn nhân nhượng mọi chuyện cho yên, liệu họ có dám cá rằng Khánh Trần sẽ bỏ qua cho bọn họ không? Đặt cược mạng sống. Vì vậy, đến giây phút này, phải quyết một trận sống mái thôi. Hà Kim Thu từng hát tỉnh sơn trà, mỉm cười nhìn tiểu đội xích huyết gồm 14 thành viên đi vào bóng tối, sau đó vòng qua và đuổi theo hướng của Khánh Trần. 14 người thực hiện các cử chỉ chiến thuật với nhau, hoàn toàn dựa theo đặc điểm kỹ thuật là ám sát mục tiêu cao nhất, dùng đội hình 446. Bắt đầu tìm kiếm từ ba góc độ. Họ đã là đồng đội của nhau trong nhiều năm, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, đừng nói 14 cấp B cùng giết một cấp C, thậm chí đến cấp A họ cũng giết được. Người quản gia này không thể nào là bán thần, đúng không? Điều cần chú ý duy nhất là không được để lại chứng cứ, nhất định phải ngụy trang thành hắn vi phạm quy tắc mà chết. Hà Kim Thu ngồi ở rì doanh trại, im lặng chờ đợi. Đội tiên phong của vương triều người khổng lồ có thể ập đến bất cứ lúc nào, Bôn Tần thực sự là một tên ăn hại nên không cần lo lắng. Nhưng có một nhân tố không ổn định như tên quản gia, hắn cũng không yên tâm. Sâu trong khu cấm kỵ, Khánh Trần đứng trong bóng tối vừa đi tiểu vừa ngâm nga một bài hát. Trong khu rừng im lặng, tiếng hát vang lên giống như một tọa độ hấp dẫn sự chú ý. Đám Hắc Sắc đeo kính nhìn đêm và nhìn thấy lưng của Khánh Trần từ xa, cẩn thận dò tìm sang đó. Hắc Sắc là một cử chỉ chiến thuật, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Hoàng Sắc sử dụng hình ảnh nhiệt hiệu suất cao để quét bán kính 3 km, thậm chí cả tán cây cũng không bỏ qua. Hắn lắc đầu với Hắc Sắc, tỏ ý không có ai đang trốn. Hắc Sắc hơi nghi ngờ. Lúc đầu, họ còn lo lắng rằng sẽ có một cuộc phục kích ở đây, vì khi quản gia đi ra ngoài để đi tiểu, hắn đã đi quá xa, xa đến mức nơi đóng quân cũng không thể nghe thấy tiếng kêu rên. Điều này quá bất thường, vì những người lính bình thường sẽ không đi xa đến mức này khi muốn đi vệ sinh. Cho nên Hắc Sắc để mắt tới, hắn lo lắng Khánh Trần cùng Hà thiết kế nên cái bẫy này, muốn nhân đêm khuya tối tăm để cao thủ cấp A tên Hà kia đến xử lý bọn họ. Khi rời doanh trại, họ vẫn luôn quan sát Hà Kim Thu bằng hình ảnh nhiệt tầm nhìn ban đêm, lo sợ đây là một cái bẫy. Nhưng Hà Kim Thu từ đầu đến cuối không hề di chuyển và hoàn toàn không có ý đi theo hắn. Hắc Sắc thậm chí đã chuẩn bị kế hoạch giết luôn tên Hà. Hắn thấp giọng hỏi, Hà đang làm gì vậy? Trong kênh liên lạc có người nhỏ giọng đáp lại, hắn đang cởi giày sưởi ấm, không đi đâu cả. Hắc Sắc nhíu mày, họ có thể sống sót sau các cuộc chiến. Tất nhiên, nguyên nhân là vì Hắc Sắc luôn hiểu được những đạo lý đối nhân xử thế, nhưng phần lớn là vì hắn đủ thận trọng. Thực ra trong doanh trại do thám của họ có 15 người, giữ lại một tay trong chuyên quan sát tình hình trong trại. Nhưng bây giờ xem ra thực sự không có vấn đề gì. Hắc Sắc ra dấu tay với Hoàng Sắc, lần nữa dùng hệ thống nhiệt quan sát xung quanh đi. Hoàng Sắc sau khi quét xong thì lắc đầu, đã xác nhận, trong vòng 3 km không có gì bất thường, không có dấu hiệu của con người. Hắc Sắc cau mày, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, rất muốn từ bỏ, nhưng đâm lao phải theo lao, có lẽ nếu bây giờ hắn từ bỏ cơ hội này, đêm về sẽ bị quản gia giết chết. Tiếp tục tiến lên. Hắc Sắc thì thầm, Hoàng Sắc, người có nhiệm vụ quan sát tình hình xung quanh, tốc chiến tốc thắng, nếu có cấp A ở đây, chúng ta cũng sẽ giết luôn tên đó. Thực ra, mặt này là sự tự tin lớn nhất của Hắc Sắc, 14 cấp B đều ở đây, cho dù Hà có đến, bọn họ cũng có thể giết luôn một thể. Nhưng đúng lúc này, khi đang quan sát bóng lưng của Khánh Trần, hắn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Một cựu binh từng trải qua nhiều trận chiến như Hắc Sắc, đương nhiên sẽ không bỏ qua một chi tiết nhỏ, hắn luôn cảm thấy quản gia có gì đó không đúng, nhưng lại nhất thời không phát hiện ra không đúng chỗ nào. Từ từ, họ đã tiếp cận Khánh Trần trong vòng 50 mét, nếu không phải lo lắng việc Khánh Trần giãy giụa và la hét thu hút sự chú ý, có lẽ bây giờ họ đã bổ nhào qua giết tên quản gia rồi. Hoàng Sắc chỉ vào cổ tay. Đến lúc này Hắc Sắc mới nhận ra không ổn chỗ nào, không biết từ bao giờ, trên tay tên quản gia đã mang lên một chuỗi hạt trên cổ tay. Trước đó không hề có. Đại lục phương Tây cũng có Phật giáo, nhưng Phật giáo đã sớm bị các thành viên thần đồ ở thành phố Hắc Thủy đuổi cùng giết tận rồi, ngay cả những người tin theo đạo Phật cũng chỉ có thể âm thầm hành lễ tại nhà. Không ngờ tên quản gia này lại là một Phật tử. Hắc Sắc cho rằng có vấn đề, nhưng lại cho rằng đó không phải là vấn đề lớn. Ngay sau đó, hắn thực hiện một động tác chiến thuật, mọi người bắt đầu tăng tốc và tiếp cận về hướng Khánh Trần. Nhưng họ vừa bước được hai bước thì chợt nghe thấy có âm thanh vọng ra từ tán cây trên đầu. Âm thanh giống như có người xuyên qua tán cây, cọ vào lá cây làm lá rơi xuống đất, nhưng nhẹ như không hề phát ra tiếng động trên mặt đất. Không ổn. Có mai phục. Hắc Sắc nhìn Hoàng Sắc, nhưng Hoàng Sắc lại mờ mịt không hiểu gì, vì lúc trước khi hắn quét nhìn, hắn thực sự không nhìn thấy gì cả. Hắc Sắc vội xoay người, ngay khoảnh khắc hắn xoay người lại, đôi chân như cắm rễ vào mặt đất, lực của chân truyền đến eo, và eo vặn ngược người. Với tất cả sức mạnh của mình, hắn vung con dao găm về phía sau. Thế nhưng hắn không đụng trúng bất cứ thứ gì. Hắc Sắc quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy ánh trăng rơi thưa thớt và lốm đốm qua tán cây, một bóng dáng đen như mực đứng ngay sau lưng Hoàng Sắc. Ở sâu trong khu cấm kỵ này, một bóng người tối đen như mực, không có khuôn mặt, không có ngũ quan, thậm chí không hề giống một con người, thực sự rất đáng sợ. Cẩn thận! Hắc Sắc không quan tâm được nhiều vậy nữa, chỉ có thể hét lên nhắc nhở Hoàng Sắc. Điều đáng ngạc nhiên là cái bóng không giết ai, mà cầm theo chiếc kéo, hạ thấp cơ thể và cắt một thứ gì đó trong không khí. Ngay sau đó, bóng đen đó không tiến lên chiến đấu mà biến mất vào trong đêm tối như một bóng ma với tốc độ kinh người. Như thể nó vốn thuộc về bóng tối và có thể hợp nhất với bóng tối bất cứ lúc nào. Điều kỳ lạ là thiết bị nhìn ban đêm không thể nhìn thấy nó và hình ảnh nhiệt cũng không thể quét được nó. Điều này không phải do cái bóng đen không tồn tại mà là do đặc điểm của thiết bị nhìn ban đêm, nó bị hạn chế bởi cái bóng đen. Trong trường hợp bình thường, tất cả các bóng trong thiết bị nhìn đêm hồng ngoại đặc biệt bị mờ, trừ khi có nguồn sáng từ tia hồng ngoại, nếu không sẽ rất khó để nắm bắt được sự tồn tại của cái bóng. Vì vậy, khi tất cả các cao thủ cấp B sử dụng kính nhìn đêm để tìm kiếm cái bóng, họ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen mờ lướt qua nhanh chóng. Vì vậy, tình huống trở thành, đám người Hắc Sắc mang kính nhìn đêm nhưng không thể nhìn thấy cái bóng đen. Sau khi tháo kính nhìn đêm xuống thì đến con đường cũng không thể nhìn rõ ràng nữa. Loại trận chiến này sao có thể tiếp tục chơi đây? Hắc Sắc sợn cả tóc gáy, hắn không thể hình dung ra làm sao lại có một thứ đồ quỷ quái như vậy trong khu cấm kỵ này, chẳng lẽ đó là tài năng chủng tộc của một người khổng lồ nào đó sao? Hắn nhìn về hướng Khánh Trần đang đứng, nhưng phát hiện nơi đó đã sớm không còn bóng dáng của Khánh Trần nữa. hắn đã đi đâu? Hắc Sắc thấp giọng tức giận hỏi, quản gia đi đâu rồi? Đám người thấy rõ sự sợ hãi trên mặt người kia, tất cả bọn họ đều không biết được Khánh Trần biến mất từ khi nào. Cũng chính lúc này, cái bóng của Lục Sắc cũng bị cắt đứt, bóng của Hồng Sắc cũng bị cắt. Âm thanh lách cách khi hai thanh kéo chạm vào nhau giống như phát ra ngay bên tai họ, nhưng Hắc Sắc và những người khác thậm chí không có khả năng tiêu diệt cái bóng đen đó. Đêm trong khu cấm kỵ thật thích hợp để vật cấm kỵ cắt bóng phát huy tác dụng. Thậm chí đến vị trí của nó cũng không nhìn thấy thì sao có thể chiến đấu với nó. Hơn nữa, cắt bóng đã thừa hưởng phách thể mạnh mẽ từ kỵ sĩ cấp A của Khánh Trần, không biết nó nhanh hơn những chiến binh gen cấp B này biết bao nhiêu lần. Bây giờ trong khu cấm kỵ không chỉ có mỗi Khánh Trần là cấp A, mà cắt bóng cũng là sự tồn tại có thể treo cổ những chiến binh gen cùng cấp. Tìm quản gia là trò ma quỷ tên quản gia đó bày ra, hắn không phải cấp C, Hắc Sắc hét lên với Hoàng Sắc. Không tìm được bóng đen đó thì dùng ảnh nhiệt để tìm quản gia, bắt giặc phải bắt vua trước. Hoàng Sắc dùng ảnh nhiệt quan sát xung quanh, nhưng lại phát hiện, trong ảnh nhiệt, bóng dáng màu vỏ quýt của tên quản gia đang ung dung dựa vào thân cây. Khánh Trần cười nói, này, phía sau các ngươi là gì vậy? Hắc Sắc đột nhiên quay đầu lại, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng lách cách, sau đó, bóng người dưới chân vốn dĩ thuộc về chính hắn bất ngờ chậm rãi đứng lên, biến thành một cái bóng mới. Không chỉ có hắn, phía sau những đồng đội khác bị cắt bóng, đều có một bóng đen từ từ đứng lên. Vào lúc này, Khánh Trần với hai cấp A cùng với 14 người đứng bốn góc, người không phải là quản gia, rốt cuộc ngươi là ai? Hắc Sắc vừa chiến đấu với cái bóng của mình, vừa gầm lên trong không khí. Hắn đột nhiên phát hiện ra một sự thật tàn khốc, bất cứ khi nào hắn tấn công bóng đen, không những không thể làm đối phương vỡ vụn, mà ngược lại sẽ tự nhận lấy nỗi đau trên cơ thể mình. Hắn chém vào cổ của bóng đen một đao, nhưng cổ của chính hắn cũng cảm nhận được nỗi đau rất mạnh. Kiểu chiến đấu tự mình giết mình này thực sự rất khó giải. Thực ra, bản thân cắt bóng tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không đến mức mạnh như vậy, cho đến khi nó được Khánh Trần mang lên vật ngoài tam giới đã được sửa lỗi, nó mới ngay lập tức chuyển từ một vật cấm kỵ chiến đấu thông thường thành một thần khí có thể lấy một địch nhiều. Đêm nay, trong khu cấm kỵ này, đừng nói là 14 chiến binh gen cấp B, cho dù có đến cả trăm, Khánh Trần vẫn có thể giết họ. Thậm chí còn không cần tự mình ra tay. Hắc Sắc không tiếp tục chiến đấu với cái bóng của chính mình nữa, mà điên cuồng chạy đến nơi đóng quân của sư đoàn 3. Phía sau có tiếng đồng đội kêu cứu, nhưng Hắc Sắc thậm chí không thèm quay đầu lại. Khi chiến binh gen đối mặt với các bóng đều rất tuyệt vọng, bởi vì sức chiến đấu là như nhau, kỹ năng chiến đấu cũng giống nhau, đánh qua đánh lại cũng không phá được chiêu thức, cuối cùng chỉ có thể đang sống sờ sờ nhưng mệt đến chết. Nhưng Hắc Sắc thì khác, hắn là một dị năng giả, hắn có nhiều hơn một kỹ năng so với các bóng. Giây tiếp theo, sau lưng Hắc Sắc có những sợi dây leo mọc lên từ bùn đất ở những nơi mà hắn đi qua, quấn quanh cái bóng của hắn, làm chậm tốc độ truy đuổi của cái bóng. Tuy nhiên, thay vì quay lại để cứu đồng đội của mình, hắn đã chọn bỏ lại đồng đội và chạy về doanh trại. Hắc Sắc bất giác nhớ đến gương mặt cười của Hà Kim Thu, hắn kiên định phán đoán, đây quả nhiên là cục diện của tên Hà và quản gia liên thủ tạo ra. Hai người này chỉ muốn lừa bọn họ ra ngoài để giết chết. Ban đầu hắn cho rằng không có cấp A tên Hà này, quản gia sẽ dễ giết hơn. Giờ hắn mới hiểu quản gia mới là người đáng sợ nhất. Hà! Ngươi không được chết dễ dàng đâu. Trong lòng Hắc Sắc đã cực kỳ căm hận Hà Kim Thu rồi. Thành thật mà nói, lần này Hà Kim Thu thực sự bị oan, thực sự hắn rất muốn trừ khử tên quản gia kia. Hắn thực sự muốn giết Khánh Trần mà, nhưng cuối cùng lại tạo nên cục diện là hắn liên thủ với Khánh Trần. Đây đâu phải là kết quả mà Hà Kim Thu muốn. Vào lúc này, trong khi Hắc Sắc đang chạy trốn, chỉ cảm thấy ngực nhói lên đau đớn, trong bóng tối, một cánh tay đen xì dùng ngón tay như một con dao, đâm xuyên qua trái tim hắn. Khánh Trần cũng đi tới chỗ hắn, ngồi xổm bên cạnh Hắc Sắc, có chút u sầu, trong 14 người, chỉ có nhãn cầu của ngươi là hữu dụng, nhưng cũng không thể gửi cho Jindai Kura ngay lập tức, chỉ có thể dùng formalin xử lý xác chết để ngâm trước, không biết liệu Jindai Kura có cần nhãn cầu đã ngâm qua formalin không nữa. Vừa nói, hắn vừa móc ra nhãn cầu của Hắc Sắc, cho vào một chiếc túi kín rồi cho vào túi của mình. Khánh Trần dùng con rối giật dây để vuốt mắt vật hiến tế là Hắc Sắc, cũng coi như hắn đã đạt được một ít thu hoạch. Râu ria của con rối giật dây đã lên đến con số 6, và một nhánh thứ 7 sẽ sớm phát triển, chỉ là tốc độ phát triển ngày càng chậm. Thực ra như này cũng khá tốt, không giống như Trung Vũ, phí sức ở trong thành phố chỉ để giết những linh mục cấp B, lúc nào cũng bị các bán thần khác truy đuổi vào giữa đêm, còn hắn lại còn có người tự nguyện dâng cái chết đến. Sau khi giết xong cũng không để lại hậu quả gì to lớn. Trong doanh trại, Hà Kim Thu ngồi bên đống lửa và chờ đợi, giữ bằng chứng ngoại phạm của mình. Hắn biết Ngũ công chúa hẳn đã dặn dò quản gia theo dõi mình. Lúc này quản gia đã chết, hắn phải giải tỏa mối nghi ngờ rồi mới có thể tiếp tục đến chỗ Ngũ công chúa để tìm kiếm công nghệ mà hắn muốn. Sau khi tính toán thời gian, Hà Kim Thu đột nhiên đứng lên nói, quản gia sao còn chưa trở về? Người đâu, cùng ta đi tìm quản gia. Nói xong hắn liền dẫn các cao thủ từ doanh trại do thám đi sâu vào khu cấm kỵ, hắn lao nhanh đến mức mở ra một khoảng cách khá xa với các cao thủ cấp B phía sau. Theo kế hoạch, hắn sẽ tìm đám người hắc sắc trở về sau khi giết người, sau đó giết tất cả họ bằng những thủ đoạn bạo lực nhất, đồng thời đổ tội giết quản gia lên những người này. Bằng cách đó, không ai có thể biết hắn đã từng âm mưu những gì với hắc sắc. Còn tên tay trong do hắc sắc để lại trong doanh trại thì lại quá dễ giải quyết. Hắc sắc cảm thấy hắn đã rất thận trọng rồi, nhưng gặp phải hai tên Hà Kim Thu và Khánh Trần này, đúng là phải nói đáng đời hắn, dù đêm nay hắn có giết được quản gia hay không, hắn đều phải chết. Kết cục ngay từ ban đầu đã được định sẵn. Nhưng trước khi Hà Kim Thu bước vào khu cấm kỵ, hắn đã thấy Khánh Trần từ từ bước ra từ bóng tối. Hà Kim Thu cau mày. Cái quái gì vậy? Tại sao người quay lại lại là tên quản gia này? CMN14 người các ngươi đi giết một người, kết quả lại bị tấn công ngược lại. Các ngươi còn có thể ăn hại hơn nữa không? Hà Kim Thu nhíu mày nguy hiểm, điều này chứng tỏ tên quản gia hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài mà hắn thể hiện. Người có thể giết chết 14 cấp B có thể đơn giản được sao? Giết không? Dứt khoát giết luôn người chủ chốt bên cạnh hầu tước Bôn Tờn đi, còn về bằng chứng. Vương triều người khổng lồ sắp xuất hiện rồi, đến lúc đó tất cả nhân chứng và nghi phạm đều có thể đẩy sang vương triều người khổng lồ. Tuy nhiên, Hà Kim Thu lại đột nhiên do dự, bởi vì một người có thể giết chết 14 cao thủ cấp B, cho dù giết được, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Nếu quản gia này thật sự ẩn chứa thực lực, nghĩa là tên quản gia hẳn rất kinh người, dù là cấp A cũng là cấp A tuyệt đỉnh nhất. Ông chủ Hà không dám đảm bảo có thể nắm chắc phần thắng. Một người muốn bảo vệ Bôn Tần, một người muốn giết Bôn Tần, hai tên ngốc mang ý đồ xấu riêng này đột nhiên bế tắc. Khánh Trần mỉm cười hỏi Hà Kim Thu, Hà, người đang lo lắng cho ta sao? Hà Kim Thu cũng cười, đúng đấy, người đi lâu như vậy, không thể tránh khỏi có chút lo lắng, ta là vệ sĩ của ngươi, cho nên đến đây xem sao. Người không sao thì tốt. Khánh Trần đột nhiên hét lên với những người phía sau Hà Kim Thu, nhiều người từ doanh trại đến đây như vậy, đều là để tìm ta sao? Những cao thủ cấp B đó im lặng nhìn Khánh Trần và Hà Kim Thu, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Hà Kim Thu hỏi, đúng rồi, trong doanh trại còn mất tích hơn 10 người nữa, có vẻ là tiểu đội xích huyết của hầu tước Kennedy, người có nhìn thấy họ không? Không có, họ mất tích rồi sao, liệu họ có phải là lính đào ngũ không? Khánh Trần sững sờ hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lính đào ngũ ở vương quốc Rurevel sẽ bị tru di tam tộc, sẽ không ai dễ dàng làm lính đào ngũ, vì vậy tiểu đội xích huyết bây giờ vẫn chưa xuất hiện, khả năng cao là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Nhưng họ đã đi đâu? Đúng lúc này, ngay tại nơi đóng quân của sư đoàn 3 xảy ra một tiếng nổ cực lớn, còn có tiếng gầm thét của những người khổng lồ và cả tiếng than khóc của binh lính loài người. Người khổng lồ? Người khổng lồ thực sự đã đến tấn công đội quân bia đỡ đạn của họ. Mọi người đột nhiên nhìn về phía doanh trại, Khánh Trần hét lên, không ổn, vương triều người khổng lồ đang tấn công, bảo vệ hầu tước Bôn Tần, hắn mà chết, tất cả chúng ta đều phải chôn cùng hắn. Mau đi bảo vệ hầu tước Bôn Tần, ai chết mặc kệ, riêng ngài ấy không thể chết. Sau tiếng gầm này, các cao thủ cấp B cũng lo lắng theo, chủ quản trong quân đội mà chết, thì những người khác cũng phải bồi tán cùng với hắn. Một nhóm người vội vàng chạy lại, Khánh Trần đi ngang qua Hà Kim Thu, hắn thấy Hà Kim Thu đứng bất động như đang suy nghĩ điều gì. Khánh Trần quay lại, nở nụ cười hỏi, ông chủ Hà, là ngươi muốn giết ta đúng không, còn giao ngươi mượn hơi dốt đấy. Hà Kim Thu cũng mỉm cười. Cách xưng hô ông chủ Hà này đã lâu lắm không xuất hiện, lại còn được nói bằng tiếng Trung Quốc. Cho nên khi ba chữ này thốt ra từ miệng của quản gia, Hà Kim Thu lập tức đoán được thân phận của người quản gia trước mặt. Âm thầm giết 14 cấp B, danh phận là Đại Lục Phương Đông, còn có thể dịch dung. Khi những yếu tố này được kết hợp với nhau, chỉ còn lại một câu trả lời, Khánh Trần. Hà Kim Thu vừa cười vừa mắng, diễn rất giỏi đấy nhóc, còn lừa ta làm côn đồ thay cho ngươi, không thẳng thắn thân phận ngay từ đầu là còn đề phòng ta sao? Khánh Trần ngượng ngùng cười, không phải, chỉ là ngũ công chúa đang trên phi thuyền trên không, cũng không biết có đặt máy nghe lén gì không, nên không thể nói lung tung được. Lúc này, hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa, còn giả vờ nữa, mọi người sẽ tàn sát lẫn nhau mất. Mất công ta lên kế hoạch, ta vốn định giết hầu tước Bôn Tần, kết quả lại bị ngươi cứu được. Hà Kim Thu cảm khái nói, có điều nếu ngươi xuất hiện bên cạnh hắn, những gì đã xảy ra với hắn cũng có thể được giải thích rồi, nhưng tại sao ngươi lại muốn bảo vệ Bôn Tần? Ta muốn thông qua hắn bước vào cốt lõi của vương quốc Rurevel và nhận được sự tin tưởng của hắn, không biết ông chủ Hà muốn lấy gì từ ngũ công chúa vậy, có lẽ ta có thể giúp được một chút. Khánh Trần thử thăm dò hỏi, công nghệ để cùng tồn tại với bệnh ung thư. Hà Kim Thu ngạc nhiên, người biết bí ẩn của thần cũng đã bước vào thế giới đa nguyên số 1 của thế giới siêu đạo. Khánh Trần sững sờ một lúc, hóa ra Hà Kim Thu có được bí ẩn thành thần từ thế giới siêu đạo, vậy nên thần Minh Nhâm Tiểu Túc thật sự đã để lại một bí mật ở đó và được ông chủ Hà tìm ra. Khánh Trần nói, ta đã tìm thấy công nghệ cùng tồn tại với căn bệnh ung thư trong căn cứ bí mật của hỏa chủng. Chỉ cần cho ta thời gian một năm, các nhà khoa học ở thành phố số 10 nhất định sẽ chế tạo ra được. Hà Kim Thu im lặng một lúc lâu, ta không có nhiều thời gian như vậy, trong tay Ngũ Công Chúa có sẵn, ta nhất định phải lấy được. Vậy ta sẽ thử qua Bôn Tần. Khánh Trần hỏi. Đó cũng là một cách, đối với những người không biết, thứ này chỉ là một công nghệ thất bại, không có tầm quan trọng đến vậy. Nếu Bôn Tần yêu cầu, Ngũ Công Chúa có lẽ sẽ đưa. Hà Kim Thu nói. Được rồi, ta thử xem sao. Khánh Trần nói. Cảm ơn. Hà Kim Thu thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, xoay người chạy về phía doanh trại. Cứu người mau. CMN hắn còn tự mình làm dấu để dẫn dụ vương triều người khổng lồ đến giết Bôn Tần, nhưng bây giờ tên Bôn Tần này không thể chết được. Khánh Trần vui vẻ nhìn bóng lưng ông chủ Hà, không phải bây giờ vẫn là một tên côn đồ sao? Hà Kim Thu cũng là bị Khánh Trần làm cho tức nghẹn thôi, nói xem thằng nhóc này tại sao lại nói thẳng thân phận chứ, thì ra đó chính là làm dấu với hắn, ra hiệu cho hắn, sau đó để hắn dễ bề phối hợp cùng tên nhóc đó bảo vệ mạng sống cho Bôn Tần, bây giờ hắn còn phải làm côn đồ thay cho thằng nhóc này. Lúc này, hàng trăm người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sư đoàn 3 đã hoàn toàn bị phân tán, chúng lao tới chạy lui như mãnh thú, thi triển tài năng chủng tộc của mình. Còn hầu tước Bôn Tần vẫn đeo kính giả lập ngồi trong xe có phòng. Tâm trạng của xác chết rất ổn định. Một phút sau, xác chết cuối cùng cũng bị quấy rầy bởi một tiếng động lớn. Xác chết tháo kính giả lập xuống. Xác chết lập tức kinh hoàng. Trong khu cấm kỵ tối tăm, một nhóm người liều mạng chạy lại. Ngươi nói coi ngươi che giấu làm cái gì, sớm thành thật thân phận của mình với ta thì đâu ra nhiều sát thương như vậy. Hà Kim Thu vừa chạy vừa nói. Nếu Khánh Trần tiết lộ danh tính của mình sớm hơn, hắn chẳng việc gì phải dụ những người khổng lồ đến đây. Cũng sẽ không dẫn hơn 200 chiến binh gan đến tìm Khánh Trần, giúp vương triều người khổng lồ điều hổ ly sơn. Giờ thì hay rồi, những người khổng lồ ban đầu vì chuyện ở căn cứ tiền đồn đã bắt đầu nghi ngờ động cơ của hắn. Lần này, đích thân hắn đến để ngăn chặn đối phương giết Bôn Tần, sợ rằng chút niềm tin cuối cùng sẽ mất đi. Mối liên kết và sự tin tưởng giữa Hà Kim Thu và vương triều người khổng khó khăn lắm mới gây dựng lên được, giờ thì hay rồi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, bởi vì Bôn Tần buộc phải sống. Khánh Trần cười nói, sự bình tĩnh và ung dung của ông chủ Hà đi đâu mất rồi. Ta có cách giải quyết đây. Hả? Hà Kim Thu nhìn Khánh Trần. Nhưng mà, trước hết không cần biết tên này có cách gì, lời nói của đối phương đã nhắc nhở hắn một câu. Bởi vì sinh mệnh của hắn sắp kết thúc, tâm lý của hắn cũng bắt đầu dần dần mất cân bằng, không còn bình tĩnh như trước nữa. Hà Kim Thu thở dài trong lòng, quả nhiên khi đối mặt với sự sống và cái chết, hắn không thể bình tĩnh được. Suy nghĩ một chút, hắn nói, theo kế hoạch của ngươi đi. Hầu tước Bôn Tần đang ngồi trong xe có phòng, nhìn xuyên qua mô hình ba chiều trong xe, hắn nhìn hàng trăm người khổng lồ đang hoành hành bên ngoài, miệng bọn chúng từ từ há ra. Trong mô hình ba chiều đó, những người khổng lồ trong toàn doanh trại sư đoàn 3 chạy quanh trong chiếc quần thô, và thỉnh thoảng họ xé xác một người nào đó chơi đùa. Hầu tước Bôn Tần ngồi xem cảnh này như thể hắn đang xem một bộ phim kinh dị. Giống như việc thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, đi từ phòng ngủ qua phòng khách, và sau đó phát hiện ra rằng có hàng trăm con ma trong phòng khách đang âm mưu giết ngươi. Loại cảm giác này quá khó chịu, lập tức lấn át cả niềm vui cùng người nhà đi luyện cấp của hắn. CMN cái quái gì thế này? Sư trưởng sư đoàn 3 như hắn mới nhậm chức ngày đầu tiên, sư đoàn 3 đã sắp mất rồi sao? Khoan đã, quản gia đâu, tên Hà kia đâu? Hầu tước Bôn Tần hoang mang lo sợ, và phản ứng đầu tiên của hắn là yêu cầu quản gia tìm cách cứu hắn. Thế nhưng cả quản gia và Hà đều không thấy bóng dáng đâu. Hai người này đã vứt lại hắn mà chạy trốn sao? Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một tên khổng lồ có mái tóc bông xù ném một tên lính vào trong tán cây, rồi chậm rãi nhìn về phía xe có phòng nơi hắn đang ở. Người khổng lồ từ từ đi về phía xe có phòng, đôi mắt của đối phương như thể đang nhìn vào một con hầu sống, sau đó đập dập con hầu đang sống sờ sờ này, lấy phần thịt bên trong ra và ăn lấy ăn để. Bôn Tần rùng mình, chết rồi, vợ ta phải làm quá phụ rồi. Hắn lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho vợ, điện thoại được kết nối, giọng nói dịu dàng của Ngũ Công Chúa cất tiếng hỏi. Sao thế anh yêu? Bôn Tần, vợ à, trong lòng ta, nàng thuần khiết và hoàn mỹ như cát trắng trên bãi biển Barbudo, trong cuộc đời ta, nàng như suối trong núi ở Ma Cha. Quản gia. Ngũ Công Chúa sững sờ trong giây lát, cái gì mà lộn xà lộn xộn vậy, ở núi Ma Cha làm gì có quản gia? Núi Ma Cha không có, nhưng chỗ ta có. Bôn Tần phấn khởi, quản gia dẫn theo Hà đến rồi, và cả rất nhiều người đang đến cứu ta. Ngũ Công Chúa, đang nửa đêm ngươi. Liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Ngũ Công Chúa cũng mơ hồ theo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đúng, Bôn Tần đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, sự xuất hiện của tiểu đoàn trinh sát đã thu hút sự chú ý của những người khổng lồ. Người khổng lồ muốn phá bỏ chiếc xe có phòng kia vỗ vỗ vào ngực, hô hoán gọi cho tộc của mình. Tuy nhiên, trước khi hắn sẵn sàng chiến đấu, Hà Kim Thu đã xuất hiện trước mặt hắn như một bóng ma, đấm vào đầu gối của đối thủ bằng một nắm đấm. Người khổng lồ bị đau, đầu gối của hắn bị trẹo bất thường, không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể. Bên kia, có một người khổng lồ thi triển thiên phú của chủng tộc hắn, không ngờ lại có sấm sét cuồn cuộn khuấy động trong cơ thể, tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Chỉ thấy người khổng lồ tung ra một cú đấm như dãy núi vung về phía Hà Kim Thu, còn Hà Kim Thu thì tung người nhảy lên, một cước đá vào nắm đấm đó của Thụy và đánh bay người khổng lồ tên Thụy ra hơn 10 mét. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông chủ Hà nổi danh đã lâu ở Đại Lục Phương Đông lấy một địch hai nhưng đã chiếm được thế thượng phong, hoàn toàn làm tan rã gã khổng lồ đứng bên cạnh xe có phòng trong tư thế nghiền nát. Dưới ngọn lửa đang chập chờn, biểu cảm của Hà Kim Thu hơi bệnh hoạn, nhưng sắc bén như dao. Đây vẫn là Hà Kim Thu còn chưa sử dụng Thanh Ngọc Tâm Kiếm trong trạng thái đuổi tận giết tuyệt. Nếu dùng hết sức mạnh của Thanh Ngọc Tâm Kiếm, e rằng rất nhiều người khổng lồ sẽ bị giết ngay lập tức. Phía sau Hà Kim Thu là hơn 200 chiến binh gen cấp B với những người khổng lồ đang ào ạt lao vào chiến đấu với nhau. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm với nhau, cảnh tượng người khổng lồ tàn phá doanh trại sư đoàn 3 bỗng nhất thời dừng lại. Ban đầu người khổng lồ nghĩ rằng đám người này cũng không đỡ nổi một đòn như quân đội bia đỡ đạn kia, dù sao thì bia đỡ đạn của sư đoàn 3 đều như nhau, đều được dùng để chết thay. Kết quả điều khiến họ ngạc nhiên là 200 con người này hoàn toàn khác với bia đỡ đạn, mỗi người trong số họ đều có thân thủ mạnh mẽ đến khó tin, sức mạnh cũng mạnh đến bất ngờ, thậm chí còn có thể bắt được nắm đấm của người khổng lồ. Những người khổng lồ đang lao tới đều sững sờ trong giây lát, không đúng rồi. Đây vẫn là đội quân bia đỡ đạn trong truyền thuyết sao? Sau hai ngày hôm nay chuyện gì cũng không thuận lợi cả vậy, xâm lược căn cứ tiền đồn số 9, kết quả gặp phải sự cố. Bây giờ đến giết chết sư trưởng của sư đoàn 3 cũng gặp phải biến cố. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, sư đoàn 3 sao lại có nhiều cao thủ ẩn thân như vậy? Là cạm bẫy sao? Dần dần, trên người một số chiến binh gen mọc ra những sợi lông tơ màu đen dày đặc, thậm chí trên chân còn có xước măng rô đâm rách cả quần. Tiến trình gen dị biến càng phi nhân loại, sức chiến đấu của chiến binh gen sẽ càng hung mãnh, thậm chí nhảy đến điểm giới hạn từ cấp B lên đến cấp A. Đại lục phương Tây vẫn luôn trong tình trạng lạm dụng thuốc biến đổi gen, nô lệ dưới đáy, dân tự do căn bản không quan tâm thuốc biến đổi gen có chỗ thiếu sót nào không. Vì vậy, từng lô thuốc biến đổi gen không đủ tiêu chuẩn bị tuồn vào thị trường, nhưng vẫn có xu hướng hàng ngàn người đổ đi mua. Có người thậm chí còn hoàn toàn biến thành thú trong quá trình đột biến gen. Hai bên giao thủ vài phút, tức khắc hàng chục người khổng lồ do không kịp đề phòng mà bị thương. May mà thực lực của người khổng lồ cũng mạnh, bằng không không biết có bao nhiêu tộc nhân sẽ hy sinh ở đây. Cuồng Phong ở phía đằng xa trông thấy cảnh này, rồi lại thấy được Hà Kim Thu trong đám đông thì phùng màng trợn má vì phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, ngọn lửa xung quanh chui vào miệng hắn như rồng cuộn, đồng thời một ngọn giáo lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Phong. Hắn dùng sức vung tay ném, ngọn giáo lửa kia bay nhanh, xuyên qua bốn chiến sĩ gen cấp B, lao đến trước mặt Hà Kim Thu. Hà Kim Thu nghiêng người, ngọn giáo lửa sượt qua chóp mũi hắn cắm vào thân cây sau lưng, tóc hắn xoăn lại vì nhiệt độ cao. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa cực lớn bao phủ đại thụ, tán cây cũng biến thành bó đuốc giữa đêm tối. Phong. Hà Kim Thu im lặng, thế là hiệp ước đồng minh giữa hắn và người khổng lồ vô hiệu, nhưng hắn không thể không cứu Bôn Tần. Ở đây quá nhiều người, hắn không có cách nào giải thích nguyên do với Cuồng Phong. Không có đường lui. Đã đến nửa đêm. Hà Kim Thu giơ tay phải lên, búng nhẹ ngón tay, chính thanh Thanh Ngọc Tâm Kiếm cả thảy bay ra theo đầu ngón trỏ. Thanh Ngọc Tâm Kiếm sắc bén bay nhanh trong nơi trú đóng, xuyên qua cơ thể của từng người khổng lồ, đâm thủng bắp đùi, gân cốt của họ. Trong đội quân người khổng lồ, ngoại trừ Cuồng Phong, tất cả người khổng lồ khác đều có thực lực cấp B, họ không cần tiêm thuốc biến đổi gen, không cần tu luyện, chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ là đã cực kỳ hung mãnh, hơn nữa còn có khả năng thức tỉnh thiên phú chủng tộc. Người khổng lồ thoát ra khỏi trạng thái không kịp phòng bị ban đầu và khôi phục tinh thần, lập tức đánh cho chiến sĩ gen phải tháo chạy. Nhưng họ gặp phải Hà Kim Thu, cao thủ số 1 số 2 ở thế giới ngoài. Chính thanh Thanh Ngọc Tâm Kiếm ẩn hiện khôn lường. Có người khổng lồ định bắt một thanh kiếm bằng tay không, nhưng lưỡi kiếm sắc bén gọt luôn bàn tay của người khổng lồ kia. Khánh Trần thầm giật mình, lúc này ông chủ Hà cực kỳ tàn nhẫn, để thủ tính với Ngũ công chúa và hầu tước Bôn Tần, hắn không hề nể mặt đồng minh cũ chút nào. Thậm chí Khánh Trần hơi hối hận nói cho đối phương biết thân phận của mình, khi kiểu người tàn nhẫn này bắt đầu bất chấp mọi thủ đoạn quả thật là đáng sợ. Hơn nữa, nhìn thấy cảnh ấy là Khánh Trần hiểu ngay, chắc chắn Ngũ công chúa cũng biết thân phận thật của Hà Kim Thu, bằng không ông chủ Hà tuyệt đối sẽ không bại lộ năng lực của mình trước mặt bao người như thế này. Ngũ công chúa biết hắn là người du hành thời gian của thế giới ngoài, biết hắn là thủ lĩnh của tổ chức Cửu Châu. Vậy thì ông chủ Hà lấy cái gì làm minh chứng nhập hội mới đạt được cơ hội hợp tác với Ngũ công chúa? Khánh Trần không suy nghĩ nữa, hắn định đích thân đi hỏi. Có lúc hắn cảm thấy tò mò, theo miêu tả của Trịnh Viễn Đông, ông chủ Hà từng là một con người nhiệt huyết hăng hái, giống như mặt trời, lan tỏa năng lượng cho đồng đội bên cạnh mình. Rốt cuộc đối phương đã trải qua những gì mới biến thành dáng vẻ hiện nay? Khánh Trần không nghĩ ra được, có lẽ Trịnh Viễn Đông biết câu trả lời. Hiện tại, một mình Hà Kim Thu phối hợp với chiến sĩ Gen áp chế cả chiến trường. Khánh Trần mở nắp xe bánh xích ra, nhìn Hầu Tước Bôn Tần đang rung bần bật bên trong. Hầu Tước đại nhân, sư đoàn ba bị tấn công, bọn ta đến cứu ngươi. Hầu Tước Bôn Tần luống cuống bò ra ngoài, nước mắt giàn giụa, quản gia, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, mày có ngươi ở đây bằng không vợ ta thành quả phụ mất. Còn cả Hà, Hà thật là lợi hại. Các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn không biết rằng đám người khổng lồ kia là do hai người này dẫn đến đây. Khánh Trần an ủi, thế công của người khổng lồ tạm thời đã bị chặn lại. Bôn Tần nhìn chiến trường, kích động nói, lúc trước ngươi điều những cao thủ này đến, vợ ta còn nói ngươi gây thù chuốc oán cho ta, bây giờ nghĩ lại nếu không có họ thì ta đã chết ở đây rồi. Không bàn đến cái khác, hơn 200 chiến sĩ Gen chắc chắn lập được công lớn, nếu không Khánh Trần và Hà Kim Thu gặp phải mấy trăm người khổng lồ cũng chỉ có nước chạy trốn. Cuồng Phong gầm lên, phong. Ngay sau đó, tóc của Cuồng Phong cũng bốc cháy, hai mắt hắn đỏ bừng, như có nham thạch nóng chảy trong đó. Đỉnh đầu hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực. Người khổng lồ to như quả núi phòng từng ngọn giáo lửa một, biến khu rừng cấm kỵ tối tăm thành biển lửa. Nếu trước kia khi nhìn thấy Đinh Đông, Khánh Trần ngỡ rằng mình gặp được người khổng lồ khoa phụ trong thần thoại, vậy thì bây giờ hắn cảm thấy Cuồng Phong hệt như hỏa thần chúc dung, giống như đang chiến đấu với thần linh. Ngay cả Hà Kim Thu cũng phải tạm thời né tránh. Nhưng đáng tiếc trạng thái này của Cuồng Phong không duy trì lâu, khi người khổng lồ khiên tộc nhân chui vào khu rừng cấm kỵ, hắn lập tức khống chế ngọn lửa trên cơ thể yếu bớt rồi quay người rút lui. Khánh Trần quát, tiểu đội trinh sát tiếp tục, đi theo ta truy kích quân địch, đã đến lúc kiến công lập nghiệp. Các chiến sĩ Gen phấn khởi. Hiện tại, đám người khổng lồ bị Hà Kim Thu đánh trọng thương, thậm chí một người phải khiêng hai đồng bạn trốn thoát, cho nên chạy không nhanh. Bây giờ không đuổi theo chém giết, còn chờ gì nữa? Giết một người khổng lồ có thể thăng liền ba cấp bậc, chưa biết chừng sau đêm nay sư đoàn ba sẽ xuất hiện vài năm tước. Chiến sĩ Gen theo đại quản gia xung trận, chẳng qua mọi người đuổi theo không biết bao lâu thì đột nhiên phát hiện, quản gia nghe nói là cấp C từ đầu đến cuối luôn chạy trước họ. Hơn nữa, khi họ sắp đuổi kịp người khổng lồ, quản gia thình lình quay người lại, nở nụ cười quái đản đồng thời đeo một chiếc vòng tay Phật châu lên. Sau lưng các chiến sĩ Gen, một bóng đen cầm kéo, cắt xoèn xoẹt từng cái bóng của họ. Cách hơn 100 mét phía trước, Cuồng Phong đã kiệt sức, hắn gần như cho rằng mình phải hy sinh vì vương triều. Cuồng Phong nhìn bóng lưng tộc nhân dần đi xa, nhủ thầm, có thể yểm hộ tộc nhân rút lui cũng coi như không uổng công mình chỉ huy họ nam chinh bắc chiến. Nghĩ đến đây, Cuồng Phong bỗng quay mình, định bụng tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh để ngăn cản chiến sĩ Gen loài người. Nhưng ngay khi quay đầu lại, hắn ngạc nhiên phát hiện những chiến sĩ Gen kia đang chiến đấu với một đám bóng đen, hơn nữa tình thế nghiêng hẳn về một phía, phe còn lại bị áp đảo hoàn toàn. Cuồng Phong cau mày nhìn Khánh Trần, giờ khắc này Khánh Trần đứng trong khu rừng cấm kỵ, ở rì chiến trường hỗn loạn, bình tĩnh và thông dong như thể hắn là nhân vật chính của thế giới này. Khánh Trần quay sang nói với Cuồng Phong một cách nghiêm túc, Hà đã làm phản, ta đến cứu các ngươi. Cuồng Phong sửng sốt, Phong. Khánh Trần gật đầu, nói, đúng vậy, hôm nay ta cũng mới phát hiện Hà làm phản, may mà ta ẩn nấp ở đây, bằng không các ngươi gặp nguy hiểm rồi. Cuồng Phong ngơ ngác, nghĩ thầm thế này đúng là chuyển biến bất ngờ. Nhưng nhân loại này nói đúng, nếu không nhờ có đối phương thì mình sẽ chết ở đây thật, và cũng không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân phải hy sinh. Khoan, hình như có gì đó sai sai. Cuồng Phong nhíu mày, Phong. Khánh Trần nói, ta từng nhận được một món quà từ một người khổng lồ. Hắn cho ta một thứ trái cây màu đỏ giúp ta hiểu được ngôn ngữ của các ngươi. Cuồng Phong sợ đến mức nói tiếng người, thì ra ngươi biết nhà tiên tri. Trong tộc người khổng lồ, trái cây màu đỏ đó do nhà tiên tri quản lý, chỉ có nhân loại chứng minh được tình hữu nghị với tộc người khổng lồ mới được tặng một quả. Đây là người một nhà thật ư? Cuồng Phong thầm kinh hãi, bởi vì chuyện này còn liên quan đến một bí mật của tộc người khổng lồ. Cuồng Phong mờ mịt. Tối hôm nay, trong vòng một tiếng đồng hồ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là người khổng lồ bị Hà mà mình tin tưởng phản bội. Sau đó một nhân loại xuất hiện, giúp họ thoát khỏi khốn cảnh. Người này không chỉ có được thực lực mạnh mẽ mà còn hiểu ngôn ngữ của họ. Đầu óc của Cuồng Phong đã chết máy. Bởi vì lượng tin tức quá nhiều. Chuyện này liên quan đến nhà tiên tri của tộc người khổng lồ. Ngôn ngữ của người khổng lồ là ngôn ngữ khó hiểu nhất trên thế giới, không có thứ tiếng nào khó hơn hoặc khó bằng. Ngươi còn có thể tìm được một vài quy luật trong những ngôn ngữ khác. Nhưng ngôn ngữ của người khổng lồ lại không có quy luật gì cả, hết thảy là nhờ sự cảm ứng tâm linh. Đô đô, tạp sát, phong, kha kha, hê hê hê, hơ, những cách phát âm này không hề có tính logic, người khổng lồ dù chỉ nói một chữ cũng có thể biệt đạt vô vàn ý nghĩa. Đồng thời, tộc người khổng lồ cũng nhận ra ưu thế chủng tộc này, chỉ cần nhân loại không hiểu ngôn ngữ người khổng lồ thì khó có thể tìm ra bí mật của họ. Dù người khổng lồ lớn tiếng lên kế hoạch ngay trước mặt nhân loại thì cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ bí mật. Cuồng Phong nhìn Khánh Trần, nói với giọng nghiêm túc, người nói mình là bạn của nhà tiên tri ngay từ đầu có phải hơn không? Chúng ta tuyệt đối tin tưởng bạn của nhà tiên tri. Nhà tiên tri? Khánh Trần khó hiểu, hỏi. Thậm chí hắn còn chưa từng nghe nói đến việc tộc người khổng lồ còn có nhà tiên tri trên mạng của vương quốc Rurevel. Cuồng Phong gật đầu, nhà tiên tri. Đó là sự tồn tại tối cao của người khổng lồ bọn ta. Nhà tiên tri nhiều đời dẫn dắt bọn ta sống sót dưới cái bóng của vương quốc Rurevel, bằng không bọn ta đã biến mất từ lâu rồi. Trái cây ngươi ăn chỉ có nhà tiên tri mới có, cho nên ngươi nhất định là bạn của nhà tiên tri. Ở vương triều người khổng lồ, vua là người quản lý thực tế của vương quốc. Nhưng ai có thể lên làm vua lại là do nhà tiên tri lựa chọn. Vì vậy, tuy bình thường nhà tiên tri không nhúng tay vào việc quản lý nhưng lại có địa vị cao quý, nhà tiên tri là lãnh tụ tinh thần của người khổng lồ. Khoảng thời gian đầu, khi khu rừng cấm kỵ còn chưa nối liền thành một vùng rộng lớn, vương quốc Rurevel hoàn toàn nghiền ép tộc người khổng lồ, công nghệ và vũ khí tiên tiến của nhân loại khiến tộc người khổng lồ không có cơ hội nghỉ xả hơi. Hơn 200 năm trước, thiên phú chủng tộc nhà tiên tri ra đời, nhà tiên tri đầu tiên của người khổng lồ dẫn tộc nhân đi lánh nạn, thường dùng năng lực của mình tìm kiếm cơ may và tránh né tai họa, cuối cùng chống chọi được đến 81 năm trước khu rừng cấm kỵ hình thành. Khi ấy, lời tiên đoán đầu tiên của nhà tiên tri đầu tiên là người khổng lồ vĩ đại cần tạm thời nhẫn nại. Khi rừng rậm nối nhau thành biển cả xanh lá, thế giới sẽ xuất hiện quy tắc mới. Ở đó người khổng lồ xây dựng quê hương, chờ đợi thế giới hồi sinh. Trên thực tế, nếu không có nhà tiên tri này thì chỉ e tộc người khổng lồ đã chết sạch. Về sau, để giữ gìn bí mật của tộc người khổng lồ, nhà tiên tri ấy yêu cầu tất cả người khổng lồ giao trái cây màu đỏ như hắn bảo quản, không cho phép người khổng lồ tự mình tặng nó cho con người, thậm chí không thể nói bí mật về trái cây màu đỏ cho nhân loại. Nhà tiên tri mang theo người khổng lồ đi khắp khu rừng cấm kỵ, phá hủy toàn bộ đại thụ có trái cây màu đỏ, chỉ để lại một cây trồng trong vương đình của tộc người khổng lồ, tại nhà cũ của nhà tiên tri. Từ đó về sau, không còn trái cây màu đỏ nào xuất hiện bên ngoài nữa, tất cả đều do dòng dõi nhà tiên tri nắm giữ. Chỉ có số ít nhân loại được nhà tiên tri xem như bạn bè mới được tặng một quả. Nhưng Khánh Trần cảm thấy, nhất định Cuồng Phong hiểu lầm gì rồi. Rốt cuộc trái cây là do Đinh Đông đưa tặng, mà Đinh Đông chắc chắn chưa từng vượt biển đi đến đại lục phía Tây. Khánh Trần còn định giả vờ mình là bạn của nhà tiên tri thật, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bị vạch trần, đối phương trở về hỏi nhà tiên tri là biết ngay. Thậm chí không cần hỏi nhà tiên tri, trong tộc người khổng lồ cũng sẽ có người có được thiên phú tâm linh cảm ứng, ví dụ như Đinh Đông. Nói dối trước mặt người khổng lồ có thiên phú này chẳng có ý nghĩa gì cả. Khánh Trần giải thích, ta đến từ bờ bên kia của cấm đoạn chi hải, trái cây cũng là do một người bạn thuộc tộc người khổng lồ cho ta. Hắn không phải nhà tiên tri của các ngươi, hắn tên là Đinh Đông. Vẻ mặt của Cuồng Phong lại thay đổi, trong đầu hắn, lời tiên đoán vĩ đại mà nhà tiên tri đầu tiên đưa ra dường như ngày càng rõ ràng hơn. Hắn lẩm bẩm, Phong. Giờ khắc này, Cuồng Phong chỉ nói một chữ, nhưng tính chất đặc biệt trong ngôn ngữ của tộc người khổng lồ lại như dẫn Khánh Trần đến căn phòng đá nơi nhà tiên tri cư ngụ, nhà tiên tri đầu tiên sắp đi đến tận cùng sự sống dùng ngọn lửa sinh mệnh để tiên đoán lần cuối. Khánh Trần im lặng. Trong lời tiên đoán này, dường như mỗi từ mỗi chữ đều nhằm vào hắn. Thậm chí, hắn cảm thấy có người bắt tay với tộc người khổng lồ chơi hắn. Khánh Trần thở dài, thật hay giả thế? Nói xong, hắn xuề bàn tay ra trước mặt Cuồng Phong, hồ quang điện màu vàng nhảy nhót trong lòng bàn tay, tựa như tinh linh vỗ cánh giữa màn đêm. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Cuồng Phong, sắc vàng kim óng ánh nằm sâu trong đôi mắt hắn rung động tâm can, như cất giấu lôi tương. Hết thảy đều hiện ra ngay trước mắt như trong lời tiên đoán. Cuồng Phong khóc. Đó không phải là biện pháp tu từ cường điệu. Cuồng Phong thật sự cảm động đến mức bật khóc, hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Khánh Trần, "Bà Nga, sao bây giờ ngươi mới đến, những năm qua bọn ta sống khổ lắm đấy." "Khánh Trần, có thể đừng xúc động vậy được không?" Thật ra, Khánh Trần từng tiếp xúc với Đinh Đông cho nên cũng biết người khổng lồ tuy trông thô kệch tục tằn, nhưng tình cảm không giống nhân loại, họ chất phát hơn. Nhưng mới nửa tiếng trước Cuồng Phong còn xé người để chơi, bây giờ lại gào khóc nói muốn làm bạn với hắn. Cuồng Phong nói, "Phong." Khánh Trần dở khóc dở cười, "Ta chưa thể đi được. Ta phải tiếp tục ở lại đây, chờ đợi thời cơ chín mùi phá hủy vương quốc Rurevel. Chỉ khi nào vương quốc Rurevel hủy diệt, các người mới có thể yên tâm sinh sống trên đại lục này." Cuồng Phong vội gật đầu, "Phong, ta liên hệ với các ngươi bằng cách nào?" Khánh Trần hỏi. "Phong." Chỉ trong phút chốc, Cuồng Phong đã nói cho Khánh Trần biết tất cả những ký hiệu mà tộc người khổng lồ giao ước với quân nổi dậy. Điều bất ngờ là những ký hiệu này đều rất toàn diện và cũng rất phức tạp. "Phong, Khánh Trần vội nói, không cần, không cần, ta còn cần dùng đến hắn. Ngươi đi mau đi, đi về nhà với tộc nhân của ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có thể đem chuyện của ta nói cho vua và nhà tiên tri biết. Cuồng Phong quay người chạy vào sâu bên trong khu rừng cấm kỵ, đuổi theo đồng đội của mình. Khánh Trần nhìn bóng lưng hắn, bỗng cảm thấy nhà tiên tri của người khổng lồ thật là thần kỳ, không ngờ đối phương thật sự tiên đoán được mình đã đến, hơn nữa còn miêu tả rõ ràng từng đặc điểm. Hoàn toàn không giống lời nói của những kẻ lừa bịp. Vốn dĩ hắn còn nghĩ vương thất Rurevel có được truyền thừa người xem mệnh giống y như bút, có thể áp chế tứ đại công tước bằng năng lực dự đoán tương lai, vậy tộc người khổng lồ sinh tồn dưới sự áp bức ấy bằng cách nào? Kết quả là phép thuật đấu phép thuật, tiên tri đấu tiên tri. Thảo nào tộc người khổng lồ có thể dần dần cuộc khởi. Hắn yên lặng đi đến doanh trại, hầu tước Bôn Tần thấy hắn về thì tò mò hỏi, sao có mỗi người quay lại? Khánh Trần nói, ta chỉ mới cấp C, không theo kịp những cao thủ chiến sĩ ghen với người khổng lồ nên chỉ có thể về trước. Đáng tiếc, công huân lớn thế mà ta không lấy được. Hầu tước Bôn Tần an ủi, tối hôm nay nếu không nhờ có ngươi và Hà dẫn dắt mọi người chống lại người khổng lồ thì sư đoàn ba đã chết hết rồi. Chỉ riêng công lao này đã đủ để ngươi lên làm công dân rồi, yên tâm, ta sẽ ghi nhớ tất cả những gì ngươi đã làm. Ngươi giống như ánh trăng trong màn đêm. Khánh Trần nghe mấy lời sánh súa của hắn, nghĩ thầm sao ngươi lại dở thủ đoạn đối phó với Ngũ công chúa ra với ta thế. Hắn nhìn xung quanh, các binh sĩ đang xếp đống thi thể đồng đội hy sinh lại một chỗ, còn có binh sĩ phụ trách sửa chữa thiết bị truyền tin, thử liên lạc với hậu phương. Một mớ hỗn loạn. Hà Kim Thu ngồi cạnh đống lửa, xòe hai tay về phía ngọn lửa, không biết đang nghĩ gì. Khánh Trần ngồi xuống bên cạnh, Hà Kim Thu hỏi với giọng bình tĩnh, được chưa? Lấy được sự tín nhiệm của họ rồi chứ? Khánh Trần gật đầu. Tối nay, bởi vì sự cố bất ngờ khiến Hà Kim Thu hoàn toàn đánh mất tình bạn với tộc người khổng lồ, đối phương sẽ không tin tưởng hắn lần nữa. Nhưng vương triều người khổng lồ cực kỳ quan trọng, vì thế Khánh Trần lên kế hoạch tạm thời, Hà Kim Thu làm người xấu còn mình trở thành người liên lạc mới. Họ đã bàn bạc với nhau từ trước. Trong kế hoạch, Hà Kim Thu chịu trách nhiệm cứu sư đoàn 3, khiến người khổng lồ rơi vào cảnh khốn khó. Còn Khánh Trần dẫn người đuổi giết, trong giây phút cuối cùng thì ra tay cứu người khổng lồ. Họ vừa giành được sự tín nhiệm của Bôn Tần, vừa được tộc người khổng lồ tin tưởng, thu lợi từ cả hai phe. Hà Kim Thu nhìn Khánh Trần, tộc người khổng lồ rất khó tin tưởng nhân loại, đặc biệt là khi vừa mới bị nhân loại lừa gạt, người thuyết phục họ tin mình kiểu gì. Khánh Trần mỉm cười, hắn không nhắc đến lời tiên đoán mà dùng lý do khác, ta dắt hơn 30 cao thủ cấp B đi theo làm minh chứng cho lòng trung thành, thế chưa đủ, từ nay người chịu trách nhiệm liên lạc với người khổng lồ không phải Hà Kim Thu nữa, mà là Khánh Trần. Hơn nữa tình bạn bất ngờ giữa Khánh Trần với tộc người khổng lồ còn đáng tin hơn Hà Kim Thu tưởng tượng. Ông chủ Hà. Khánh Trần hỏi, người mắc bệnh ung thư từ bao giờ? Hà Kim Thu suy nghĩ rồi trả lời, trước khi đến thế giới trong đã bị rồi. Gượm đã, chẳng phải ngươi đã đến từ 10 năm trước rồi à? Khánh Trần hỏi, người đã mắc ung thư hơn 10 năm rồi ư? Hà Kim Thu hồi ức, mới đầu ta và ông chủ Trịnh thuộc cùng một đơn vị, hắn là lớp trưởng của ta. Về sau hai người bọn ta được tuyển chọn, lại cùng nhau gia nhập đại đội điều tra. Đại đội điều tra chính là lực lượng đặc biệt. Nó giống như cuộc tuyển chọn mà Hứa Tam Đa trong phim Sĩ binh đột kích tham gia, hết thảy dựa vào bản lĩnh của mình. Hà Kim Thu nói tiếp, rồi sau đó bởi vì biểu hiện xuất sắc nên ta đại diện quốc gia gia nhập lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, đi đến khu vực Trung Đông. Trong đơn vị này có đủ các chủng tộc, đồng bào Trung Quốc chỉ chiếm 1/10. Khánh Trần nghĩ, thảo nào khu vực hoạt động của Cửu Châu ở nước ngoài tập trung chủ yếu ở vùng Trung Đông, thì ra là bởi Hà Kim Thu từng sống ở đó. Có lẽ đó là nguyên nhân Hà Kim Thu phụ trách công việc ở nước ngoài. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, bọn ta nhận được tình báo có tay buôn vũ khí quốc tế được CIA yểm hộ lén lút buôn bán nhiên liệu hạt nhân Plutinum. 239, lực lượng giữ gìn hòa bình lên đường, tổng cộng 12 người tham gia hành động này, nhảy dù xuống phía tây Canada cách 79 km, chặn đánh đoàn xe vận chuyển vũ khí. Ngay từ đầu kế hoạch rất thuận lợi, bọn ta cướp được xe vận chuyển vật liệu hạt nhân, hạ gục 17 tên tội phạm được huấn luyện nghiêm ngặt. Hà Kim Thu cười nói, ta và một đồng đội Trung Quốc khác mở container của xe vận tải ra đi vào kiểm tra nhiên liệu hạt nhân có còn nguyên vẹn không, nhưng khi ta và đồng đội vừa đi vào bị cửa container bị người ta khóa từ bên ngoài. Ngay sau đó, ngoài thùng hàng vang lên tiếng súng. Có nội gián trong bộ đội giữ hòa bình, họ chặn được chiếc xe vận tải này xong cũng không định giao nộp nhiên liệu hạt nhân lên cho bên trên xử lý, mà đã bí mật liên hệ với ông trùm nước nhà từ trước, ý đồ bán đi với giá cao. Khi đó ta đâu ngờ được lòng người đáng sợ đến vậy. Trong lòng ta tình đồng đội phải giống như tình cảm của ta với lớp trưởng, đối đãi nhau chân thành, nào nghĩ đến việc sẽ bị đánh lén sau lưng. Khánh Trần cau mày, sau đó thế nào? Sau đó à, ta và đồng đội cùng bị nhốt trong container cũng bị phát hiện, thật ra Plutinum 239 trong xe không được đóng kín mà đã rò rỉ ra ngoài. Tiếng súng ngừng lại, những người kia không đến giúp bọn ta, trái lại lái xe mang cả bọn ta đi. Chiếc xe rung lắc cả một ngày, bọn ta cũng ở chung một chỗ với Plutinum. 239 bị rò rỉ cả một ngày. Bọn ta bắt đầu chảy máu mũi, nội tạng cũng dần trở nên đau đớn, hô hấp khó khăn. Một ngày sau, xe dừng lại, ta cho rằng những người kia sẽ mở container ra giúp bọn ta. Kết quả cửa mở ra, họ kéo hai người đã mất đi năng lực phản kháng bọn ta xuống xe. Lúc đó ta mới nhận ra, nội gián trong lực lượng giữ gìn hòa bình không chỉ muốn bán Plutinum 239 mà còn muốn bán cả hai chiến sĩ giữ hòa bình đến từ Trung Quốc là bọn ta đây. Họ muốn quay clip bọn ta tuyên bố mình phản bội tổ quốc, sau đó biến bọn ta thành gián điệp. Vậy thì sau khi bọn ta về nước sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của họ. Nhưng bọn ta không khuất phục, họ nhốt hai người bọn ta dưới địa lao suốt một tháng liền. Đồng đội của mình bắt đầu bị ung thư khoang miệng, ta cũng cảm thấy phổi mình có vấn đề, sau khi bị ô nhiễm phóng xạ cả hai bọn ta đều mắc ung thư. Bọn ta ở cái nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy rất lâu, những người kia liên tục tra tấn, ly gián bọn ta bắt đầu nghi ngờ tín ngưỡng, nghi ngờ lẫn nhau và bắt đầu tuyệt vọng với thế giới này. Đám người ấy lấy bọn ta mua vui, hứa hẹn chỉ cần họ giết hại lẫn nhau thì người còn sống có thể ra khỏi ngục giam. Một ngày nọ, nửa đêm ta thấy người đồng đội cũ đi đến bên cạnh, bóp cổ ta, hắn nói xin lỗi. Hắn nói mẹ hắn còn cần đứa con trai này phụng dưỡng. Nghe xong ta không giãy dụa nữa, mà nằm ở đó chờ chết. Đúng lúc này, cửa địa lao mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài đứng ở cửa, hỏi ta có bằng lòng đến thế giới khác với hắn, dành một cơ hội sống tiếp. Ta nói đồng ý rồi hắn dắt đồng đội của ta. Hà Kim Thu cười nói, sau khi đến thế giới trong, đã hơn 10 năm rồi ta chưa từng trở về, đến khi ta có thể quay về, ta ngay lập tức đi thăm mẹ của người đồng đội trong nhà giam, nghĩ rằng mẹ của hắn không có con trai cậy nhờ, chắc chắn sống vất vả lắm. Nhưng ta điều tra mới phát hiện, thì ra những gì hắn nói lúc định giết ta đều là nói dối. Hắn mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, cô ruột nuôi lớn hắn, chẳng qua hắn muốn ta đừng chống cự mà thôi. Khi nói những lời này, giọng điệu của ông chủ Hà rất hờ hững, nhưng chỉ người từng trải qua mới hiểu được quãng thời gian ấy tàn khốc như nào. Khánh Trần hiểu ra, cuối cùng Nhan Lục Nguyên cứu Hà Kim Thu và đưa hắn đến thế giới trong. Sau khi đến thế giới trong, ông chủ Hà nhờ vào kỹ thuật chữa bệnh ở đây tạm thời kìm hãm tình trạng bệnh ung thư của mình. Đồng thời, chuyện này đã thay đổi tính cách của Hà Kim Thu. Ông chủ Hà trải qua sinh tử và phản bội, từ đây không bao giờ tin tưởng bất cứ ai nữa, cho dù là lớp trưởng Trịnh Viễn Đông. Cho dù nói chuyện với Trịnh Viễn Đông cũng cần dùng đồng vàng sự thật để đoán định đối phương có nói dối hay không. Tình trạng của ngươi giờ thế nào rồi? Khánh Trần hỏi. Hà Kim Thu mỉm cười, thuốc ở thế giới trong không phải vạn năng, hiện nay bệnh ung thư của ta đã lan ra khắp cơ thể, phải nghĩ cách khác. Khánh Trần im lặng một lúc, ông chủ Hà, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được thuốc chữa ung thư. Hà Kim Thu từ từ tựa vào thân cây sau lưng, lấy mũ bu két che mặt mình, cảm ơn. Thiết bị liên lạc đã sửa xong, người đầu tiên liên hệ với sư đoàn 3 là Ngũ Công Chúa. Nàng ve vãn với hầu tước Bôn Tần một lát, xác định chồng mình không có vấn đề gì mới bảo Bôn Tần đưa điện thoại cho Khánh Trần, đồng thời cũng bảo đối phương đưa Hà Kim Thu đi. Ở đầu dây bên kia, Ngũ Công Chúa dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi Khánh Trần, có phát hiện ra Hà có điều gì khác thường không? Hắn có từng rời khỏi tầm mắt của ngươi không? Ngươi có cho rằng hắn dẫn tộc người khổng lồ đến không? Hiện tại Ngũ Công Chúa đã bắt đầu nghi ngờ. Trong quá trình tập đoàn quân di chuyển, thiết bị liên lạc tích hợp được che giấu kỹ nhất, nhưng trước đó nàng vừa mới liên hệ với Bôn Tần thì bị cắt đứt. Điều này chứng tỏ sư đoàn 3 có nội gián báo tin tức ở đây cho tộc người khổng lồ trước, cho nên họ mới tiến hành một tấn công chuẩn xác vào thiết bị liên lạc. Ngũ Công Chúa nghi ngờ nội gián là Khánh Trần hoặc Hà. Khánh Trần oán giận, Ngũ Công Chúa nói đúng ý ta rồi, ta cũng nghi Hà là nội gián. Giọng Ngũ Công Chúa trở nên nghiêm túc, tại sao? Khánh Trần nói, sau khi từ trên khí cầu máy xuống hắn không nghe ta chỉ huy, có vẻ bằng mặt không bằng lòng với ta. Hơn nữa trước đó hắn nói mình chỉ là chiến sĩ gen cấp A, nhưng khi hắn chiến đấu với tộc người khổng lồ, ta phát hiện hắn có thể là tu hành giả. Còn manh mối nào khác không? Không có. Ngũ Công Chúa im lặng, nàng suy tư vài giây rồi nói, được rồi, ngươi đi tìm hầu tước Bôn Tần đi. Sau đó Ngũ Công Chúa lại bảo Bôn Tần đuổi Khánh Trần đi. Gọi Hà Kim Thu tới, người có cảm thấy quản gia có khả năng liên quan gì với tộc người khổng lồ không? Hà Kim Thu nói khẽ, ta cảm thấy quản gia khả năng cao là nội gián của quân nổi dậy cài vào sư đoàn 3. Ngũ Công Chúa, tại sao? Hà Kim Thu nói tiếp, sau khi đến sư đoàn 3, hầu tước Bôn Tần chơi thế giới siêu đạo ngay trong xe bánh xích, mà hắn cũng không khuyên ngài ấy, trái lại còn tiếp nhận toàn bộ quyền chỉ huy một cách đúng lý hợp tình. Khi sư đoàn 3 tiến vào khu rừng cấm kỵ, hắn đưa ra ít nhất hơn 300 mệnh lệnh, nhưng lại không hề hỏi hầu tước đại nhân có đồng ý hay không. Ngoài ra, ta nghi ngờ hắn là người của quân nổi dậy, nhưng ta vẫn chưa lấy được chứng cứ xác thực việc hắn liên hệ với quân nổi dậy. Công chúa điện hạ hãy tin ta, ta sẽ lấy được bằng chứng. Ngũ công chúa lại im lặng hồi lâu, sau đó cúp điện thoại. Trong khu rừng cấm kỵ, Hà Kim Thu trao đổi ánh mắt với Khánh Trần, hai người không nói gì. Thật ra, Ngũ công chúa rất vui khi thấy hai người họ công kích lẫn nhau. Vốn dĩ nàng muốn dùng Hà Kim Thu và Khánh Trần áp chế đôi bình nên mới xếp họ chung một chỗ. Bây giờ xem ra Hà Kim Thu và Khánh Trần quả thật có mâu thuẫn với nhau, trong lúc nói chuyện điện thoại hai người chỉ hận không thể giết chết đối phương. Ngũ công chúa cảm thấy có thế hai bên mới nghiêm túc cung cấp manh mối cho nàng. Vừa rồi trong cuộc gọi, Hà Kim Thu và Khánh Trần đích xác bới móc tin tức của nhau, nhưng những tin tức đó nàng đều biết cả rồi. Đây chỉ là bôi nhọ, hãm hại bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Vậy là cuộc tấn công của tộc người khổng lồ thật sự không liên quan đến hai người này sao? Ngũ công chúa lại nghĩ đến mệnh lệnh của công tước Phong Bạo. Hầu tước Dục đã bị xử tử, công tước Phong Bạo tổn thất một đại tướng theo hầu nhiều năm. Mà lần này, công tước Phong Bạo yêu cầu Bôn Tần lập tức xuất phát, kết quả buổi tối bị tộc người khổng lồ tấn công, điều này khiến Ngũ công chúa phải suy ngẫm. Lẽ nào công tước Phong Bạo liên hệ với vương triều người khổng lồ? Ngũ công chúa mở bản đồ 3D ra và phóng to để xem mức độ liên quan giữa các sự kiện. Nàng chợt phát hiện vị trí của căn cứ tiền đồn số 9 rất đặc biệt, một khi tộc người khổng lồ công phá được nơi này thì có thể đánh thẳng một mạch vào nội địa vương quốc Rurevel, thậm chí tiến công đến vương thành trung ương. Công tước Phong Bạo khăng khăng phải khống chế căn cứ tiền đồn này, liệu có ý nghĩ sâu xa nào đó chăng? Nghĩ đến đây, Ngũ công chúa lập tức mở kênh mã hóa, nối máy với vương thành trung ương. 10 phút sau, Ngũ công chúa ra lệnh cho khí cầu máy, quay trở lại vương thành trung ương. Hiện nay tình hình của vương triều người khổng lồ khiến nàng hơi bất an. Đó là trực giác của người xem mệnh, ngay cả bệ hạ cũng cảm nhận được. Họ không thể để mặc chuyện này tiếp tục phát triển, nhất định phải bắt được ngọn nguồn tai họa trong thời gian này. Vương quốc Rurevel muốn chơi thật. Chẳng bao lâu sau, lệnh cách chức và bổ nhiệm chức vụ tư lệnh của căn cứ tiền đồn số 9 được ban bố. Tư lệnh lần này không phải thuộc hạ của công tước Phong Bạo, trái lại là một hầu tước dưới trướng công tước Hắc Thủy. Trên cứ điểm trên không, công tước Phong Bạo nhìn lệnh ủy nhiệm, rơi vào trầm tư. Nhân lúc sư đoàn ba nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, Khánh Trần có thời gian tiến vào thế giới siêu đạo. Cuối cùng hắn cũng gặp được Bôn Tần trong thế giới ảo. Lần đầu tiên Bôn Tần được gặp ánh sáng của người da trắng, hắn đi đến trước mặt Khánh Trần với sự đồng hành của người nhà, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Phụ huynh! Bôn Tần kích động hô lên. Khánh Trần cười nói, ta xem tin tức rồi, hình như ngươi vẫn còn ở tiền tuyến, vừa mới lập được rất nhiều công huân, đặc biệt là ngươi lại một lần nữa đẩy lùi người khổng lồ trong khu rừng cấm kỵ. Bôn Tần ngượng ngùng, thế cũng không đáng là gì. Chẳng qua là công huân ở thế tục mà thôi. Khánh Trần hỏi, tia chớp đâu, ta rất biết ơn sự giúp đỡ của hắn lần trước, không biết hắn thế nào rồi. Bôn Tần trả lời, ta đã cho hắn trở thành đại quản gia của ta, phụ huynh ngươi yên tâm, không ai có thể động vào hắn. Lần này cũng may có hắn, nếu không có lẽ ta đã chết mất rồi. Khánh Trần gật đầu, ta tin tưởng con người của tia chớp, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục chung tay tạo nên tương lai huy hoàng. Đi cày cấp thôi. Khánh Trần vẫn không quá thích ứng với việc khen bản thân trước mặt người khác, cho nên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Với tư cách là thần tượng của Bôn Tần, hắn phải giữ sự thần bí, uy nghiêm. Quan trọng hơn hết là thời gian cấp bách, hắn gặp Bôn Tần xong còn phải gặp một người khác. Sau khi nhóm Bôn Tần rời đi, một ác trắng cấp ép đi tới, hì. Khánh Trần nhìn về phía Trung Vũ thì thấy đối phương vẫn dùng khuôn mặt của mình, dù phải xóa nick bao nhiêu lần vẫn vậy. Trung Vũ nói, trong một tuần vừa qua ta tổng cộng đã giết 371 người, trong đó có ba thần quan, bà nam tước Khánh Trần thở dài, lắc đầu, quá chậm. Trung Vũ nhướng mày, người nói gì thế? Người có biết không, hiện tại tất cả những nhân vật từ cấp bậc hầu tước trở lên đều nằm trong phạm vi bảo vệ của người xem mệnh, một khi có người muốn giết họ thì chắc chắn người xem mệnh sẽ cảm nhận được. Ta có thể giết ba nam tước là tốt lắm rồi, người chưa từng đấu với người xem mệnh, nếu người giao thủ một lần thì sẽ hiểu thôi. Trung Vũ nói tiếp, người xem mệnh đã bắt đầu phong tỏa Hắc Thủy Thành, nếu không phải ta đi theo quân đội đến tiền tuyến từ sớm thì chỉ sợ bây giờ bị họ bắt được. Ồ, Khánh trầm trầm tư, người xem mệnh mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy sao, thậm chí đến cả bán thần điên cuồng như Trung Vũ cũng phải chọn cách tránh né. Xem ra hắn phải cẩn thận hơn rồi, chắc chắn người xem mệnh còn có nhiều thủ đoạn hắn không biết. Chỉ có điều hắn không tỏ ra sợ hãi trước mặt Trung Vũ, chỉ khi hắn đạt được thành tựu lớn hơn đối phương thì Trung Vũ mới có thể tiếp tục gây chuyện thị phi. Khánh Trần nói, thấy tin tức căn cứ tiền đồn số 9 bị tập kích chưa? Trung Vũ sửng sốt, thấy rồi. Khánh Trần, là ta lên kế hoạch dẫn dắt vương triều người khổng lồ tấn công đấy. Trong trận chiến này bọn ta phá hủy hơn 100 chiếc khí cầu máy, hơn nữa còn tiêu diệt rất nhiều binh sĩ trong căn cứ tiền đồn. Người xem mệnh biết trước được hành động của bọn ta nên bố trí phòng ngự, kết quả bọn ta vẫn toàn thân trở ra, người khổng lồ bị giữ lại cũng vượt ngục rồi. Trung Vũ trầm mặc. Khánh Trần nói tiếp, thấy được tin sư đoàn 3 bị tấn công chưa? Trung Vũ nhẫn nhịn mãi, thấy rồi. Khánh Trần nói, ta là người đưa ra kế hoạch cho tộc người khổng lồ phát động lần tập kích này. Đệ Tam Sư tổng cộng có 8.000 người, đã có 6.000 người chết trận. Chúng ta còn giết chết 131 tên chiến sĩ gen cấp B, cuối cùng bình an trở về, chưa có một người khổng lồ nào chết trận. Bây giờ ta đã trở thành bạn của tiên tri vương quốc người khổng lồ, sắp phát động cuộc tiến công có quy mô lớn hơn với vương quốc Rurevel. Khánh Trần liếc xéo bị bán thần xấu xa nọ, vậy những gì ta đã làm so với ngươi thì... thế nào? Trung Vũ hoàn toàn trầm mặc vì lời của Khánh Trần. Hắn rất điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn ngang ngược không biết lý lẽ. Khánh Trần dùng phương pháp chính giả một thật, bày ra nhiều số liệu và sự việc có thể nhìn thấy trong bản tin. So với đống số liệu được bày ra trước mắt, chút thiệt hại mà Trung Vũ làm ra trong thành phố chẳng tính là gì. Trung Vũ nói, quân đội mà ta đi theo cũng đi về phía đệ Tam Sư. Có điều nhiệm vụ của họ không phải là chiến đấu chính diện, mà là chuyên môn tập kích hậu phương của tộc người khổng lồ. Ta đoán trong quân đội nhất định có hí mệnh sư có thể dự phán thời gian và địa điểm tập kích. Khánh Trần nhíu mày, điều này cũng gia tăng không ít phiền phức cho hắn. Tại sao ngươi quen được tiên tri của tộc người khổng lồ? Tại sao ngươi có thể chỉ huy tộc người khổng lồ đi giết quân đội của vương quốc Rurevel? Trung Vũ phát biểu sự nghi hoặc từ tận linh hồn. Khánh Trần cười bí ẩn, ngươi còn có rất nhiều điều không biết về những chuyện liên quan đến ta. Cho nên bây giờ ta hỏi ngươi, nếu như ngươi và ta liên thủ thống trị đại lục phía Tây, thì ai sẽ lên làm quốc vương? Quốc vương chỉ có một, đương nhiên là người có công lao lớn nhất được làm. Hay là ngươi bỏ lòng hơn thua đi, đến lúc đó làm công tước được rồi. Nói dốc vừa thôi. Công tước thì có gì hay mà làm? Trung Vũ lập tức đăng xuất để cân nhắc giết người ra sao, còn chẳng kịp nói câu hì hì. Trải qua một đợt tập kích tàn bạo, nhân số của đệ tam quân giảm mạnh từ 8.000 còn 2.000. Nhưng khi Bôn Tần đề nghị rút lui với bộ chỉ huy để bổ sung nhân lực thì bị bộ chỉ huy của quân tập đoàn từ chối, hơn nữa còn yêu cầu họ nhất định phải di chuyển đến khu vực B-79, B-80 vào đúng thời gian quy định. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Bôn Tần tức giận muốn chết nhưng còn phải nghe theo. Nhưng vẫn có một điều đáng để vui mừng, lãnh đạo nhánh quân đội vật hy sinh lại đẩy lùi được cuộc tập kích của tộc người khổng lồ là thắng lớn rồi. Đừng nói là nhánh quân đội vật hy sinh, cho dù là quân chính quy mà gặp phải cuồng phong cũng chưa chắc có thể bình an trở lại. Có thể nói từ khi vương quốc Rurevel tuyên chiến với vương triều người khổng lồ, hai chiến dịch loại nhỏ đều do Bôn Tần đánh, lại còn đều thắng. Đếm ngược quay lại 6 giờ. Đến buổi tối ngày hôm đó, đệ tam sư đóng quân ở khu vực A-28, chờ trời sáng. Khánh Trần ngồi cạnh đống lửa nói gì đó với Hà Kim Thu với khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt của Hà Kim Thu cũng vô cùng khó coi. Nhìn từ đằng xa giống như là hai người đang cãi nhau vậy. Người của Ngũ công chúa lặng lẽ báo chuyện này lên trên. Nhưng nếu đến gần thì họ sẽ nghe được Khánh Trần đang nghiến răng nghiến lợi hỏi, người có muốn đi săn không, thức ăn của đệ tam sư quá tệ. Săn một con lợn rừng đi. Hà Kim Thu trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị, người ăn một mình đi. Hiện tại ta đang bị ung thư thời kỳ cuối. Không thể ăn thịt. Sắp đến lúc quay về rồi, ông chủ Hà ở nơi nào trong thế giới ngoài vậy? Khánh Trần hỏi. Tu hành trong một căn biệt thự ở vùng ngoại thành New York. Hà Kim Thu trả lời, chắc hẳn là tổ chức của vương quốc không ngờ rằng còn có người dám nấp ở New York, bởi vậy không điều tra nữa. Nhưng vào lúc này trên tán cây ở đỉnh đầu có một con khỉ nhỏ phóng qua. Nó lặng lẽ chui ra khỏi tán cây, thấy Khánh Trần ngẩng đầu thì ra hiệu bằng tay. Khánh Trần thoáng sửng sốt, vậy mà người khổng lồ lại hẹn hắn gặp mặt vào đêm nay trong rừng cấm kỵ. Thấy hắn hiểu được ý mình, khỉ nhỏ lại chạy mất. Hà Kim Thu ở bên cạnh nói, chắc hẳn người khổng lồ có tâm linh cảm ứng đã đến đây, cảm nhận được ác ý và thiện ý của ngươi với người khổng lồ. Mặt khác còn muốn xem ngươi có nói thật hay không. Hóa ra là vậy. Khánh Trần gật đầu, nếu ta không qua được thử thách này thì sao? Vậy thì đánh một trận. Hà Kim Thu nói như không có chuyện gì. Đếm ngược một giờ. Trong nơi đóng quân của đệ tam sư đã chìm vào sự phẳng lặng, các binh sĩ phải đi ngủ theo giờ quy định là 9 giờ 40 phút tối. Khánh Trần đứng dậy, lặng lẽ tránh khỏi sự tuần tra của binh lính mà chạy về phía rừng cấm kỵ. Hắn chạy hết 30 phút mới nhìn thấy mấy thân hình khổng lồ đang ngồi cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện điều gì đó với nhau. Khánh Trần chậm rãi bước tới, đêm khuya gọi ta đến có chuyện gì? Là muốn nghiệm chứng lời ta nói là thật hay giả sao? Mấy tên người khổng lồ đó đứng dậy. Dưới ánh trăng mờ ảo, vài tên người khổng lồ rất có sức sống mà nhìn Khánh Trần. Ha ha! Khánh Trần thoáng sửng sốt. Hắn còn đặc biệt dặn dò Cuồng Phong không được nói lung tung, sao các ngươi biết thân phận của ta? Trên đường trở về vương quốc, Cuồng Phong đã nói bí mật này cho chúng ta biết, cũng dặn chúng ta không được truyền ra ngoài. Nhưng chúng ta muốn đến gặp ngươi, xem người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại có ngoại hình thế nào. Lúc này từ xa lại có một người khổng lồ chạy đến, hắn rất có sức sống mà nhìn chằm chằm Khánh Trần, tạp sát. Khánh Trần chấn động. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của Cuồng Phong trên đường trở về, gặp ai cũng lặng lẽ nói ta nói cho ngươi biết một bí mật. Cuồng Phong, cái tên miệng rộng này. Hơn nữa tình huống bây giờ không hề giống như lời Hà Kim Thu đã nói. Đám người khổng lồ này đến đây không phải là để điều tra hắn, rõ ràng là đến để theo đuổi thần tượng. Thật ra Khánh Trần còn chưa biết vị tiên tri trước đó của người khổng lồ có địa vị cực kỳ cao trọng. Hắn đốt cháy sinh mệnh còn lại để đưa ra lời tiên đoán cuối cùng cho tộc người khổng lồ. Lời tiên đoán này đã được truyền miệng suốt 130 năm. Trong 130 năm qua, những người khổng lồ chờ đợi người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại có thể giúp họ thoát khỏi sự ức hiếp của vương quốc Rurevel. Người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại này quả thật rất nổi tiếng. Giống như khi câu chuyện Harry Potter bắt đầu, Harry Potter đã nổi tiếng thế nào ở trong thế giới phép thuật vậy, nhìn đi, hắn chính là người đã giết chết chúa tể hắc ám. Thì bây giờ địa vị của Khánh Trần cũng gần giống như vậy. Vì thế mặc dù Khánh Trần biết bản thân có địa vị đặc biệt trong tộc người khổng lồ, nhưng hắn vẫn chưa ý thức được mình đặc biệt cỡ nào. Một khắc sau, Ai Ai Vân ngại ngùng nói, ngươi có thể cho ta nhìn lôi đình trong lòng bàn tay và mắt hoàng kim của ngươi không? Khánh Trần bất đắc dĩ, lại bắt đầu biểu diễn cho họ xem giống như một nghệ nhân tạp kỹ. Khi nhìn thấy tia lửa bắn ra và tia sét sâu trong con ngươi của Khánh Trần, những người khổng lồ phát ra tiếng thán phục, wow. Họ kinh ngạc đến mức không nói ngôn ngữ của mình nữa. Sau khi biểu diễn xong, tạp sát hỏi, ngươi có thể dùng cốt đao khắc tên của ngươi lên cánh tay ta không? Khánh Trần cảm thấy rất kính nể. Tộc người khổng lồ không chỉ chơi xé người, thậm chí cả việc ký tên cũng thô bạo đến thế. Hết chương 2471. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.